Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thập Tự Ảnh Sát Thuật, hay là Thập Tự Tuyệt Sát Thuật thì cũng vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Vân Hải Tông gặp phải nạn diệt môn, tuy nhiên thì Lâm Phong đã được Bắc Lão kẹp chạy trốn và đưa hắn đến cái hang động bí ẩn của Vân Hải Tông mà chỉ có những người thủ hộ tông môn mới được biết. Và đồng thời thì cũng là Bắc Lão đã giao cái giới chỉ của tông môn này lại cho Lâm Phong rồi. Và cái giới chỉ này là chỉ có các cái tầng lớp gọi là tông chủ thì mới được đeo, và đương nhiên là Lâm Phong trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Hải Tông. Và cũng như thế thì chúng ta biết là toàn bộ cái kho báu từ pháp bảo vũ khí cho đến thư tịch các kiểu từ thời thượng cổ đổ dồn lại của Vân Hải Tông bây giờ là thuộc về Lâm Phong. Tuy nhiên thì Bắc Lão lại không có định ở lại mà bàn giao hết cho hắn, kể cả về chuyện khúc mắc tình cảm giữa bà Lão là vợ của tông chủ chủ đời trước đối với Liễu Thương Lan, cũng như là cái hương hôn ước giữa Liễu Phỉ Văn Nhân Nham bây giờ cũng giao lại cho Lâm Phong cả, giống như là một người chăn chối vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bắc Lão, Lâm Phong cau mày, nghe trong lời của Bắc Lão giống như đang chăn chối vậy, điều này làm cho hắn sinh ra một dự cảm không tốt. Tại hướng kia có một cửa ra, đi thông với Hắc Phong Lĩnh, một mình ngươi phải nên cẩn thận. Tất nhiên, ngươi cũng có thể ở trong này tu luyện, đợi đến khi thực lực mạnh mẽ hơn một chút rồi hãy đi. Bắc Lão chỉ về một phía nói một câu, sau đó liền xoay người đi ra khỏi cổ phòng, tiến về phía cửa ra vào cổ điện. Bắc Lão, ngài... Lâm Phong biến sắc đuổi theo muốn gọi Bắc Lão lại, nhưng lão đã cắt lời. Lâm Phong, ta thân là thủ hộ giả của Vân Hải Tông, tông môn còn thì ta sống, tông môn diệt ta há có thể sống một mình, bảo trọng. Nói xong Bắc Lão đã bước đến cửa ra vào, cửa đá ầm ầm mở ra, Bắc Lão lao nhanh ra ngoài, để Lâm Phong chỉ nhìn thấy một bóng lưng hưu quạnh. Thân hình Lâm Phong giống như bị điện giật ngơ ngác đứng đó, nhìn vách đá đang chậm rãi đóng lại, thân ảnh Bắc Lão đã biến mất. Trong lòng Lâm Phong rất rõ ràng, vách đá này không chỉ cản trở tầm mắt của hắn, đồng thời còn là cách trở âm dương. Lần ly biệt này tương đương với vĩnh sinh ly biệt. Không biết đứng đó bao lâu, ánh mắt của Lâm Phong rốt cuộc động, trong mắt khép hờ hắn hít sâu vào một hơi, một tiếng thở dài bi thương quanh quẩn trong cổ điện. Tông chủ, Bắc Lão, Không Lão, Bà Lão, còn có rất nhiều trưởng lão nội môn trong tông môn, bọn họ vì một cái mạng của ta mà không tiếc hết thảy, hung hãn không sợ chết, dùng tính mạng của bọn họ để ngăn cản đối phương, bảo toàn tính mạng cho ta. Hôm nay, bọn họ đã không còn nữa, nhưng ta lại còn sống, hiện tại ta có quá nhiều việc cần phải hoàn thành. Lâm Phong lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt bi thương kia đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, vô cùng kiên nghị. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể thay đổi vận mệnh, có thể để cho những linh hồn mất đi sinh mệnh kia an tâm mà nghỉ ngơi. Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Vạn Thú Môn, Đoàn Gia, Sở Kình, Hàn Tuyết Thiên, Đằng Vu Sơn, Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn, Mạc Thương Lan, Văn Nhân Nham. Lâm Phong thì thào tự nói, trong miệng phun ra một đám từng cái tên, những kẻ này hắn đều muốn khắc ghi trong tâm khảng, khắc cốt không quên. Nhấc chân, Lâm Phong xoay người, bước chân trầm trọng mà kiên nghị đi về phía gian cổ phòng thứ nhất. Trong gian phòng này, trên giá sách đàn mộc công pháp võ kỹ có hơn 100 bộ, tầng trên cùng của giá sách có 3 bộ công pháp võ kỹ, 1 bộ công pháp, 2 bộ võ kỹ. Bá Đào Quyết tu luyện Đào Nguyên Bá Đạo là công pháp địa cấp hạ phẩm, sau khi tu luyện thành công thì chân nguyên cả người bá đạo như đao, phá diệt hết thảy. Lâm Phong nhìn thoáng qua công pháp này không thích hợp cho hắn. Bá Đào Quyết, người có được đào vũ hồn tu luyện mới là tốt nhất. Tất nhiên, thực lực hôm nay của Lâm Phong còn quá yếu, căn bản không cách nào ngưng tụ chân nguyên, cũng không thể tu luyện được Bá Đào Quyết. Trừ phi thực lực của hắn bước vào huyền vũ cảnh, thiên địa nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ thành chân nguyên cường đại. Để công pháp xuống, Lâm Phong lại lật 2 bản võ kỹ kia. Lạc Diệp Trưởng, võ kỹ địa cấp hạ phẩm, trường pháp nhẹ nhàng như lá rụng, phiêu giật khinh linh, hư vô phiêu miễu, nhìn thì không có nửa điểm uy lực, nhưng khi rơi vào trên người đối phương là có thể phá hủy đi nội phủ của địch nhân trong nháy mắt, cực kỳ bá đạo. Đây là một bộ võ kỹ của nữ nhân, nhìn thì như không lợi hại, chỉ như lá rụng, nhỏ nhẹ, mây bay, nhưng thực chất là vô cùng bá đạo. Nếu kẻ nào dám coi thường thì một kích là đủ mất mạng. Hơn nữa, bộ trưởng pháp này quan trọng ở chỗ hư vô phiêu miễu, quy tích di động giống như lá rụng, không có cách nào nắm bắt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thả xuống Lạc Diệp Trưởng, Lâm Phong mở quyển võ kỹ còn lại, Thập Tự Ảnh Sát Thuật. Võ kỹ địa cấp hạ phẩm, thích hợp với người có vũ hồn loại ẩn nặc có thể tu luyện, chỉ có 3 thức: tuyệt ảnh sát, ám ảnh sát, thập tự ảnh sát. Đây là võ kỹ mà Không Lão tu luyện. Ánh mắt của Lâm Phong khẽ động, hình như Không Lão chỉ tu luyện được thức thứ nhất tuyệt ảnh sát, hơn nữa phối hợp với ảnh vũ hồn đặc biệt của Không Lão thì quả thực là rất mạnh. Đáng tiếc là Không Lão không thể tu luyện tới ám ảnh sát, nếu không lúc giết địch thì thân ảnh của lão cũng chỉ lờ mờ mơ hồ, vô ảnh vô hình. Về phần thập tự ảnh sát thì càng mạnh hơn nhiều, ảnh hóa thập tự, ám dạ không sát. Thiên chiếu vũ hồn của ta có thể ẩn nặc ký tức, cảm giác cường đại, nếu tu luyện thập tự ảnh sát thuật thì rất phù hợp để đề thăng. Trong lòng Lâm Phàm khẽ động, bộ võ kỹ này cũng không có yêu cầu thực lực, bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể tu luyện, điều kiện tuyên quyết là có thể lĩnh ngộ được nó. Võ kỹ cũng chỉ là một loại phụ trợ, thực lực càng cường đại với một loại võ kỹ sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh. Lâm Phong lại lật nhìn những võ kỹ khác trên giá sách, cũng không tìm được võ kỹ nào thích hợp hơn thập tự ảnh sát thuật, sau đó liền thu hết tất cả võ kỹ công pháp trên giá sách vào trong thạch giới. Ông lão vừa đi, trừ Lâm Phong ra thì không còn ai biết được nơi này. Những thứ này cũng chỉ vứt đó, không bằng mang theo bên người. Nếu như hắn gặp phải bất trắc thì những võ kỹ có lưu lại trong cổ điện này cũng chỉ lãng phí mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lại đi tới một gian phòng cổ khác, cũng lấy hết tất cả linh khí thu vào thạch giới. Mặt khác, cổ điện này cũng không thiếu nguyên thạch dùng cho việc tu luyện, Lâm Phong đều thu lấy hết. Trong nguyên thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần, cường giả linh vũ cảnh có thể trực tiếp hút lấy nguyên khí trong nguyên thạch để đề thăng hiệu suất tu luyện, nó phi thường chân quý. Thứ tốt bậc này thì sao hắn có thể bỏ qua? Vòng vo vài vòng trong cổ điện mênh mông, cuối cùng Lâm Phong đi tới trước hai cái trụ lớn. Hai cái trụ chọc trời này như định hải thần châm vô cùng cao lớn, phía trên có khắc hai con yêu thú giống nhau. Chỉ là khi thấy hình ảnh yêu thú này sẽ làm người ta cảm giác được khí tức mãnh liệt cuồng bá. So với huyền yêu thú cường đại như Côn Mãng thì dường như còn cường đại hơn, không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà lúc này Lâm Phong chỉ chú ý tới cánh cửa màu vàng giữa hai cái trụ lớn. Cánh cửa này cao hơn 5 thước, mang theo khí tức cổ xưa, đóng chặt. Vô luận Lâm Phong dùng bao nhiêu sức lực cũng không cách nào di động, hơn nữa chung quanh cũng không tìm được cơ quan gì cả. Sau cánh cửa này, tất phải có bí mật nào đó, có lẽ chủ nhân này lưu lại đầu mối ở bên trong, tiếc là ta căn bản không cách nào mở ra. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, Bắc Lão cũng không nhắc với hắn về cánh cửa lớn này, rất hiển nhiên có thể Bắc Lão cùng những vị tiền bối Vân Hải Tông trước kia cũng chưa từng bao giờ mở được cánh cửa này ra. Quên đi, sau này nếu như có cơ hội thực lực của ta mạnh hơn rồi quay lại thử một lần. Lâm Phong thì thầm cuối cùng cũng là buông tha. Vân Hải Tông có lịch sử ngàn năm, lại không có người nào mở được ra cánh cửa màu vàng này thì tất nhiên hắn cũng không dễ dàng mở được. Nếu bỏ công tập trung vào đây thì thật là lãng phí thời gian. Bây giờ nên đề thăng thực lực của mình lên trước mới là đúng đắn. Cảnh giới linh vũ cảnh tầng 2 tuy lấy tuổi tác của Lâm Phong mà nói đã phi thường không tệ, nhưng mà nếu so sánh với cường giả chân chính thì lại không có tư cách để mà đánh đồng. Trong cổ điện trên chiếc giường đá tu luyện, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, theo nguyên thạch không ngừng tiêu hao, nguyên khí được hút ra sạch sẽ, ánh mắt của Lâm Phong cũng mở ra, ngừng việc tu luyện. Con đường võ đạo cũng không thể cứ mãi tu luyện để không ngừng đột phá cảnh giới được. Từ việc phải thu nạp đầy đủ thiên địa nguyên khí thì phải có tâm cảnh và lĩnh ngộ mới có thể theo kịp cảnh giới, như vậy thì mới có thể thuận lợi đột phá những cảnh giới tiếp theo. Lâm Phong cảm giác được thiên địa nguyên khí trong cơ thể đã đủ để đột phá lên linh vũ cảnh tầng 3, thiếu sót bây giờ chỉ là một cơ hội mà thôi. Kỳ ngộ tới thì đột phá cũng như nước chảy thành sông. Hình như ta vào cổ điện này đã 7 ngày. Lâm Phong tính toán thời gian sau đó liền đứng dậy, nhìn quanh cổ điện một cái, nhấc chân bước ra, hướng phía cửa mà đi. Lấy thực lực hôm nay của hắn thì không cách nào ngự không phi hành, tự nhiên không thể rời đi bằng cách leo lên vách đá dựng đứng kia được, chỉ có thể đi theo một đường khác, chính là lối đi nhỏ hẹp sâu thẳm này. Hơn nữa, theo Lâm Phong thì thông đạo này là con đường mà tiền bối đời trước của Vân Hải Tông mở ra, chủ nhân cổ điện không thể nhàn nhã dở hơi đi đào một lối đi thông dài đến tận Hắc Phong lĩnh như thế. Tiền bối Vân Hải Tông có thể nghĩ tới lúc tông môn gặp nguy cơ mà dựng lên lối đi này, nhưng không nghĩ tới lúc này người của Vân Hải Tông ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng không có, họ đã bị một lưới bắt hết, tru diệt hết thảy, máu chảy thành sông. Lâm Phong đi qua nhiều canh giờ mới đến được cuối lối đi, nơi này lờ mờ không có ánh sáng, không gian nhỏ hẹp dựng đứng, đầu Lâm Phong đụng phải hòn đá phía trên. Tựa đầu lên hòn đá nhô lên ở phía trên, Lâm Phong từ khe hở chui ra, ánh trăng chiếu xuống người hắn mang theo vài phần khí tức u lãnh. Nơi đây là một cái đỉnh núi có đá vụn lởm chởm, cao thấp không đầu. Vậy mà lối ra lại nằm ở đây, quả nhiên rất an toàn. Lâm Phong âm thầm bội phục tâm tư tinh tế của người bố trí cửa ra này. Nơi này là Hắc Phong lĩnh, ít người lui tới, phần lớn chỉ là yêu thú. Trong yêu thú ở trong núi lại có thân hình khổng lồ, dù có phát hiện ra cửa động này thì cũng không cách nào chui qua cái lối nhỏ hẹp này để tiến vào cổ điện. Huống chi nếu như có người hoặc yêu thú phát hiện ra mà đi vào được trong đó, thì ai lại nguyện ý đi vào một cái hang nhỏ hẹp tràn đầy bóng tối trong suốt vài canh giờ mà chẳng biết là nó dẫn tới đâu. Không cần Lâm Phong di chuyển hòn đá, khi hắn vừa ra ngoài thì những hòn đá kia bắt đầu lăn về phía cửa động, chặn kín nó lại. Lâm Phong ngồi trên hòn đá, ngửa đầu nhìn lên ánh trăng treo cao phía trên mà trong mắt lộ vẻ buồn bã. Độc hành khắp cả dị giới, lại cô độc tịch mịch đến thế. Ngày xưa lúc hắn rời khỏi Thành Dương Châu, cưỡi ngựa hát ca, trường kiếm hành thiên hạ, khi đó hắn cũng không ngờ là giang hồ tràn đầy âm hiểm xảo trá và gió tanh mưa máu đến vậy. Tất nhiên, đường phía trước có hiểm nguy hơn nữa thì hắn cũng chỉ có thể nhắm mũi, chọn ba xích trong tay, hướng trời mà hát, đâm thủng cả bầu trời này. Gió đêm u lãnh thổi qua làm cho quần áo phất phơ, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh ngồi đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng chết. Lúc này thiên địa nguyên khí chung quanh đột nhiên nổi sóng, theo tứ chi bách hải của Lâm Phong mà tràn vào cơ thể phi thường kỳ diệu, thậm chí Lâm Phong cảm giác có chỗ nào đó, không hề có chỗ nào không tốt cả. Vẫn nhìn trăng, vô tâm vô tình, vô dục vô cầu, lúc này hắn dường như đã quên đi hết thảy, dứt bỏ hết thảy. Ồ, sau một lúc lâu Lâm Phong từ trong nhập định tỉnh lại không khỏi ngẩn người ra. Hắn vươn tay, thiên địa nguyên khí màu nhũ bạch quay cuồng trong lòng bàn tay, so với trước càng thêm nồng đậm. Đột phá sau, Lâm Phong lộ ra một tia kinh ngạc, dồn hết tâm trí tu luyện thì vẫn kẹt ở bình cảnh, không nghĩ tới chỉ nhập định một lát thì lại đột phá. Như vậy đại khái gọi là cơ duyên, cùng tâm cảnh hay sao? Linh vũ cảnh tầng 3, hơn nữa còn có các lá bài tẩy của ta, hôm nay cho dù gặp phải Đoàn Hàn mà nói ta cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nhớ tới Đoàn Hàn, trong mắt Lâm Phong lại lộ ra một tia băng hàn. Cha con Đoàn gia này đều phải giết, bọn chúng là thủ phạm chính, tiêu diệt Vân Hải Tông. Kẻ nào? Ngay lúc này Lâm Phong quát lên một tiếng, thân thể di chuyển trong nháy mắt, con ngươi không khỏi híp lại. Lúc này một bóng người xuất hiện trước mắt hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho hắn cảm giác không chân thực. Đây là một thân ảnh vô cùng xinh đẹp, theo ánh trăng chiếu xuống làm Lâm Phong có thể thấy rõ dung nhan khuynh thế của nàng. Đẹp, đẹp như trong mộng vậy, trong đồng thoại thì mới có. Thân hình xinh đẹp này mang theo một thân áo trắng đơn bạc, dưới ánh trăng u lãnh làm cho người ta phải thương tiếc, muốn ôm lấy nàng mà tỉ mỉ chở che, nhưng lại không thể sinh ra nửa điểm ý tứ xúc phạm. Quá hoàn mỹ rồi. Lâm Phong đờ đẫn, dù hôm nay hắn có tâm trí đủ kiên nghị nhưng mà thấy hình bóng này thì vẫn không cách nào nhịn được mà rung động. Cô gái không dính bụi trần này giống như tiền nữ hạ phàm vậy. Liễu Phỉ cũng xinh đẹp, đẹp đến mức là không chân thật, mà cô gái trước mắt này lại làm cho Lâm Phong sinh ra một loại ảo giác, là nàng đẹp đến mức làm người ta không dám tin, giống như một người chỉ có trong bức họa thôi. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Cô gái xinh đẹp tuyệt luân này vừa mở miệng, thanh âm giống như tiếng trời, nhưng thanh âm này cũng kéo Lâm Phong về với thực tại. Hắn không có nhìn lầm, đây cũng không phải người trong bức họa gì, mà là một người chân thật, nhưng mà lại đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Ta gọi là Lâm Phong, nơi này là chỗ nào, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Nơi này hẳn là Hắc Phong lĩnh, đối phương lại là một cô gái xinh đẹp, còn ở đêm khuya xuất hiện ở chỗ này, làm cho hắn không cách nào nghĩ thông. Nhưng mà vừa rồi lúc đối phương đi vào thì Lâm Phong mới phát hiện được, hiển nhiên cô gái xinh đẹp này cũng không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài, thực lực tất nhiên không tệ. Lâm Phong. Cô gái lẩm bẩm nói, lặp lại cái tên Lâm Phong, rồi lập tức nói. Ta luôn ở chỗ này, nhưng mà ngươi lại tới đây, vậy mà còn hỏi ta đây là địa phương nào sao? Ta cũng không biết tại sao ta lại xuất hiện ở đây. Lâm Phong nhún vai, có vài phần bất đắc dĩ mà nói ra lời này, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không tin. Đã như vậy thì ngươi nhanh rời đi đi, cô gái đạm mạc nói. Nhưng mà hiện tại ta cũng không biết là ở đâu, không biết làm thế nào để rời đi. Lâm Phong liên tục cười khổ. Từ trong cổ điện đi ra hắn cũng căn bản không biết vị trí của mình. Nơi này là Hắc Phong lĩnh sao? Lâm Phong hỏi một câu. Cô gái nhìn Lâm Phong một cái, vậy mà hắn còn không biết nơi này là Hắc Phong lĩnh hay không ư? Ừ, hơn nữa còn ở lại bụng của Hắc Phong lĩnh. Lâm Phong sửng sốt, bụng của Hắc Phong lĩnh. Chắc là bác lão cũng chưa đi qua cái thông đạo này bao giờ. Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một tia cười khổ. Bên ngoài Hắc Phong lĩnh thì có rất nhiều yêu thú có thực lực cường đại. Ở bụng của nó thì càng là nơi yêu thú hoành hành. Vậy thì hắn muốn ra ngoài cũng không dễ dàng được rồi. Nếu bác lão biết được tình huống như thế mà nói thì không biết có ném Lâm Phong ở lại cổ điện một mình hay không, để cho hắn dọc theo thông đạo mà đi ra. Nàng nói là nàng luôn sống ở đây sao? Lâm Phong đột nhiên nhớ tới lời mà cô gái xinh đẹp này vừa nói, ánh mắt hắn híp lại. Còn có người dám sống ở trong bụng của Hắc Phong Lĩnh ư? Đúng vậy, từ nhỏ ta đã sống với mẹ ở đây. Cô gái gật đầu. Chưa từng ra ngoài sao? Lâm Phong lại hỏi. Chưa. Lâm Phong không biết nói gì cho phải, nhưng mà một yêu nghiệt như vậy mà ra ngoài thì e rằng sẽ tạo ra không ít tai họa. Từ xưa thì hồng nhan họa thủy, huynh chi là khuynh quốc khuynh thành như cô gái trước mắt này. Có lẽ mẹ nàng cũng đẹp như nàng ta, vậy nên mới phải ẩn cư ở nơi này. Trong lòng Lâm Phong âm thầm suy đoán mà hỏi, xung quanh đây có yêu thú không? Không có, cô gái lại lắc đầu. Lâm Phong khẽ gật đầu, khó trách là nàng có thể cư ngụ ở đây. Hắc Phong Lĩnh rộng lớn như vậy, có một chỗ không có yêu thú thì cũng rất bình thường. Người muốn ra ngoài sao? Cô gái đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo một thần tình khác lạ. Dĩ nhiên, sáng mai ta chuẩn bị ra ngoài. Ta muốn đi một nơi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Cô gái lần nữa lên tiếng để cho Lâm Phong có chút quái dị. Nàng ta mang mình ra ngoài ư? Hắc Phong Lĩnh là thế giới của yêu thú. Mặc dù cô gái này hẳn là có tu vi không yếu, nhưng nhìn tuổi thì cũng sấp xỉ với hắn, không thể mạnh tới đâu được. Muốn ra ngoài, nói dễ vậy sao? Mình có vũ hồn của huyễn ma yêu thú còn có thể ngụy trang, muốn ra ngoài thì có lẽ còn dễ dàng một chút. Người không tin. Dường như cô gái hiểu được tâm tư của Lâm Phong hỏi lại. Đúng là không tin. Trong Hắc Phong Lĩnh này nguy cơ trùng trùng, muốn ra ngoài cũng không đơn giản như vậy. Huống chi một mình nàng còn chưa bao giờ ra ngoài. Mặc dù ta chưa bao giờ ra ngoài, nhưng đối với Hắc Phong Lĩnh thì ta lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn biết đi hướng nào có thể tránh được yêu thú, dễ dàng rời khỏi Hắc Phong Lĩnh. Cô gái vẫn lạnh lùng như trước, lời nói không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào. Đối với Hắc Phong Lĩnh, hiểu rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn biết làm thế nào để né tránh yêu thú. Lâm Phong híp mắt lại, hồ nghi nhìn cô gái xinh đẹp đến quá vận này. Nếu thực sự là thế, có nàng mang mình ra ngoài thì sẽ an toàn rất nhiều. Nàng nguyện ý mang ta ra ngoài sao? Lâm Phong hỏi. Ừ, ta chưa từng ra ngoài lần nào, cũng muốn đi ra xem một chút. Khi ra khỏi Hắc Phong Lĩnh rồi, thì ta cũng cần người giúp. Thiếu nữ ngây thơ nói, giống như là không hề có nửa điểm phòng bị. Vậy còn mẹ nàng? Người đã ra ngoài, cũng không biết đến khi nào mới trở về, không cần phải lo cho người. Lâm Phong khẽ trầm ngâm, nếu nơi này đã là bụng của Hắc Phong Lĩnh, có vô số yêu thú cường đại, vậy thì một mình hắn thực sự rất khó đi ra. Gật đầu, Lâm Phong hỏi, lúc nào thì lên đường? Bây giờ, cô gái dứt khoát nói, tốt, ta muốn qua Vân Hải Tông, nàng biết chỗ đó không? Lâm Phong gật đầu đứng dậy nói, biết, hết thảy xung quanh Hắc Phong Lĩnh ta đều biết, nhưng rời khỏi khu vực Hắc Phong Lĩnh thì ta không biết gì cả. Cô gái vẫn trả lời thanh thúy như trước, không hề có nửa điểm tâm cơ. Sáng sớm, cỏ cây còn mang theo sương động, sơn môn Vân Hải Tông đã có người lui tới, hơn nữa đại đa số cũng hướng vào bên trong Sơn Hải Tông mà đi, rất ít kẻ rời đi. Lúc này một nhóm thanh niên nam nữ đi tới sơn môn Vân Hải Tông, ngẩng đầu nhìn tông môn chói mắt khi xưa, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không hề có nửa điểm tôn sùng. Sư muội, nơi này chính là Vân Hải Tông rồi, Thiên Lang Vương cũng thật là mạnh tay à, tự nhiên có thể diệt trừ Vân Hải Tông trong vòng một ngày. Oai của Thiên Lang trải rộng tuyết nguyệt, sau này không một kẻ nào dám khinh thị một vương gia như lão. Hơn nữa ta còn nghe nói thần tiễn còn đang chống đỡ ngoại địch ở thành Đoạn Nhận, sau khi được nghe tin liền phun ra 3 lít máu tươi, hôm nay đã mang trọng bệnh. Trong đoàn người bên này, một tên thanh niên quần áo hoa lệ, mặt như quan ngọc, nhìn về thiếu nữ bên cạnh mỉm cười mà nói. Hơn nữa hôm nay đã không có Vân Hải Tông, thanh nghi môn chúng ta có thể phát triển nhanh hơn một chút, chỉ ít thì ở trong phạm vi chỗ này, không người nào dám đối kháng với chúng ta. Ờ, chỉ cần một ngày mà những đại tông môn kia không đến tiếp nhận Vân Hải Tông, phạm vi chung quanh đây sẽ là thiên hạ của thanh nghi môn chúng ta. Thiếu nữ cười nói, đệ tử Vân Hải Tông, năm sau không bằng năm trước, dù không bị Thiên Lang Vương tiêu diệt thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Lấy thiên phú của sư huynh, e rằng cũng có thể bước vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm của bọn họ, còn trong đám đệ tử ngoại môn thì càng không đáng nhắc tới. Hôm nay sư huynh mới có 17 tuổi, tiền đồ vô lượng à. Thiên phú của đệ tử thanh nghi môn chúng ta, Vân Hải Tông há có thể so sánh, bọn chúng bất quá chỉ ỷ vào một vài công pháp võ kỹ tốt hơn mà thôi, một đám phế vật. Nếu chúng ta mà có được những võ kỹ công pháp kia, nhất định sẽ vượt qua bọn chúng nhiều. Thanh niên áo hoa nghe được sư muội khích lệ thì đặc biệt đắc ý, không chút kiêng kỵ, cười lớn. Vậy sao? Lúc này một âm thanh đạm mạc truyền tới, đoàn người đảo mắt nhìn qua, sau đó liền thấy được hai bóng người. Nhưng ánh mắt bọn chúng trực tiếp bỏ qua một người trong đó, chỉ tập trung chăm chú vào bóng trắng xinh đẹp. Thật sự là đẹp dã man đẹp. Chỉ tùy đứng đó liền giống như cả thiên địa cũng vì nàng mà thất sắc. Một bộ áo trắng xinh đẹp, tinh khiết, không nhiễm khói lửa nhân gian, càng làm cho người ta rung động hơn là khuôn mặt kia, đủ để điên đảo chúng sinh. Thanh niên áo hoa cùng với những nam đệ tử đi theo gã thở dốc, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm vào tuyệt ảnh khuynh thành kia. Thế gian không ngờ lại có người xinh đẹp đến như thế. Lâm Phong đứng một bên liền bị bọn họ bỏ qua, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đúng như lời cô gái này nói, đối với Hắc Phong lĩnh thì nàng rõ như lòng bàn tay, vậy mà có thể dẫn hắn ra ngoài. Điều càng làm Lâm Phong kinh ngạc chính là trong quá trình hai người đi ra lại không gặp bất kỳ một con yêu thú nào. Lâm Phong cho là Hắc Phong lĩnh cũng không đáng sợ như lời đồn đãi, vẫn có quy luật để dò theo, chỉ là rất ít người biết được mà thôi. Đương nhiên, Vân Hải Tông chỉ là một đám phế vật, nếu không thì làm sao lại bị tiêu diệt. Sư muội của tên thanh niên áo hoa thấy mọi người si ngốc nhìn cô gái khác, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhất là cô gái kia còn xinh đẹp hơn nàng ta quá nhiều. Đối với dung mạo của mình, nàng ta luôn luôn tự tin, nhưng giờ phút này lại có cảm giác tự ti mặc cảm, chênh lệch quá lớn. Nếu Vân Hải Tông là một đám phế vật, vì sao năm đó thanh y môn các ngươi ngay cả trăm dặm xung quanh Vân Hải Tông cũng không dám mò tới? Nhìn thấy đệ tử Vân Hải Tông thì một mực phải cung kính. Lâm Phong cười lạnh hỏi. Thanh y môn chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng thấy Vân Hải Tông bị tiêu diệt thì miệng phun ra cuồng ngôn, trong mắt không người, tựa hồ quên mất lúc trước đã phải cúi đầu khúm núm như thế nào, đúng là một đám tiểu nhân. Đó là do Vân Hải Tông có chút nội tình, trong tông môn có không ít công pháp võ kỹ tốt mới có thể đắc ý kéo dài hơi tàn. Huống chi thanh y môn ta luôn kiêu ngạo, khi nào thì một mực cung kính với đệ tử Vân Hải Tông. Lúc này thanh niên áo hoa đã tỉnh lại từ trong thất thần, lạnh lùng ngó chừng Lâm Phong, trong ánh mắt mơ hồ không thiện ý. Lâm Phong ăn mặc đơn sơ vậy mà có thể ở chung với một mỹ nhân tuyệt đẹp như vậy, sao gã có thể không ghen tị cho được? Nữ nhân xinh đẹp như thế hẳn là phải xứng đôi với thiếu môn chủ thanh y môn như gã mới đúng. Nghĩ tới đây, thanh niên áo hoa nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lóe lên không chừng, thậm chí một luồng sát cơ trong con người xẹt ra. Ồ, Lâm Phong cau mày, trong lòng dâng lên lãnh ý, thanh niên này lại lộ ra sát cơ với hắn, muốn mạng của hắn. Thế giới cá lún nút cá bé này không có bất kỳ tấm lòng thương hại gì, muốn giết là giết thôi. Theo như lời người nói, đệ tử thanh nghi môn mạnh hơn đệ tử Vân Hải Tông rất nhiều phải không? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, đệ tử thanh nghi môn ta đám Vân Hải Tông phế vật, há có thể đánh đồng. Lời lẽ của thanh niên áo hoa ngày càng cuồng vọng, muốn biểu hiện một phen ở trước mặt mỹ nhân. Ta từng khiêu chiến qua một đệ tử nội môn của Vân Hải Tông và đã thua. Theo như lời ngươi thì tựa hồ ngươi lợi hại hơn, như vậy thử một lần xem. Khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười, dường như cả người lẫn vật đều vô hại. Ngay cả phế vật nội môn của Vân Hải Tông mà cũng không thắng được, như thế nào có thể so sánh cùng ta? Nhưng mà ngươi đã muốn nhìn một chút thì ta sẽ cho ngươi xem thực lực của ngươi là nát cỡ nào. Thanh niên áo hoa không nghĩ tới Lâm Phong lại khiêu chiến với gã, không khỏi mừng rỡ, đây là hắn muốn chết. Một phế vật như ngươi có tư cách gì mà bảo hộ nữ nhân như vậy? Ngươi chết rồi ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho nàng. Thanh niên áo hoa thầm nghĩ trong lòng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cổ tay lay động buông thả kiếm khí ra. Thanh niên áo hoa tự tin giết tới Lâm Phong. Tu vi linh vũ cảnh tầng 2, vậy mà cũng muốn giết ta? Lâm Phong đạm mạc nói. Tay phải giơ lên vẽ ra một đường trong hư không, nhất thời một kiếm cương hư vô phóng lên không trung, kiếm khí mãnh liệt cơ hồ đè sập cả thanh niên áo hoa, dạ sắc mặt gã trở nên trắng bệch. Ngươi dùng kiếm đúng là vũ nhục kiếm, Lâm Phong lạnh lùng nói. Lúc này thân hình của thanh niên áo hoa đã ngừng lại, trên cổ họng xuất hiện một vết máu, mang theo thần sắc vô cùng sợ hãi, thân thể cứng đờ ngã xuống. Mấy tên đồng bạn của thanh niên áo hoa biến sắc, một chiêu nhẹ nhàng đơn giản đã giết chết đại sư huynh của bọn họ, thật là cường đại. Chênh lệch lớn đến mức không thể san bằng. Thấy ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn mình, tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Giết loại phế vật như các ngươi cũng cần phải dùng võ kỹ hay sao? Khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng, phảng phất biến thành người khác, yêu dị bằng lãnh. Nói cho ta biết mục đích tới Vân Hải Tông của các ngươi là gì? Vân Hải Tông bị diệt, chúng ta muốn tới để thử thời vận, có thể tìm được một ít võ kỹ công pháp hay không? Hơn nữa không chỉ chúng ta mà còn có rất nhiều người khác mục đích đều là như vậy. Một tên nam tử của thanh y môn vội vàng trả lời. Sau khi những kẻ đó tiêu diệt xong Vân Hải Tông, cũng không cướp sạch của Vân Hải Tông sao? Lâm Phong hỏi lại. Sau khi bọn họ diệt Vân Hải Tông xong thì canh giữ 3 ngày. Đúng là đã cướp sạch không còn, nhưng có lẽ sẽ còn một ít công pháp võ kỹ mà bọn họ không thuận mắt mà bỏ sót, nhưng đối với chúng ta thì vẫn hữu dụng. Hơn nữa, người này xấu hổ nói, nhớ tới những lời mạnh miệng của thanh niên áo hoa, hắn liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa trong phong vân hạp cốc của Vân Hải Tông còn có vô số thi thể, ở trên người những thi thể này có lẽ có thể tìm tới không ít thứ hữu dụng. Lâm Phong run rẩy mãnh liệt. Thi thể, bọn súc sinh này, những hải cốt còn chưa lạnh kia mà chúng cũng không buông tha. Một luồng kiếm khí cuồng bá đột ngột phóng lên trời, vô cùng sắc bén. Đám người thanh nghi môn đều khựng người, sắc mặt trắng bệch. Kiếm khí thật là cường đại, thanh niên này lợi hại quá. Tự phế tu vi, sau đó cút đi. Lâm Phong lạnh lẽo nói, vốn hắn còn muốn bỏ qua cho những người này, nhưng nghe được bọn chúng ngay cả thi thể cũng có thể đánh chủ ý tới, thì hắn còn gì để mà nhân từ nữa. Những người này run lên mãnh liệt, da đầu cũng tê dại. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không phế thì giết. Chữ giết vừa ra, gió rét cuộn trào, không gian cũng mang theo túc sát chi ý. Muốn ta tự phế tu vi, không bằng ngươi giết ta đi. Vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Kiếm cương lóe lên, tên vừa nói chuyện dứt lời liền trực tiếp bị gạt bỏ, để cho mấy người còn lại đều đề đẫn. À phế, mấy người còn lại đều cắn răng, trường lực đè lên người mình tự phế tu vi, thân thể họ cũng vô lực sụi lơ trên mặt đất. Mộng Tình, chúng ta đi. Lâm Phong quay đầu lại nói với cô gái, Mộng Tình là cái tên mà hắn tự đặt cho nàng, bởi vì nàng nói với hắn ngay cả tên nàng cũng không có. Vì phần về sau lấy cái tên này tự nhiên là tình nhân trong mộng. Nữ nhân khuynh thế bậc này thì Lâm Phong thực sự không biết phải dùng từ nào khác để hình dung, chỉ có thể lấy hai chữ Mộng Tình để làm tên. Mộng Tình tự nhiên không biết được ý tứ của hai chữ này, trên thực tế thì đúng như lời nàng đã nói, đối với thế giới bên ngoài, nàng như một tờ giấy trắng không biết gì cả. Tại sao lại không giết bọn chúng? Mộng Tình đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Phong, để Lâm Phong hơi híp mắt kinh ngạc nhìn Mộng Tình. Ánh mắt bọn chúng nhìn ta, làm ta cảm thấy chán ghét. Mộng Tình tự mình nói tiếp, sau đó nàng vung tay lên, trên mặt nàng được che lại bằng một tầng lụa mỏng. Đối với thế giới xa lạ bên ngoài nàng không biết gì, nhưng vẫn có suy nghĩ, chỉ là lấy ánh mắt của nàng mà nhìn thế giới này. Ánh mắt ngươi nhìn ta, sẽ không làm ta chán ghét, sau này ta chỉ cho phép ngươi nhìn. Dường như Mộng Tình nghĩ tới điều gì lại bổ sung thêm một câu, làm Lâm Phong ngạc nhiên một hồi. Có lẽ Mộng Tình còn không hiểu được một câu nói của nàng có thể làm cho bao nhiêu người điên cuồng, dù là Lâm Phong cũng không cách nào tránh khỏi sinh ra một tia kiểu diễm và một cảm giác ấm áp. Lâm Phong nhìn Mộng Tình, chính là chân chính thưởng thức vẻ đẹp của nàng, trong suốt mà tinh khiết. Mộng Tình giống như người trong bức họa, làm cho hắn không sinh ra bất kỳ một ý niệm tà ác nào, vì vậy ánh mắt của hắn sẽ không làm cho Mộng Tình cảm thấy chán ghét. Ngược lại, loại ánh mắt trong suốt thưởng thức này còn có thể làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết. Sáng sớm, cỏ cây còn mang theo sương động, sơn môn Vân Hải Tông đã có người lui tới, hơn nữa đại đa số cũng hướng vào bên trong. Rất ít kẻ rời đi. Vân Hải Tông, trong phong vân hạp cốc, khu vực sinh tử đài, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Dù đã trôi qua 7 ngày, nhưng huyết khí nơi này vẫn còn tràn ngập thiên địa, vô số thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Có lẽ là vì mấy ngày nay khí trời tương đối lạnh, thi thể không có hư thối. Kỳ quái chính là trong phong vân hạp cốc có rất ít người đi lại có rất nhiều người đi lại trong đống thi thể. Đối với không gian tràn đầy mùi máu tươi này, cư nhiên không hề có nửa điểm kiêng kỵ, trái lại ánh mắt bọn chúng luôn sáng ngời. Vân Hải Tông không hổ là một đại tông môn. Dù nơi này chỉ là thi thể của đệ tử tông môn, nhưng trên người bọn họ vẫn có không ít thứ tốt. Một tên nam tử áo vàng thu lấy một cuốn võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm trên người một thi thể, dường như sợ người khác phát hiện mà ánh mắt phải đảo quanh nhìn một lượt. Không chỉ có gã mà những kẻ khác, cũng có người thu hoạch được đôi chút, bọn chúng đều là đệ tử của những tiểu tông môn hoặc là tán tu. Nghe được tin tức Vân Hải Tông bị diệt môn lập tức chạy tới cố gắng kiếm chút là đồ tốt. Lúc này phía trên hạp cốc có hai bóng người xuất hiện hướng mắt vào bên trong. Hai người này, một người trong đó đeo khăn che mặt, vóc người cực kỳ nóng bỏng, mà một người khác thì mặt nạ giữ tợn bằng đồng xanh, làm cả người hắn tràn đầy sát khí. Hai người này tự nhiên chính là Lâm Phong cùng với Mộng Tình. Ngày đó Lâm Phong biểu hiện quá mức chói mắt, nên hôm nay e rằng mấy đại tông môn đều muốn giết hắn cho bằng được, nên hắn phải cẩn thận một chút, vì vậy mới đeo theo cái mặt nạ bằng đồng lấy được từ trong cổ điện. Thấy trong hạp cốc tràn đầy thi thể cùng mùi máu tươi trong không khí, Mộng Tình khẽ nhíu mày, dung nhan dưới khăn che mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Người dẫn ta tới chỗ này làm gì? Mộng Tình xoay người nhìn về phía Lâm Phong, nhưng lúc này nàng lại phát hiện Lâm Phong không chớp mắt nhìn vào trong hạp cốc, khí thế lạnh lẽo trên người hắn phát ra. Bọn súc sinh này, ngay cả thi thể mà cũng không chịu buông tha. Lâm Phong thấy một kẻ sau khi lục soát hết các thứ trên người, liền giơ chân đạp bay cả thi thể. Cả người hắn đã trở nên băng lãnh, giống như cảm nhận được biến hóa trên mặt của Lâm Phong, Mộng Tình trầm mặc không quấy rầy hắn. Lâm Phong bật lên như một con chim giang cánh rồi từ trên không lao xuống bay vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc mấy tên nằm trong chú lực soát Tìm bảo bối dường như cảm nhận được gì đó, quay người nhìn sang phía bên này. Ngay sau đó bọn chúng liền thấy được Lâm Phong từ trên không trung đáp xuống. Lại một đứa tới kiếm ăn. Mọi người đều thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc của mình, coi như bỏ qua Lâm Phong. Ngươi làm việc của ngươi, chúng ta không quấy nhiễu lẫn nhau. Tên vừa mới đá bay thi thể kia thấy Lâm Phong hạ xuống bên cạnh gã, liền liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, đạm mạc nói. Không ai trả lời gã, trên người Lâm Phong một luồng kiếm khí cường đại phóng ra để cho gã cảm nhận cả người lạnh băng. Người muốn làm gì? Nơi này có nhiều người như vậy, chẳng lẽ người muốn ăn mảnh sao? Cảm giác được luồng kiếm khí mênh mông này, tên kia cảm thấy căng thẳng, lớn tiếng quát, cố ý hấp dẫn đám người chung quanh, làm cho Lâm Phong cố kỵ. Quả nhiên nghe được có người muốn ăn mảnh, đám người chung quanh đều quay đầu tập trung sang bên này, trong mắt lộ vẻ bất thiện. Nhưng mà bọn họ vừa nhìn qua chợt thấy một luồng kiếm quang lóe lên. Kiếm quang tự nhiên đơn giản nhưng chính là dùng để giết người. Thấy người vừa nói chuyện đã bị Lâm Phong trực tiếp chém giết, thậm chí một câu dư thừa cũng lời nói, mọi người đều tỏ ra phẫn nộ. Kỳ và thực lực cường đại liền muốn độc chiếm bảo vật lưu lại ở trên những cỗ thi thể này sao? Tất cả mọi người đến đều có cùng mục đích, cần gì phải ác độc như vậy, có chút phong độ có được không? Cách Lâm Phong không xa, một tên lạnh lùng mở miệng. Lâm Phong vừa đảo mắt, dưới mặt nạ đồng hai con ngươi màu xám thâm thúy tràn đầy băng lãnh, vô dục vô tình. Khẽ đạp chân, thân hình của Lâm Phong như một cơn gió nhẹ nháy mắt đã đến trước mặt người vừa nói, vẫn là một kiếm, giết người trong lúc vô tình, chém ngang. Ác độc sao, phong độ sao, cướp lấy bảo vật trên thi thể người khác, tùy ý trà đạp những cỗ thi thể này, lại còn có tư cách nói tới hai chữ phong độ. Kiếm quang phát ra, lại một người chết, ánh mắt người kia vẫn trợn trừng tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi, chết không nhắm mắt. Các người đã thích thi thể, vậy thì ta liền cho các ngươi trở thành một cỗ thi thể. Lần đầu tiên Lâm Phong mở miệng, băng hàn u lãnh tràn đầy túc sát chi ý, nhất là phối hợp với tấm mặt nạ đồng xanh kia, càng làm cho cả người hắn thêm lạnh lẽo. Nhấc chân, Lâm Phong lại đến trước mặt một người, nâng tay kiếm quang vọt lên, một người nữa lại bị diệt, gọn gàng linh hoạt, thậm chí là không có bất cứ lý do gì. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn giết sạch người trong hạp cốc sao? Điều này là không có khả năng. Thế một người nữa lại ngã xuống, tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Dừng tay, ngươi là ai? Thấy Lâm Phong đi tới bên cạnh, một người liền lui về phía sau giống lên. Là người muốn lấy mạng ngươi. Trả lời gã lại là một kiếm. Trong hạc cốc tất cả mọi người đều ngừng lại hoạt động, kinh ngạc nhìn bóng người mang mặt nạ đồng xanh kia. Trường kiếm trong tay một bước giết một người. Lúc này đã có mười mấy người bị Lâm Phong giết. Thậm chí bọn họ còn không biết vì sao mà đắc tội với Lâm Phong. Không được, chúng ta phải ngăn cản hắn. Không thể để hắn tiếp tục giết người như vậy. Nếu không sớm muộn gì hắn cũng giết đến chúng ta. Có người cảm giác được nguy cơ tới gần mở miệng, mọi người chung quanh rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta tập trung lại, hợp lực giết hắn, không thể để hắn đánh bại từng người. Đám người dần tụ tập trung một chỗ chuẩn bị hợp lực đối phó Lâm Phong. Thực lực của Lâm Phong thật là đáng sợ, kiếm của hắn như lá bùa đòi mạng vậy, gặp người nào giết người đó. Lâm Phong lại chém giết thêm một người, ánh mắt đảo sang phía bên này, nhất thời hàn khí buông ra. Những người này vừa thấy ánh mắt dưới mặt nạ đồng xanh kia, chỉ thấy khí tức tử vong không ngừng lại gần. Không cần phải sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù thực lực có kém hơn, nhưng nhất định có thể đối phó với hắn được. Dường như nhận thấy đồng bọn xung quanh có ý sợ hãi, liền có người lên tiếng trấn an, không biết có phải là muốn cho mình thêm can đảm hay không. Bước chân của Lâm Phong chậm rãi tiến về phía bên này, kiếm ý mênh mông ngày càng mãnh liệt bao phủ lên tất cả mọi người, không ngừng phá hủy sự tự tin của chúng. Ta không cần bảo vật gì nữa. Rốt cuộc có người bị kiếm ý lạnh thấu xương này triệt để phá hủy lòng tin, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Các cảm giác được ở trước mặt Lâm Phong thì dù nhiều người hơn nữa cũng không tiếp nổi kiếm của hắn. Tử vong chi kiếm. Lâm Phong đột nhiên lao tới, trường kiếm vung lên, nhất thời kiếm quang được khí tức tử vong màu xám quấn quanh, hóa thành một luồng kiếm cương vô cùng cường đại, hủy diệt hết thảy. Phốc phốc. Từng tiếng rất khẽ vang lên, nhưng tên chuẩn bị liên thủ đối phó Lâm Phong đều khựng lại trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cúi đầu, bọn chúng nhìn xuống bụng mình, ở đó có một vệt kiếm lộ ra vô cùng rõ ràng. Tại sao? Đám người toàn bộ ngã xuống đến lúc chết vẫn không hiểu được, Lâm Phong đã cường đại như vậy, tại sao lại muốn đi giết bọn chúng? Bởi vì các người đáng chết, Lâm Phong cầm kiếm xoay người, nơi mà ánh mắt hắn nhìn qua tất cả mọi người đều đã vứt xuống hết thảy bỏ chạy như điên. Thực lực của Lâm Phong quá cường đại, một kiếm tử vong kia, 10 tên 100 tên như bọn chúng cũng không cách nào tránh thoát, từ việc chạy trốn thì không còn lựa chọn nào khác. Kẻ nào lại dám càn rỡ ở chỗ này? Lúc này phía trên hạp cốc một tiếng thét lạnh thấu xương truyền ra, ngay sau đó có 3 bóng người lăng không hạ xuống, rơi vào trong phong vân hạp cốc. Ngươi là ai? Trong ba người này thì tên cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi có chút tuấn giật, mặt mũi mang theo vài phần kiêu ngạo, nhìn về phía Lâm Phong lạnh lùng quát, cao cao tại thượng. Thần Tinh chính là đệ tử nội môn, nhưng tên của gã không được xếp vào trong hàng ngũ khắc lên bia đá. Sau khi phản bội, gã vẫn lo lắng đề phòng, sợ Đoàn Thiên Lang sẽ tính sổ với gã, lấy mạng gã. Còn may là có Văn Nhân Nham vì gã mà nói vài câu, gã mới nhặt về được một mạng. Sau khi trải qua Đoàn Thiên Lang kiểm nghiệm, thực lực cùng thiên phú của gã được tán thành. Sau khi Đoàn Thiên Lang rời đi thì gã chịu trách nhiệm trông chừng khu vực Vân Hải Tông. Nhưng mà so với Văn Nhân Nham thì gã kém quá nhiều. Hôm nay Văn Nhân Nham đã được Đoàn Thiên Lang coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Mấy ngày nữa là ngày Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính thức được thành lập. Khi đó Văn Nhân Nham sẽ trở thành một nhân vật chói sáng trong Hoàng Thành, được người người sùng bái kính ngưỡng. Hơn nữa tương lai, khi Văn Nhân Nham rời Tuyết Nguyệt Thánh Viện chắc chắn sẽ giành chấn cả Tuyết Nguyệt Vương Quốc. Tiền đồ của Văn Nhân Nham quá mức sáng lạn cho nên gã cũng không dám so sánh với Văn Nhân Nham. Bằng vào thiên phú cường đại của bản thân, từ khi Văn Nhân Nham đi theo Đoàn Thiên Lang thì vận mệnh của y nhất định là sẽ định trước không bình thường. Thiên phú của tên Lâm Phong kia mới thật đáng sợ, so với Văn Nhân Nham còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu mà hắn nguyện ý đi theo Đoàn Thiên Lang, chắc chắn sẽ phong quang vô hạn, sẽ không phải ngồi ở đây như ta. Nhớ tới Văn Nhân Nham, Thần Tinh lại liên tưởng tới Lâm Phong. Cái người thật đáng sợ kia, chỉ dùng lời lẽ đã làm cho gã hoàn toàn kinh sợ, thực sự quá là kinh khủng. Lâm Phong khi nhìn thấy kẻ này dĩ nhiên là Thần Tinh, thì hai tròng mắt dưới mặt nạ đồng hiện lên hàng mang lạnh toát. Thật là oai phong, tên phản bội Thần Tinh, đổi lại một thân vận rồi thì bắt đầu diễu võ dương oai, trong mắt không người. Tuyết Nguyệt Thánh Viện sắp đến ngày thành lập, Tiên Lang Vương bận rộn khắp nơi, không có thời gian xử lý chuyện bên Vân Hải Tông. Hiện tại mất tất cả mọi chuyện ở đây đều thuộc về trách nhiệm của ta. Người muốn lục soát bao nhiêu thi thể cũng có thể, tùy ý người muốn làm gì thì làm, nhưng không được gây chuyện, nếu không cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Thần Tinh bừa bãi thô tục mà nói, sau khi bị Lâm Phong dùng ngôn ngữ giết chết cái tâm, tính tình của gã cũng đại biến trở nên phi thường lạnh lùng tàn nhẫn. Đối với người mạnh hơn gã thì khom lưng uốn gối, đối mặt với kẻ nhỏ yếu hơn thì cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Nghe được lời của Thần Tinh, trong lòng của Lâm Phong càng thêm băng hàn. Trước kia Thần Tinh chính là người của Vân Hải Tông, hơn nữa còn được tông môn coi trọng. Tông môn đối xử với gã vốn là không tệ. Gã sợ chết nên phản bội tông môn đầu nhập vào Đoàn Thiên Lang còn chưa tính, nhưng Thần Tinh gã không nên để cho những người đã chết, những người đã từng là đồng môn với gã, lại tùy ý bị người ta nhục nhã. Thần Tinh, tên này có khác gì cầm thú đâu. Đoàn Thiên Lang, lão yên tâm giao cho một tên phế vật như người trông chừng Vân Hải Tông sau. Thanh âm âm trầm rét lạnh từ trong mặt nạ truyền ra, Thần Tinh cau mày lạnh lẽo ngó chừng Lâm Phong, người nói ai là phế vật. Thần Tinh, ngày xưa ngươi cũng là đệ nhất nhân trong ngoại môn Vân Hải Tông, hôm nay ngươi phản bội tông môn để cho thi thể đồng môn bị người khác khi nhục, ngươi còn thể diện nào mà chỗ này hất hàm vinh mặt chứ? Lâm Phong đạm mạc nói để cho Thần Tinh phải híp mắt nhìn chằm chằm. Ngươi là ai? Bởi vì đã che mặt bằng mặt nạ đồng xanh, âm thanh của Lâm Phong có chút biến hóa. Hơn nữa Lâm Phong so với lúc trước thì trên người tăng thêm vài phần trầm ổn và sát khí, thế nên Thần Tinh không có cách nào nhận ra. Một kẻ phản nghịch tông môn, hèn hạ vô sỉ lại vẫn còn mặt mũi đứng trong tông môn diễu võ dương oai. Thần Tinh, ngươi có chút hổ thẹn nào hay không? Lâm Phong lại nói thêm một câu rồi nhấc chân lao tới, nhất thời kiếm khí lẫm liệt hùng mãnh trào ra, một luồng kiếm thế cuồng bạo phóng lên. Cảm nhận được kiếm thế như vậy dường như đã được gặp qua, thân thể Thần Tinh kịch liệt run rẩy, trong mắt co rút, hô hấp trở nên dồn dập. Lâm Phong, là Lâm Phong, hắn còn dám bước vào Vân Hải Tông. Trong lòng Thần Tinh điên cuồng run rẩy, tất cả trưởng lão Vân Hải Tông cùng tông chủ Nam Cung Lăng đều vì cứu Lâm Phong mà chết đi. Thần Tinh có nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại dám quay trở lại. Phải biết rằng mấy hôm nay đám người Đoàn Thiên Lang đang tìm kiếm Lâm Phong khắp nơi, nếu tìm được thì họ tất giết không xa, không tha. Nhưng bởi vì đoán rằng Lâm Phong sẽ không dám quay về Vân Hải Tông, vì vậy mà bên trong Vân Hải Tông Đoàn Thiên Lang căn bản không lưu lại một cường giả nào, chỉ để Thần Tinh cùng hai tên có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 2 trông giữ. Hôm nay tất cả cường giả đều trở lại Hoàng Thành chuẩn bị cho ngày thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đó mới là đại sự hàng đầu Đoàn Thiên Lang coi trọng. Có thể nói với thực lực hôm nay Lâm Phong đã đủ để đi ngang trong Vân Hải Tông này. Một sự sợ hãi vô cùng dâng lên trong lòng Thần Tinh, trong chớp mắt trên lưng gã tràn đầy mồ hôi lạnh. Chàm ra, ngươi đã nghĩ ra ta là ai rồi? Lâm Phong thấy phản ứng của Thần Tinh lạnh lùng cười một tiếng, kiếm thế ngày càng cuồng mãnh. Hai tên bên cạnh Thần Tinh thậm chí bị luồng kiếm thế này đè sập, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Bỏ qua cho ta đi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Thanh âm của Thần Tinh có chút run rẩy, gã sợ chết rồi. Vạn bất đắc dĩ, Cho dù ngươi phản bội tông môn vì để bảo toàn tính mạng, vạn bất đắc dĩ, như vậy thì lúc nãy thì sao? Tùy ý để cho đệ tử tông môn vừa chết đi lại bị người khác khi nhục. Ngươi không chết thì Lâm Phong ta làm thất vọng những vị tiền bối đã chết vì tông môn hay sao? Lâm Phong lại bước tới, kiếm thế cường đại vọt lên trong chớp mắt. Đừng! Âm thanh sợ hãi của thần tinh phiêu đãng trong không gian, nhưng kiếm quang đã đi qua. Ba giọt máu tươi từ trên không trung phiêu tán mà rơi xuống. Một kiếm giết cả ba người. Trước một kiếm bá đạo của Lâm Phong, ngay cả chống cự bọn chúng cũng không có năng lực. Ồ, thấy ba người ngã xuống, Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, tâm tình vô cùng trầm trọng. Hôm nay những tên muốn tầm bảo từ các thi thể đều đã bỏ chạy, trên khu vực sinh tử đài lớn như vậy chỉ còn một mình Lâm Phong và cả một đống thi thể. Đảo mắt nhìn quanh, Lâm Phong nhìn những thi thể này, khắc sâu những thân ảnh này vào tâm khảm. Hai tròng mắt dưới mặt nạ đồng cũng trở nên sắc bén, cứng cỏi đến dọa người. Chấp nhận mạo hiểm trở về Vân Hải Tông lần nữa chính là hắn muốn nhìn những hài cốt lạnh lẽo này, nhìn triều tả đẫm máu này. Hắn muốn nhớ, hắn muốn ghi lại cừu hận bằng máu này, vĩnh viễn vào trong lòng. Hắn muốn mỗi thời mỗi khắc đều phải tự nhắc nhở mình, kẻ yếu sẽ bị người ta khi dễ, bị tước đoạt tính mạng, cường giả thì có thể quát tháo thiên địa, giận dữ là máu tươi ngàn dặm. Lâm Phong luôn muốn mình phải nhớ đây là một cái cừu hận bằng máu. Hắn nhất định phải trở thành cường giả một phương, dùng máu tươi mà nhuộm đỏ thù hận. Vĩnh viễn hắn cũng không quên được những ánh mắt chờ mong, hy vọng. Hôm nay trên người hắn đang gánh vác hy vọng của quá nhiều người. Nhưng người đó họ đã dùng tính mạng để cho hắn có thể một lần may mắn mà sống sót. Ùng! Lúc này đại địa đột ngột rung chuyển, hơn nữa sự rung động càng ngày càng mãnh liệt. Từng tiếng nổ y ùng vang lên càng lúc càng lớn. Xích huyết thiết kỵ. Lâm Phong khẽ híp mắt lại không chút do dự, thân hình chớp động chạy thẳng lên lối ra của hạp cốc. Phù quang lược ảnh, thân hình Lâm Phong nhảy lên, đạp đất, vừa lên được nửa đường hắn liền vung kiếm chém vào vách đá, nhất thời mượn lực sinh ra, một hơi sau đã nhảy lên trên hạp cốc. Đi mau, cảm nhận được mặt đất rung động ngày càng mãnh liệt thì trong lòng Lâm Phong càng kinh hãi. Thật sự là nhanh, tốc độ thiết kỵ này nhanh quá, giống như là trong mấy hơi thở mà họ đã chạy đi được vài dặm vậy. Lâm Phong thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Mộng Tình bỏ chạy như điên. Mộng Tình cảm giác được xúc cảm từ trong tay chuyển ra, trong đó lộ ra một tia khác thường, nhưng mà thấy được Lâm Phong đang lo lắng cho nên nàng cũng để mặc cho Lâm Phong nắm tay kéo đi. Mặc dù Lâm Phong phản ứng rất nhanh, nhưng phía trên hạp cốc đều là chỗ bằng phẳng, không có địa phương nào tránh né ẩn nấp. Chỉ trong nháy mắt một nhóm thiết kỵ đã lao tới, để cho Lâm Phong phải chạy chậm dần, rồi dừng lại. Thiết kỵ này xuất hiện thật đúng là uy vũ bất phàm, người mặc khôi giáp và tọa kỵ thì cũng hùng mãnh thần tuấn, chính là Xích Huyết Bảo Mã. Thấy Xích Huyết thiết kỵ lại gần, Lâm Phong siết chặt bàn tay, áp bàn tay nhỏ bé của Mộng Tình vào tay mình. Nhưng mà Lâm Phong vẫn còn chưa tỉnh hồn, thì không nghĩ tới Xích Huyết thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tốc độ lại nhanh như thế. Chẳng lẽ bọn chúng biết ta tới đây? Lâm Phong thầm nghĩ, sau đó hắn liền thấy một nhóm thiết kỵ không dừng lại, mà vẫn chạy như bay về phía đó. Đúng là một tên anh tuấn. Thấy kỵ sĩ trên thiết kỵ, Lâm Phong nhịn không được thì thầm. Đó là một trung niên nam tử có diện mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy còn mang theo một phần yêu thương, phảng phất như vô cùng thương cảm và tâm sự. Nam tử mặc một thân khôi giáp màu trắng, ánh mắt lộ ra anh vũ bất phàm, càng làm cho người ta chú ý hơn, là một đầu tóc trắng toát phiêu động theo gió, tràn đầy cảm giác tang thương. Người trung niên tóc trắng cưỡi Xích Huyết Bảo Mã trong nháy mắt đã vượt qua Lâm Phong, cũng không thèm nhìn hắn một cái nào. Điều này làm cho Lâm Phong híp mắt lại, chẳng lẽ mình đoán sai rồi, đối phương cũng không phải tới vì mình. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền thả lỏng một hơi, làm như không có chuyện gì xoay người lại, sau đó liền thấy Xích Huyết Bảo Mã đồng thanh hí vang, quanh quẩn trong trời đất làm rung động lòng người. Thực sự là uy phong, Lâm Phong sinh ra một cảm giác hướng tới, hắn nhấc chân trở lại trong hạp cốc, rồi đi theo một bên ở phía trên hạp cốc để nhìn. Lúc này chỉ thấy nam tử tóc trắng đứng trên chỗ cao nhất của sinh tử đài, phảng phất như một bức tượng, lặng lặng nhìn đám thi thể đầy trên mặt đất. Gió nhẹ thổi bay tóc trắng, ông ta đứng đó làm người ta có một loại cảm giác cô độc, tràn đầy yêu thương. Bịch! Một tiếng nhỏ vang lên, trong lòng Lâm Phong cũng run lên, trung niên tóc trắng kia, vậy mà trực tiếp quỳ xuống trên đài sinh tử. Tướng quân! Từng tiếng hô đều răm rắp truyền ra như một dòng nước lũ vang vọng trong không gian. Ngay sau đó tất cả kỵ sĩ đi vào hạp cốc đều tung mình xuống ngựa quỳ một chân trên đất, trong mắt mang theo vẻ đau thương, vì tướng quân của họ mà đau thương. Một màn này đầy lực trùng kích thị giác, làm cho nội tâm của Lâm Phong phải rung động. Tướng quân có thể làm được đến tình trạng này, ngươi còn đòi hỏi gì nữa, đây mới thực sự là tướng. Phải có mị lực cỡ nào mới có thể làm cho một đội quân ủng hộ mình như thế? Trong đầu Lâm Phong đột nhiên hiện lên một cái tên, theo như lời đồn thì đúng là như thế thật, Ẩn Tiễn Liễu Thương Lan. Lâm Phong đã có thể xác định người này chắc chắn là Liễu Thương Lan không thể nghi ngờ. Có ai có thể quỳ lạy đệ tử Vân Hải Tông? Trừ ông ấy ra thì còn ai có thể tạo ra một đội quân như thế? Có trách mỗi lần Bắc Lão nhắc tới ba chữ Liễu Thương Lan đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Có một đệ tử ưu tú như vậy thì đúng là đáng để được tự hào. Đây là chuyện của ta, các người đứng lên đi. Thanh âm của Liễu Thương Lan truyền ra không có thô cuồng như tướng lĩnh mà ngược lại tinh tế rõ ràng. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng mỗi một người đều có thể nghe được rành mạch. Tướng quân xin bảo trọng thân thể. Chúng quân sĩ đều cực kỳ ăn ý hô to. Sau khi biết được Vân Hải Tông bị Đoàn Thiên Lang xuất lĩnh phản nghịch trong Xiết Huyết Thiết Kỵ diệt môn, Liễu Thường Lan đã trực tiếp hôn mê. Sau khi tỉnh lại, một đêm đầu đã bạc. Ông ta thậm chí còn không để tâm đến thân thể mình mà buôn ba ba ngày ba đêm chạy tới Vân Hải Tông. Mà bọn họ cũng là tình nguyện đi theo mà đến. Ta lệnh cho các ngươi tất cả đứng lên. Thanh âm của Liễu Thường Lan vẫn bình tĩnh. Nghe được lời ông, chúng quân sĩ đều bất đắc dĩ đứng dậy. Lệnh của Liễu Thương Lan bọn họ không dám cãi. Liễu Thương Lan ta, 7 tuổi vào Vân Hải Tông, nhận được ân huệ của sư tôn cùng với tông môn. Liễu Thương Lan nói xong, liền hướng về đám thi thể của những người Vân Hải Tông mà dập đầu. Đầu đụng lên đài sinh tử vậy mà phát ra những tiếng vang rung động. Tướng quân, đây là âm mưu mà Đoàn Thiên Lang tính toán đã lâu, muốn đẩy tướng quân vào chỗ bất nghĩa. Tướng quân há có thể mắc mưu. Một gã quân sĩ lớn tiếng nói, nhưng mà Liễu Thương Lan hoàn toàn căn bản không nghe vào tai. Ta biết Đoàn Thiên Lang có dã tâm lang sói, nhưng để Phỉ Phỉ đến tông môn đòi người, hy vọng tông môn cho phép đệ tử tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cho nên Đoàn Thiên Lang mới lấy cớ, ta sao còn mặt mũi mà tránh né trách nhiệm. Liễu Thương Lan ta đã bất nghĩa với tông môn. Liễu Thương Lan lần nữa dập đầu đụng lên sinh tử đài. Tất cả quân sĩ đều nôn nóng, nhưng với vị tướng quân này bọn họ cũng không làm gì được. Tướng quân quá trọng tình trọng nghĩa, cho dù là vì một gã binh lính bình thường, ông ấy cũng sẽ xung phong trên chiến trường, huống chi lần này là tông môn của mình bị giật. Tần Tiểu Liễu Thương Lan không quỳ trời, không quỳ đất, thậm chí khi nhìn thấy quân vương Tuyết Nguyệt cũng thẳng lưng mà đứng, không có nửa điểm cúi đầu. Nhưng lúc này Liễu Thương Lan đã dập đầu hai cái. Tông môn đã cho ta hết thảy, mà hôm nay tông môn vì ta mà bị giật, ta còn mặt mũi nào mà giữ lấy một thân tu vi này. Liễu Thường Lan vừa nói vừa giơ tay phải lên cao, làm cho mọi người đau lòng run rẩy, tất cả đều hét to, tướng quân. Một luồng khí thế tàn sát bừa bãi phóng ra, tóc bạc trên đầu Liễu Thường Lan bay múa. Chúng quân sĩ đều đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Thường Lan, trong nháy mắt không gian trở nên tĩnh mịch. Nhu nhược. Một âm thanh đạm mạc bỗng nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, lời lẽ có chút chói tai, rõ ràng rơi vào trong tai mọi người, làm cho tất cả mọi người đều híp mắt lại. Nhu nhược ư? Thần Tiễn Liễu Thương Lan mà là người nhu nhược, vậy thì trong thiên hạ này có ai không nhu nhược nữa? Nếu tông môn bởi vì ngươi mà vong, ngươi là tội nhân thiên cổ của tông môn, tại sao không chết đi, còn muốn giữ lại cái tính mạng hèn yếu đó làm gì? Dưới ánh mắt của tất cả mọi người phẫn nộ đang nhìn chằm chằm, Lâm Phong lại nói tiếp, vậy mà khuyên Liễu Thương Lan đi tìm chết. Ồ, trong nháy mắt này vô số ánh mắt tràn đầy lửa giận, tràn đầy khí thế phóng ra, phủ lên người Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy vô số sát khí phả vào mặt. Xích huyết thiết kỵ không có kẻ nào là không cửu kinh xa trường, máu nhuộm đầy tay. Toàn bộ sát khí của mọi người ập lên người Lâm Phong, nhất thời để cho Lâm Phong cảm giác được như mình bị vây trong một mảnh núi thây biển máu. Sát khí làm cho người ta điên cuồng kia quá cường liệt rồi. Chỉ những quân đoàn chân chính, máu nhuộm khắp nơi mới có loại sát khí này. Lâm Phong cơ hồ bị ép không thở nổi, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt đứng đó, nhìn Liễu Thương Lan trên đài sinh tử. Nếu ông chết, mục đích của Đoàn Thiên Lang đã đạt được, sẽ không còn dính líu gì đến người khác, mà ông cũng chẳng phải sợ hãi trốn tránh nữa, xong hết mọi chuyện. Lời Lâm Phong vừa nói ra để cho mọi người càng thêm giận dữ, nhưng Liễu Thương Lan lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong hạp cốc. Nếu ông chết, con gái của ông cũng có thể gả vào Đoàn gia, hưởng thụ vinh hoa, ông cũng không cần vì nàng mà lo lắng nữa. Lời của Lâm Phong như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vào trái tim Liễu Thương Lan. Liễu Phỉ, nữ nhi của ông há có thể gả vào Đoàn gia? Nếu ông chết, có lẽ đông đảo người Vân Hải Tông chết đi cũng có thể an nghỉ, bởi vì bọn họ biết bọn họ đã chết vô ích, không còn gì để mà trông cậy vào nữa. Mỗi một câu đều rung động, đều sắc bén như vậy, Liễu Thường Lan nhắm mắt, bàn tay rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Không sai, nếu ông vẫn cứ đắm chìm như vậy, không phải thành toàn cho Đoàn Thiên Lang sao, Phỉ Phỉ phải làm sao bây giờ, mối hận diệt tông của Vân Hải Tông, ai sẽ tới báo? Thấy Liễu Thường Lan hạ tay xuống, chúng tướng sĩ nhìn về phía Lâm Phong đã không còn tức giận, mà chỉ còn cảm kích. Bọn họ hiểu được Lâm Phong cố ý dùng lời trái lòng mình để kích thích Liễu Thường Lan, như vậy mới khiến cho Liễu Thường Lan bỏ qua ý niệm tự phế tu vi trong đầu. Còn may là có Lâm Phong, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà lời của Lâm Phong đúng là rất lợi hại, giống như một thanh lợi kiếm, mỗi một lần đều đâm trúng vào chỗ yếu hại. Truyền lời cho tướng quân của các ngươi, cứ nói là Vân Hải Tông không trách ông, Bắc lão trước khi chết vẫn nhớ tới ông ấy, lão bà tử cũng đã tha thứ cho ông ta. Lâm Phong cũng không đi gặp Liễu Thương Lan mà đi tới bên cạnh một gã quân lính thấp giọng nói, ngay sau đó hắn kéo theo Mộng Tình lướt nhanh bỏ đi. Sau khi Lâm Phong đi được một lúc lâu, Liễu Thường Lan mới mở mắt, trong ánh mắt lộ ra thần thái sắc bén để cho mọi người vui mừng. Tướng quân của họ đã thực sự trở lại. Truyền lệnh của ta, biến hạp cốc này thành mộ địa, mai táng tất cả mọi người của Vân Hải Tông ở đây. Liễu Thường Lan bình tĩnh bắt đầu hạ lệnh, mặt khác phong bế hạp cốc, phong bế Vân Hải Tông. Không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được đặt chân tới. Kẻ nào mạnh mẽ xông vào, giết không tha. Một luồng túc sát chi ý phóng lên không trung, tướng quân sĩ lộ vẻ vui mừng giống to, tuân quân lệnh. Mặc Liễu Thương Lan không chút thay đổi, nhấc chân đạp xuống, trực tiếp nhảy lên hạp cốc, đưa mắt nhìn về phía xa tựa hồ muốn tìm kiếm Lâm Phong. Tướng quân, lúc này một gã quân sĩ đi tới trước người Liễu Thương Lan. Chuyện gì? Liễu Thương Lan hỏi. Tướng quân, người vừa rồi muốn chuyển cáo vài lời cho tướng quân. Vân Hải Tông không trách tướng quân, Bắc lão trước khi chết vẫn nhớ tới tướng quân. Còn có, lão bà đã tha thứ cho tướng quân. Liễu Thường Lan run rẩy kinh ngạc đứng đó, ngửa đầu nhìn trời, nam tử vô cùng cứng cỏi này vậy mà trong ánh mắt kiên nghị đã mơ hồ nước mắt. Đệ tử bất hiếu, Liễu Thường Lan thở dài một hơi, lúc cúi đầu trong mắt đã khôi phục lại nhuệ khí như xưa, nhìn về phía con đường xa xa, thân hình rung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lâm Phong, Liễu Thường Lan chưa bao giờ gặp mặt Lâm Phong, chỉ là nghe được Liễu Phỉ tự thuật nói ra cái tên này. Lúc đó ông còn nghĩ là loại thanh niên gì mà có thể để cho trên dưới Vân Hải Tông vứt bỏ tính mạng cũng còn cứu cho bằng được. Mà lúc này Liễu Thường Lan mơ hồ hiểu được, chỉ vừa gặp một lần ông cũng chỉ nhìn thấy hắn từ xa, nhưng người này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nếu Lâm Phong là kẻ bình thường thì há có thể nói ra những lời sắc bén như vậy. Nếu Lâm Phong là kẻ bình thường, một thiếu niên 16 tuổi bị Xích Huyết Quân dùng sát khí áp thân, há có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí ánh mắt cũng không có nửa điểm biến hóa. Nếu Lâm Phong là kẻ bình thường, hắn cũng sẽ không lưu lại mấy câu rồi nhẹ nhàng rời đi, mà sẽ lựa chọn đi theo ông. Dù sao thì bây giờ đám người Đoàn Thiên Lang nếu muốn đoạt mạng Lâm Phong, thì hắn chỉ có ở bên cạnh ông mới có thể an toàn nhất. Lâm Phong không làm vậy, cho dù Bắc lão đã từng để hắn đi tìm Liễu Thương Lan, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Liễu Thương Lan rồi, hắn vẫn lựa chọn rời đi. Nếu như trưởng thành dưới sự che chở của người khác thì tới khi nào mới có thể có được lực lượng cường đại, đủ để điên đảo càn khôn, đủ để báo thù. Lâm Phong hiểu rõ, cho dù hoàng thất của Tuyết Nguyệt đang là thế lực mạnh nhất ở trong nước, nhưng dõi mắt lên cả cửu tiêu đại lục thì lại chẳng tính là gì. Thậm chí hai chữ hoàng thất của nước Tuyết Nguyệt cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Hoàng giả võ đạo chân chính là người có thể rời sông nước biển, điên đảo càn khôn. Người như vậy một khi giận dữ là thây phơi dặm vạn, vạn dặm, có thể dễ dàng tiêu diệt cả nước Tuyết Nguyệt như trở bàn tay. Lâm Phong hắn còn có một con đường rất xa cần phải đi. Lúc này Lâm Phong cùng với Mộng Tình đang đứng trên một tảng đá lớn, nhìn bóng dáng của Liễu Thương Lan đang theo đường lớn mà xuống núi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhảy xuống tảng đá, Lâm Phong cùng Mộng Tình đi trên con đường nhỏ, cố ý tránh khỏi Liễu Thương Lan. Có phải là nàng muốn hỏi rất nhiều điều hay không? Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình thấp giọng hỏi. Người không nói, ta sẽ không hỏi. Mộng Tình trả lời vẫn đạm mạc như vậy, dường như tâm cảnh của nàng chưa bao giờ dao động qua. Lâm Phong muốn biết nếu thỉnh thoảng Mộng Tình cười lên một cái mà nói thì như vậy sẽ phong tình đến mức nào. Mẹ ta đã nói, lúc nam nhân thương cảm, giữ vững im lặng là phương thức tốt nhất. Dường như nhớ tới điều gì, Mộng Tình bổ sung một câu, ánh mắt ở trên khăn che mặt nhìn Lâm Phong một cái, giống như muốn nghiệm chứng từ trong miệng Lâm Phong lời của mẹ nàng có chính xác hay là không. Những hiểu biết của nàng về thế giới bên ngoài đều là do mẹ nàng nói sao? Phải, Mộng Tình gật đầu. Mẹ nàng có nói đến nam nhân như thế nào không? Lâm Phong lại hỏi. Đối với thế giới này, Mộng Tình giống như mình lúc mới xuyên qua vậy, chẳng biết gì hết. Nhưng mà mình thì có trí nhớ của hai đời, còn Mộng Tình thì trí nhớ của nàng có lẽ chỉ nằm ở Hắc Phong lĩnh. Mẹ ta còn nói, nam nhân không có một kẻ nào tốt, Mộng Tình trả lời một câu. Trên trán của Lâm Phong xuất hiện vài vệt đen, sắc mặt hắn có chút cổ quái nhìn Mộng Tình. Lời này thật quen thuộc à, chẳng lẽ mẹ của Mộng Tình cũng chịu thương tổn cho nên mới ẩn cư trong Hắc Phong lĩnh. Mấy tên nam nhân nhìn ta, chính xác là không có kẻ nào tốt, bất quá ngươi hình như cũng không tệ lắm, không đáng giận như mẹ nói. Cái đầu xinh đẹp của Mộng Tình lắc lư dường như có chút không giải thích được. Đối với thế giới bên ngoài thực sự nàng rất tò mò, nếu không thì nàng cũng không đi theo Lâm Phong lén ra ngoài như vậy. Lâm Phong mỉm cười, có được mỹ nhân khen ngợi đúng là một chuyện làm người ta vui mừng. Còn gì nữa không? Mẹ nàng còn nói những gì cho nàng nghe? Mẹ ta còn nói rất nhiều thứ. Mộng Tình nhìn Lâm Phong nói tiếp, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi. Ở Tuyết Nguyệt Thành, hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt, đây là nơi vô cùng mênh mông, khí thế bảng bạc. Chỉ một tòa thành trì này mà có vài tỷ dân chúng, hơn nữa còn không cảm giác được có một chút chật trội nào. Hoàng thành Tuyết Nguyệt có rất nhiều những con đường lớn, mỗi con đường đều rộng hơn 100 mét, có thể để cho cả 100 người đi song song với nhau. Song trong mấy ngày gần đây, trên mọi con đường lớn trong hoàng thành đều tràn đầy người đi lại, nhưng cả cưỡi bảo mã kia cũng đặc biệt khiêm tốn an phận, thậm chí là đi bộ trên đường rất tọa kỵ. Trong hoàng thành, cường giả vô số, tùy ý nhìn qua một cái đều có không ít người cưỡi yêu thú thần tuấn, chứ huống chi là bảo mã. Mấy ngày nữa chính là ngày thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, sẽ hướng cả nước Tuyết Nguyệt chiêu thu đệ tử trẻ tuổi có thiên phú tốt. Chỉ với những đệ tử có thiên phú dị bẩm của các tông môn thì không thể thỏa mãn khẩu vị của Tuyết Nguyệt Thánh Viện được. Việc trọng đại như thế mọi người sao có thể không tới xem, nhỏ thì từ 6-7 tuổi, lớn thì 18 cũng có. Tất cả đều hy vọng có thể trở thành thành viên của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nơi này có thể trở thành học viện, có thế lực cường đại nhất của nước Tuyết Nguyệt trong tương lai. Lúc này có mấy người đi trên đường lớn, dẫn tới ánh mắt chú ý của mọi người. Trong mấy người này có một cô gái với tướng mạo xinh đẹp, cả người tràn đầy khí chất, văng hỏa lẫn lộn. Những người này đều muốn trở thành một thành viên của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, còn họ lại không biết Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao có thể dễ gia nhập như vậy. Trừ phi có được thiên phú giống như Thiên Thiên mới được Tuyết Nguyệt Thánh Viện trực tiếp coi trọng. Nhưng mà có được mấy người có thể so sánh với Thiên Thiên chứ? Một thanh niên thấp giọng nói nịnh nọt một câu để cho Lâm Thiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta nghe nói Lạp Lan Phượng cũng ở trong Hoàng Thành, lần này cũng được Tuyết Nguyệt Thánh Viện coi trọng chiêu nạp, không biết chuyện này là thật hay giả. Lâm Hồng đi bên cạnh Lâm Thiên hỏi một câu làm cho Lâm Thiên cau mày. Lần trước Lạp Lan Phượng còn chưa phân thắng bại với nàng. Nhớ tới hội võ ở thành Dương Châu, Lâm Thiên không tự chủ được nhớ tới một người, là một thân ảnh cuồng ngạo phóng khoáng từng bị coi là phế vật của Lâm gia, trục xuất khỏi gia môn. Vậy mà một ngày kia, người này đã cho mọi người thấy một trận kinh hỉ thật lớn, kinh sợ toàn trường, thành Dương thành Dương Châu. Phàm là người trong thành Dương Châu không có người nào không biết cái tên Lâm Phong. Hơn nữa, hắn còn bắt lấy Lạp Lan Phượng làm con tin trước mặt bao người, dễ dàng rời khỏi Dương Châu thành. Dưới cái nhìn của tất cả cường giả của mấy đại gia tộc đều bị hắn làm cho như chỗ không người. Hôm nay Vân Hải Tông đã bị tiêu diệt, có lẽ hắn đã chết rồi. Lâm Thiên thẩm nghĩ, trong lòng cũng có mấy phần phức tạp. Ở trấn Vân Dương, đây là một thị trấn nhỏ, gần Vân Hải Tông nhất, có khoảng hơn 1000 hộ gia đình. Ở trên trấn nhỏ này có một quý tộc xuống dốc cũng mang họ Đoàn, nghe nói chính là người trong tông tộc của Hoàng Thất, nhưng bởi vì tổ tiên đã từng chọc giận Long Nhan cho nên bị trục xuất khỏi Hoàng Thất, chạy đến cái trấn nhỏ này. Từ khi đến trấn nhỏ xa xôi này thì gia tộc cũng dần xuống dốc. Tuy nhiên, những người trong trấn này không tin tưởng vào lời đồn này cho lắm. Người trong hoàng thất chính là hoàng gia, hoàng thân, sao có thể luân lạc đến cái trấn nhỏ này của họ để sống tạm bợ qua ngày. Quý tộc Đoàn gia này sống trong một tòa tiểu viện cổ phía bắc của trấn. Giờ phút này trước cửa viện có mấy cỗ xe ngựa phi thường rộng rãi, tựa hồ là muốn đi xa. Tỷ, chúng ta lên đường thôi. Một gã thiếu niên 13-14 tuổi bước tới trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp hô lên. Ánh mắt thiếu nữ xinh đẹp kia có chút phiếm hồng dường như mới khóc xong. Đưa mắt nhìn về phương xa, đó là hướng của Vân Hải Tông. Trong tròng mắt nàng lộ ra một tia sầu não. Nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới trong vòng có vài ngày khi nàng rời khỏi tông môn. Vân Hải Tông vậy mà gặp phải tai họa ngập đầu như vậy. Chỉ trong vòng một ngày đã gặp họa diệt môn, mọi người đều chết hết, toàn bộ chết cả rồi. Ừ. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nghe được tiếng gọi của thiếu niên, miễn cưỡng mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thiếu gia, ngài nhanh lên xe đi, chúng ta lên đường thôi. Tỷ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta đến hoàng thành ta sẽ nói hoàng tử ca ca, giới thiệu cho tỷ một vị thanh niên tài tuấn. Thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu cố nặn ra vẻ tươi cười. Thiếu gia, mọi người đang chờ đó, chúng ta đi nhanh thôi. Được, thiếu niên gật đầu đi về phía mấy tên hộ vệ. Tĩnh Vân, cô cùng thiếu gia đều ngồi bên trong đi, phía ngoài giao cho chúng ta là được. Một gã hộ vệ trẻ tuổi sảng khoái nói, ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Vân mang theo một tia mập mờ. Theo số tuổi tăng lên, Tĩnh Vân càng ngày càng đẹp, hộ vệ trẻ tuổi trong đoàn gia đều có ý tứ với nàng. Đúng là Tĩnh Vân, nàng nghỉ ngơi là được, phía ngoài cứ giao cho ta cùng với Uông Lão. Một gã thanh niên khác cũng đi tới mỉm cười nói, tỷ, bọn họ nói rất đúng, chúng ta vào trong ngồi đi. Thiếu niên họ Đoàn lôi kéo Tĩnh Vân vào trong thùng xe rộng rãi. Tuy nói Tĩnh Vân chỉ là tỳ nữ mà nhà gã nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng hai người vậy mà thân thiết như chị em. Tĩnh Vân cũng không cự tuyệt tiến vào trong cái thùng xe màu trắng. Cùng lúc này hai người Lâm Phong cùng với Mộng Tình cũng đi tới trấn Vân Dương. Không phải trấn nào cũng có thể tìm được một chiếc xe ngựa sao? Lâm Phong cảm thấy cái trấn nhỏ này thực sự hoang vu, không khỏi nở nụ cười khổ. Mục đích của hắn lần này là tới hoàng thành của Tuyết Nguyệt, đường đi rất xa, nếu nói phải đi bộ thì đúng là không thực tế. Cũng là vì Lâm Phong xuống núi quá gấp cho nên quên mất việc dắt theo vài con ngựa. Đó là xe ngựa phải không? Mộng Tình chỉ về phía xa nhàn nhạt hỏi một câu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về hướng đó không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy có vài chiếc xe ngựa đang đi về phía bên này. Quả nhiên đúng dịp. Khẽ mỉm cười, Lâm Phong nhanh nhẹn đi tới cản mấy chiếc xe ngựa này lại. Ngươi là ai? Mau tránh ra. Một thanh niên thấy Lâm Phong vậy mà dám ngăn cản xe ngựa không khỏi gầm lên một tiếng. Bằng hữu, các ngươi chỉ dùng một xe ngựa còn hai chiếc trống, có thể nguyện ý nhường lại một chiếc cho chúng ta được không? Ta nguyện ý lấy số tiền lớn để tạ ơn. Lâm Phong mỉm cười nhìn về phía tên thanh niên kia hòa nhã nói. Phía sau màn che trong xe ngựa, Tĩnh Vân nghe được âm thanh quen tai, cả người đều run rẩy. Sau đó khi nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong xuyên thấu qua màn che, nàng liền lộ ra nụ cười tràn đầy vui vẻ. Xin lỗi, xe ngựa này chúng ta còn phải dùng, không thể nhường lại cho ngươi. Uông Lão là người đánh xe đang lôi kéo dây cương, nhìn Lâm Phong mà đáp. Đúng vậy, cút ngay, chúng ta là ai mà cần tiền của ngươi? Tên thanh niên áo đen lạnh lùng quát lên, Lâm Phong liền nhíu mày. Không nhượng thì nói không nhượng là được, cần gì vô lễ bố láo như vậy? Lâm Phong, một thanh âm mang theo vui vẻ từ trong màn tre chuyển ra, Tĩnh Vân bước ra, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Hắn không chết, Vân Hải Tông bị diệt môn nhưng Lâm Phong lại không chết. Tĩnh Vân, Lâm Phong cũng rất ngạc nhiên, nhìn thân ảnh mạn rượu này, nụ cười rực rỡ dương quang như trước đang nở rộ trong mắt hắn. Tĩnh Vân, hắn là ai vậy? Lúc này nam tử áo đen cưỡi ngựa tới trước người của Lâm Phong, ngồi trên yên ngựa cao ngạo lạnh lùng đưa mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, thực sự huynh quản sống, rốt cuộc thì tông môn đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Vân dường như không thể tin được, nhanh chóng bước tới bên người Lâm Phong, trực tiếp bỏ qua thanh niên áo đen. Điều này làm cho tên áo đen càng thêm lạnh lùng. Lâm Phong nghe được lời của Tĩnh Vân cũng có chút kỳ quái, nhìn Tĩnh Vân nói, muội không biết sao? Không biết, mấy ngày trước tổ chức đại hội tông môn vòng thứ hai thì cũng là lúc mà thiếu gia được báo tin là muốn đi hoàng thành, muội tự nhiên phải đi theo cùng, vì vậy nên xuống núi. Nhưng mà chỉ sau mấy ngày đó, muội muốn trở lại tông môn từ biệt các huynh một tiếng. Nhưng hai mắt Tĩnh Vân mang theo tia máu không cách nào nói tiếp, một màn kia đã trở thành ác mộng của nàng không cách nào quên được. Thì ra là vậy. Lâm Phong cũng cảm thấy may mắn thay cho Tĩnh Vân, còn may là nàng không có ở tông môn, nếu không thì... Tĩnh Vân, hắn a là... Lúc này quản gia Uông Lão mở miệng. Uông bá, đây là bằng hữu của cháu, Lâm Phong, là đệ tử Vân Hải Tông. Tĩnh Vân kéo tay của Lâm Phong giới thiệu với Uông bá. Ừ, Uông bá khẽ gật đầu với Lâm Phong. Ừ, tông môn cũng bị diệt là vẫn còn sống tốt, cũng không biết làm thế nào mà sống được. Tên thanh niên áo đen thấy Tĩnh Vân nhiệt tình với Lâm Phong như vậy, lạnh lùng châm chọc, làm cho Tĩnh Vân nhíu mày. Vạn Thanh Sơn, người có ý gì? Tĩnh Vân lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen cả giận nói. Ta có ý gì? Trong lòng vài người đều hiểu rõ. Vạn Thanh Sơn tiếp tục hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn Lâm Phong. Ở Vân Hải Tông, Tĩnh Vân là đệ tử ngoại môn. Nếu như Lâm Phong là bằng hữu của nàng, tự nhiên cũng là ngoại môn đệ tử. Quá lắm cũng chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 8 hoặc tầng 9, mà hôm nay thì gã đã có tu vi khí vũ cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên là không để ý tới Lâm Phong. Hơn nữa Vân Hải Tông bị diệt môn, vậy mà Lâm Phong có thể sống sót, nó không chừng chính là hạng người tham sống sợ chết. Lâm Phong âm thầm lắc đầu chẳng để ý tới Vạn Thanh Sơn, hắn khinh thường để ý loại người như vậy. Tĩnh Vân, các muội muốn đi hoàng thành sao? Phải, Tĩnh Vân gật đầu. Vừa lúc ta cũng muốn đi hoàng thành, các muội có thể cho ta mượn một chiếc xe chứ? Chúng ta cùng đi. Thật sao? Vậy muội giúp huynh hỏi thiếu gia một chút, chắc là hắn không để ý đâu. Tĩnh Vân nghe được Lâm Phong cũng muốn đi hoàng thành, trong lòng thầm vui vẻ. Tĩnh Vân, như vậy hình như không được tốt lắm đâu. Uông bá đạm mạc mở miệng. Uông bá, Lâm Phong cũng là đệ tử Vân Hải Tông, thực lực không tệ, có huynh ấy đi theo còn có thể làm hộ vệ cho chúng ta. Đúng, ta có thể hộ vệ cho các ngươi. Lâm Phong gật đầu nói. Tông môn cũng bị diệt rồi, thực lực có gì mà không tệ, chúng ta không cần. Vạn Thanh Sơn lại lạnh lùng châm chọc. Tĩnh Vân, mục đích chuyến đi này của chúng ta cô hẳn là rõ ràng, hắn không thích hợp, nhưng đưa cho hắn một chiếc xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Vương bá ngẫm nghĩ một chút rồi nói, hai chiếc xe ngựa khác là dùng để đề phòng, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không dùng, không bằng tặng cho Lâm Phong một chiếc, về phần để Lâm Phong đi theo thì vẫn nên bỏ đi. Vương bá, không sao, để cho hắn đi cùng đi. Lúc này thiếu niên từ trong xe ngựa bước ra tới trước người Lâm Phong cười nói, đệ tên là Đoàn Phong. Lâm Phong. Lâm Phong cũng khẽ gật đầu với thiếu niên, hắn cười nói, tên của đối phương lại đồng âm với tên mình. Thiếu gia. Cuồng Bá nhìn Đoàn Phong muốn nói gì đó, nhưng đã bị Đoàn Phong ngắt lời. Cuồng Bá, ta cùng Tĩnh Vân ở trong xe cũng không có chuyện gì làm, vừa lúc có Lâm Phong đại ca có thể trò chuyện với nhau. Thiếu gia, như vậy sao được? Vạn Thanh Sơn nghe được Đoàn Phong vậy mà muốn cùng với Lâm Phong và Tĩnh Vân ở chung một xe, nhất thời có chút không vui, nhưng tên hộ vệ khác cũng tiến lên ngăn cản. Thiếu gia, ngài có thân phận tôn quý, sao có thể ở chung với một tên hạ đẳng như vậy? Một vài thanh niên khác không đồng ý. Ta có thân phận gì mà tôn quý, tốt rồi, cũng không cần nói nhiều, ta nói được là được. Đoàn Phong quả quyết nói, sau đó nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, cùng vào xe đi. Đợi một chút, ta còn một vị bằng hữu. Lâm Phong xoay người, chỉ thấy Mộng Tình vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ, hắn liền hô lên, Mộng Tình. Nghe được Lâm Phong gọi, chỉ thấy Mộng Tình nhấc chân chậm rãi đi về phía bên này, đứng sau lưng của Lâm Phong. Thấy hình bóng vô cùng mộng ảo của Mộng Tình, những tên hộ vệ trẻ tuổi đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù có lụa mỏng che mặt nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được vẻ đẹp kinh diễm này. Đối với khuôn mặt dưới làn lụa mỏng kia càng là vô hạn mơ tưởng. Thiếu nữ này thực sự là xinh đẹp. Vừa mới rồi còn không chú ý Mộng Tình, lúc này thấy nàng đi tới bên cạnh, Uông lão cũng không nhịn được mà thầm than thở một tiếng. Tĩnh Vân đã có thể coi là một mỹ nhân, nhưng lúc này ở trước mắt Mộng Tình thì lại có chút ảm đạm. Mộng Tình chỉ với khí chất này đã làm cho lòng người mê mẩn. Lúc này Tĩnh Vân cũng chú ý tới Mộng Tình, thấy nàng an tĩnh đứng phía sau Lâm Phong, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên thần sắc phức tạp. Vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp, Lâm Phong đại ca, nếu là bằng hữu của huynh, vậy thì cùng vào xe ngồi đi. Đoàn Phong phi thường nhiệt tình nói, đúng vậy, Lâm Phong, lên xe đi. Tĩnh Vân gật đầu cũng mỉm cười. Chúng ta lên xe ngựa ngồi đi. Lâm Phong nói với Mộng Tình một câu, sau đó liền leo lên xe ngựa, tiến vào trong màn. Đám thanh niên hộ vệ cùng Vạn Thanh Sơn thấy thân ảnh tuyệt đẹp kia thì đã quên mất, ném cái lời cự tuyệt lên 9 tầng mây. Thằng này nhất định phải cho người đẹp mặt, đệ tử Vân Hải Tông, hử. Nghĩ đến Lâm Phong vậy mà được hai vị mỹ nhân yêu ái, Vạn Thanh Sơn nhịn không được nổi lòng ghen tị. Xe ngựa do bà Thất Thiên Lý Tuyết kéo, tốc độ rất mau, chạy trên đường lớn. Bên trong xe, Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân ngồi một bên, Lâm Phong cùng với Mộng Tình ngồi một bên, đối diện hai người. Lâm Phinh, huynh gặp Mộng Tình khi nào vậy? Ánh mắt Lâm Phong thi thoảng nhìn về Mộng Tình, nhưng nàng không đổi sắc, không có điểm dao động nào. Nhưng biểu tình như vậy làm cho một nữ nhân như nàng cũng có cảm giác kinh diễm. Tĩnh Vân không hỏi Lâm Phong làm thế nào sống sót, bởi vì nàng sợ nói tới chỗ đau của Lâm Phong. Tông môn bị diệt nhưng Lâm Phong vẫn sống tốt, dù là Tĩnh Vân cũng sẽ suy nghĩ tới một mặt không tốt nào đó. Tuy nhiên, Tĩnh Vân sẽ không trách Lâm Phong, ngược lại nàng thực sự cao hứng, chỉ cần Lâm Phong còn sống, còn làm thế nào để sống sót đã không trọng yếu nữa. Gặp nhau trong núi, Lâm Phong tùy ý nói, không được Mộng Tình cho phép thì hắn cũng không nên nhiều lời. À, vậy tại sao huynh lại muốn tới Hoàng Thành? Tĩnh Vân hỏi. Hoàng Thành có vô số cường giả, nơi đó mới đúng là địa phương trọng yếu chân chính của nước Tuyết Nguyệt. Bởi vì có rất nhiều người đang ở Hoàng Thành, Lâm Phong nói một câu mà Tĩnh Vân không sao hiểu được. Còn muội, Tĩnh Vân, sao muội phải đi Hoàng Thành? Lâm Phong cũng hỏi lại một câu, nói xong lại nhìn Đoàn Phong bên cạnh. Theo như lời của Tĩnh Vân thì Đoàn Phong này được gọi tới Hoàng Thành, như vậy hiển nhiên là người trong Hoàng Thành muốn Đoàn Phong qua đó. Hơn nữa người có thể làm cho Đoàn Phong cam nguyện lên đường từ một nơi xa xôi như vậy, nhất định không phải người bình thường. Tĩnh Vân nhìn Đoàn Phong một cái, Đoàn Phong liền cười nói, Lâm Phong đại ca, Tĩnh Vân tỷ là vì đi theo đệ, còn đệ thì được một vị tộc huynh mời tới Hoàng Thành để tiến vào học viện tu luyện. Học viện? Lâm Phong lộ vẻ kinh ngạc. Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao? Không phải. Không đúng như ý liệu của Lâm Phong thì Đoàn Phong lắc đầu. Đi Thiên Nhất Học Viện. Thiên Nhất Học Viện? Lâm Phong mang theo một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua là có Thiên Nhất Học Viện gì đó. Đúng vậy, là Thiên Nhất Học Viện, Đoàn Phong gật đầu nói. Thiên Nhất Học Viện cũng không nổi danh, thậm chí rất ít người biết. Hơn nữa đối ngoại lại không trưng thu đệ tử, chỉ là đề cử nội bộ thôi. Tộc huynh của đệ, hắn có danh sách đề cử, liền cất nhắc đệ vào Thiên Nhất Học Viện. Chỉ đề cử, không thu đệ tử bên ngoài. Lâm Phong có chút kỳ quái. Học viện thực ra cũng được xem như là một dạng tông môn, nhưng có vài điểm khác biệt. Tông môn thì đều giống như Vân Hải Tông, chiêu thu vô số đệ tử và được phân chia thành ngoại môn, nội môn cùng hạch tâm, sau đó thăng cấp trưởng lão, cũng có ngoại môn, nội môn, cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Đệ tử hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình để không ngừng tiến lên, được tông môn coi trọng, cho đến khi trở thành trưởng lão thì mới được coi là một bước lên mây. Mà học viện thì nơi đó chỉ chiêu thu hậu bối có thiên phú, có thực lực, cung cấp tài nguyên cùng giáo viên để dạy dỗ cho bọn họ, giúp họ trở thành cường giả một phương. Trước kia nước Tuyết Nguyệt cũng không có học viện mà là từ nước khác dẫn vào. Nhưng ở nước Tuyết Nguyệt, học viện vẫn phi thường là ít. Hơn nữa lại không có danh khí gì cho nên căn bản không cách nào so sánh với tông môn. Thế nhưng lần này nước Tuyết Nguyệt đã hiệu lệnh cả thiên hạ, chiêu thu đệ tử có thiên phú có thực lực, sáng lập ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Rất hiển nhiên, họ muốn tạo ra một cái học viện cường đại, một học viện phải vượt xa tông môn. Lâm Phong đại ca, huynh là đệ tử Vân Hải Tông, thực lực hẳn là không kém bao nhiêu, so với Tĩnh Vân tỷ. Đến lúc đó đệ sẽ nói với tộc huynh một tiếng, xem thể có thể đề cử huynh tiến vào Thiên Nhất học viện hay không. Đoàn Phong chân thành mỉm cười, dù là tuổi tác không lớn nhưng lại có mấy phần thành thục, không hề có nửa điểm làm bộ làm tịch. Chỉ là mấy tên hộ vệ kia thì lại vô cùng lớn lối mà thôi. Đúng là Lâm Phong, không bằng huynh cũng gia nhập vào Thiên Nhất học viện đi. Ánh mắt của Tĩnh Vân sáng lên, Vân Hải Tông bị diệt, hôm nay Lâm Phong gia nhập Thiên Nhất học viện cũng không thể coi là phản bội tông môn. Về phần thiên phú của Lâm Phong, Tĩnh Vân căn bản không lo lắng. Ở vòng thứ nhất trong đại hội tông môn, Tĩnh Vân đã tận mắt chứng kiến Lâm Phong liều lĩnh cỡ nào, một kiếm chu diệt đệ tử nội môn Dư Hạo, bước chân vào nội môn, thực lực phi thường mạnh mẽ. Lâm Phong tùy ý mỉm cười không trả lời, mặc dù tông môn bị diệt nhưng hôm nay hắn đã là tông chủ Vân Hải Tông. Xe ngựa đi rất nhanh, sớm rời xa trấn nhỏ, trời chiều mờ chiếu xuống đại địa, trong màn tre, ba người Lâm Phong, Tĩnh Vân cùng Đoàn Phong tùy ý trò chuyện. Mà Mộng Tinh vậy mà nhắm mắt giống như đã ngủ thiếp đi, phi thường an tĩnh. Cởi áo khoác trên người, Lâm Phong choàng lên vai của Mộng Tình. Ý trời lạnh như thế, cô gái này vẫn ăn mặc đơn bạc như trước. Thấy một màn như vậy, trong mắt Tĩnh Vân lộ vẻ kỳ dị. Mộng Tình đang ngủ đột nhiên mở bừng mắt, quay đầu nhìn thấy Lâm Phong đang choàng áo lên người mình, ánh mắt sáng ra, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, chưa từng trải qua, cho nên kỳ lạ. Ung ung ung. Đột nhiên tiếng chân chấn động, xe ngựa khẽ rung lên. Ở phía ngoài Uông Bá lôi dây cương, xe ngựa nhất thời khựng lại, mà mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Uông Bá, xảy ra chuyện gì? Đoàn Phong thấp giọng hỏi. Là mã tặc, thiếu gia cứ ở bên trong không nên ra ngoài, ta sẽ gọi người đến thương lượng với chúng. Uông Bá dặn dò một tiếng, sau đó liền bảo một người đi thương lượng cùng mã tặc. À, một lát sau một tiếng hét thảm thiết vang lên, tất cả mọi người trong xe ngựa đều sửng sốt. Đổi lại một người có thể nói chuyện. Một âm thanh ồm ồm điên cuồng truyền đến, lời nhắc lớn lối. Đi ra ngoài xa một chút, Đoàn Phong cau mày sau đó lập tức xuống xe. Lâm Phong cùng Tĩnh Vân cũng theo sau, chỉ còn Mộng Tình là không đi xuống mà lưu lại trong xe ngựa. Lúc này phía đối diện không xa, mười mấy tên mã tặc xếp thành một hàng, ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Để ta đi xem thử. Một tên hộ vệ trẻ tuổi giục ngựa đi về phía trước, đến trước ngựa thủ lĩnh của mã tặc. Các vị, chúng ta... Tên trẻ tuổi vừa mở miệng nói chuyện lại thấy thủ lĩnh mã tặc nhảy lên, từ trên lưng ngựa đánh về phía này, trường đao trong tay chém xuống trong chớp mắt. Tên trẻ tuổi này kinh hãi giơ trường thương trong tay, đánh về phía đại đao. Thế nhưng cũng tại lúc này đại đao chuyển hướng hàng quang lẫm liệt, một tiếng soạt vang lên, cái đầu của tên trẻ tuổi trực tiếp bay lên, máu tươi phun ra như suối, cực kỳ huyết tinh. Tĩnh Vân run lẩy bẩy, một màn máu tanh này làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, nhớ lại cảnh tượng trong hạp cốc mà sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch. Đã bảo là gọi người có thể nói chuyện tới, ta thấy con bé kia không tệ. Tên thủ lĩnh mã tặc giơ đao chỉ về Tĩnh Vân, nhất thời toàn bộ đám mã tặc đều không kiêng kỵ gì mà cười lên như điên. Đúng rồi, mỹ nữ, tới đây nói chuyện. Có tên ồn ào nói, sắc mặt Tĩnh Vân càng thêm tái nhợt, nghe được những lời ô uế của bọn chúng thì nàng giận đến cả người run rẩy. Tĩnh Vân, muội mau trong xe trước đi. Lâm Phong nói với Tĩnh Vân, sau đó liền vịn nàng lên xe ngựa. Tiểu tử, người muốn chết, lại dám giấu con bé kia đi. Một đám mã tặc trợn mắt nhìn Lâm Phong. Đúng vậy, nhất định phải giết sạch đám người này, để con bé kia lại cho chúng ta vui đùa. Là người làm chuyện tốt. Vạn Thanh Sơn trợn mắt nhìn Lâm Phong lạnh lùng quát. Lâm Phong híp mắt lại lạnh lùng nhìn Vạn Thanh Sơn. Hắn làm chuyện tốt sao? Hình như hắn chỉ dìu Tĩnh Vân vào trong xe ngựa mà thôi. Phế vật, chuyện này do ngươi dựng lên, một mình ngươi tự giải quyết đi. Đừng có léo đéo theo chân chúng ta sẽ không quản tới ngươi. Vạn Thanh Sơn không chút biểu tình khiển trách Lâm Phong. Đệ tử Vân Hải Tông, hắn cũng muốn nhìn một chút Vân Hải Tông có thể tạo ra được cái dạng đệ tử gì. Không cần ngươi phải quản, Lâm Phong đạm mạc nói, nhấc chân tiến về phía đám mã tặc. Ta tới nói chuyện với ngươi. Lâm Phong đứng trước mặt tên thủ lĩnh mã tặc không xa lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Một tên mã tặc giục ngựa chồm tới bên người Lâm Phong, đại đao bay múa trên không trung, mang theo gió rét lạnh căm. Quang mang lóe lên, trong tay Lâm Phong tự nhiên xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, kiếm ra, máu phun, người chết, nhanh đến cực hạn. Hôm nay bạt kiếm thuật của Lâm Phong đã đại thành, một động tác rút kiếm tùy ý cũng là bạt kiếm thuật. Hắn dùng kiếm rút kiếm không những không phải là nhược điểm, hơn nữa còn là một kích tất sát. Một tên mã tặc thì sao có thể tiếp được một kiếm nhanh mà bén nhọn đến thế? Đổi lại một người có thể nói chuyện đi. Lâm Phong đạm mạc nói, lời nói cũng giống như đối phương lúc trước. Nhìn người trẻ tuổi này, tất cả số mã tặc còn lại đều trầm mặc. Chỉ một kiếm, Lâm Phong đã làm chúng kinh hãi. Vạn Thanh Sơn cau mày, chẳng những không có cao hứng vì Lâm Phong đánh chết mã tặc, trái lại trong lòng càng thêm rét lạnh. Thực lực của Lâm Phong càng mạnh, gã càng thêm khó chịu. Hơn nữa gã thậm chí còn không nhìn ra được thực lực của Lâm Phong mạnh bao nhiêu, chỉ biết rằng một kiếm kia là rất nhanh. Bằng hữu, chuyện này cũng không liên quan với người, có thể không cần quản tới hay không? Tên thủ lĩnh mã tặc đe thấp giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong hơi sững sờ, hắn âm thầm hổ nghi nhưng ngoài miệng lại nói, không phải các ngươi vừa nói là muốn giết ta sao? Ta đang đứng ở đây. Hử, đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tên thủ lĩnh mã tặc cũng trầm mặc, vất tay hạ lệnh giết hắn. Vừa dứt lời, những tên mã tặc còn lại đồng loạt lao về phía Lâm Phong, mơ hồ tạo thành thu xế bao vây ba mặt, tốc độ cũng nhanh như nhau, dường như là đã có kinh nghiệm và được huấn luyện trước. Giết! Trường đao giơ cao, một luồng khí tức túc sát máu tanh tràn ngập, vậy mà cực kỳ mãnh liệt. Lâm Phong chỉ cảm thấy chỉ người cả người bị sát khí bao bọc, cảm giác này rất quen thuộc, rất đè nén, có mấy phần tương tự như lần xích huyết thiết kỵ vây quanh hắn lúc trước, nhưng nó không được mãnh liệt như xích huyết thiết kỵ mà thôi. Giết! Lại là một tiếng giống to rõ vang lên, trường đao xoay tròn chiếu ra hàn mang làm cho người ta run rẩy. Tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, những tên mã tặc này đồng loạt lao thẳng tới Lâm Phong. Lâm Phong điểm nhẹ mũi chân, thân thể nhảy lên cao bằng đám mã tặc đang ngồi trên thân ngựa. Đoạt mệnh chi kiếm, kiếm hoa phóng ra, một luồng kiếm cương cường đại vọt lên. Những tên mã tặc xung phong liều chết đều cảm thấy thân thể bị kiếm ý lạnh thấu xương bao phủ, làm trong lòng run rẩy. Ngay sau đó kiếm cương đoạt mệnh hóa thành một đường vòng cung hoàn mỹ, lóe lên rồi biến mất. Tiếng vó ngựa rối loạn mà thân thể những tên mã tặc kia đồng loạt ngã xuống trên lưng ngựa, một kiếm giết sạch. Trong không khí mùi máu tanh hỗn tạp với khí tức túc sát vô cùng lạnh lẽo, tất cả mọi người đều nhìn một màn này, duy chỉ có những con ngựa vô chủ là đang cuồng loạn chạy trồm. Tên thủ lĩnh mã tặc nhìn một đám thi thể từ trên ngựa ngã xuống, cả người trở nên lạnh lẽo. Một kiếm bá đạo kia quá mạnh, cho dù là gã đối mặt thì cũng phải chết. Linh Vũ Cảnh, Vạn Thanh Sơn cùng mấy tên hộ vệ trẻ tuổi đều sợ hãi, người này thật mạnh, căn bản bọn họ chọc không nổi. Có trách Tĩnh Vân đối xử ván khác thường như vậy. Trên lưng Vạn Thanh Sơn đã tràn đầy mồ hôi lạnh, trước đó không lâu gã còn vũ nhục Lâm Phong. Nếu Lâm Phong dùng cách này đối phó với gã, vậy chẳng phải là... Ngồi trước xe ngựa, ánh mắt của Uông Bá lóe lên không chừng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong. Bằng hữu, có phải người quá ác độc rồi không? Tên thủ lĩnh mã tặc nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt kia ngoài một tia sợ hãi còn mang theo hận ý cùng giận dữ. Lúc người giết người, đại khái là cũng không nghĩ tới là mình quá ác có phải không? Lâm Phong lạnh lùng nói, nhưng cả này chính là như vậy, lúc giết người thì giống như thằng điên vậy, lúc chặt đứt đầu người khác còn vô cùng hưng phấn, giống như giết người là một loại thú vui, chỉ khi đến lúc mà bị người ta giết thì mới cảm thấy đối phương quá ác. Nhấc chân lao tới, kiếm ý bao phủ tên thủ lĩnh mã tặc, làm đối phương cứng đờ người. Bằng hữu, làm người thì nên lưu lại một đường, nếu làm quá mức thì tất sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mặc dù sợ hãi nhưng tên thủ lĩnh mã tặc vẫn mở miệng uy hiếp Lâm Phong. Làm người thì phải biết lưu lại một đường, nhưng mà ngươi đã vượt qua điểm mấu chốt của ta. Lâm Phong bước ra một bước, kiếm khí phóng ra. Tên thủ lĩnh mã tặc híp mắt cắn răng, trường đao trong tay chém ra. Vậy mà lại có một luồng đao cương cuồng bạo vọt ra, vô cùng cuồng mãnh. Lại là Linh Vũ Cảnh. Đám người Vạn Thanh Sơn đều khiếp hãi. Một tên thủ lĩnh mã tặc mà cũng là cường giả Linh Vũ Cảnh. Nếu không có Lâm Phong, bọn họ thực sự không cách nào đối phó nổi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm khẽ điểm. Luồng đao cương cuồng mãnh kia giống như bị đâm trúng chỗ yếu hại, tản mát trong nháy mắt, mà kiếm của Lâm Phong vẫn đâm về phía trước, một kiếm đơn giản tự nhiên, cũng không có hàn quang chói mắt, nhưng tên thủ lĩnh mã tặc cảm thấy được toàn bộ kiếm ý, kiếm khí và kiếm thế đều sát nhập vào trong một kiếm đơn giản này, động mà không phóng, hụt, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm không bị ngăn cản đâm vào cổ họng của tên thủ lĩnh mã tặc. Nhìn một kiếm đơn giản chậm chạp, kỳ thực lại nhanh như chớp, kiếm như kinh hồng. Đây là một loại cảnh giới của kiếm, là nhập vi chi kiếm của Lâm Phong càng ngày càng thành thục. Cường giả Linh Vũ Cảnh vẫn không thể ngăn được một kiếm của hắn, thật là lợi hại. Toàn bộ mọi người đều khiếp sợ, bị thực lực của Lâm Phong làm cho khiếp sợ, quá cường đại. Là linh vũ cảnh, bọn họ hướng tới đã lâu, cũng dễ dàng bị Lâm Phong giết chết. Không nhìn thi thể một cái, Lâm Phong quay đầu đi về phía xe ngựa. Lâm Phong đại ca, thực lực của huynh thật mạnh. Đoàn Phong nhìn về phía Lâm Phong cười nói, trong mắt lộ vẻ tôn kính. Lâm huynh không hổ là đệ tử của một đại tông môn, nhưng người như chúng ta không thể so sánh. Vạn Thanh Sơn đi tới khen ngợi một tiếng, coi như gã tỏ rõ thái độ. Là một người có thực lực mạnh hơn gã, gã có thể ghen tị, thế nhưng nếu mạnh hơn quá nhiều thì gã chỉ biết sợ hãi và tôn kính. Một tên đệ tử của tông môn bị diệt, ra ngoài thì có bao nhiêu lợi hại chứ? Lâm Phong đạm mạc nói, trong lời nói hàm chứa ý vị châm chọc. Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ mình là người lương thiện, khi hắn không lộ ra thực lực thì Vạn Thanh Sơn này vũ nhục đủ kiểu, thậm chí ngay cả tông môn cùng nhân cách cũng bị vũ nhục. Lâm Phong không đụng đến gã, một là vì khinh thường, hai là vì Tĩnh Vân và Đoàn Phong, dù sao bây giờ ở đây, hắn còn đang là khách. Hiện tại hắn hiển lộ thực lực, một câu nịnh nọt mà Vạn Thanh Sơn lại muốn giao hảo với hắn. Lâm Phong khinh thường những người kiểu như vậy. Nghe được lời của Lâm Phong, sắc mặt Vạn Thanh Sơn cứng đờ, nhưng lúc này gã cũng không dám tức giận, ngay cả tư cách tức giận gã cũng không có. Ở trước mặt Lâm Phong, Linh Vũ Cảnh cũng bị hắn gạt bỏ trong nháy mắt. Nếu Lâm Phong giận dữ rút kiếm, như vậy là gã sẽ tự tìm đường chết. Vạn Thanh Sơn run rẩy lui về, không hề lộ ra nửa điểm bất mãn. Lâm Phong đại ca, chúng ta lên xe. Đoàn Phong mở miệng lôi kéo Lâm Phong chuẩn bị leo lên xe ngựa. Khoan đã thiếu gia. Lúc này Uông Bá đã dùng thân người chặn trước xe ngựa, làm cho Đoàn Phong sửng sốt nghi hoặc hỏi, Uông Bá sao vậy? Thiếu gia, chỗ của chúng ta không thích hợp với Lâm Phong thiếu hiệp, hay là tặng cho hắn một chiếc xe ngựa để hắn và đồng bạn tự dùng đi. Uông Bá đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão lại muốn đuổi Lâm Phong đi, đây là ý gì? Một cường giả có thực lực linh vũ cảnh ở bên cạnh, chẳng lẽ không phải là đảm bảo an toàn hơn sao? Lâm Phong cũng nhướng mày không hiểu ý tứ của đối phương. Uông Bá, sao ngươi lại nói vậy? Ta cùng Lâm Phong đại ca rất hợp nhau, có thể đồng hành cùng với Lâm Phong đại ca là may mắn của ta. Đoàn Phong không hiểu được. Thiếu gia, lòng người hiểm ác, bây giờ cậu còn nhỏ, căn bản không hiểu được đâu. Uông Bá lắc đầu thở dài. Lâm Phong thiếu hiệp, như vậy đi, hai chiếc xe ngựa này ngươi tùy ý chọn một chiếc, hoặc ngươi muốn cả hai cũng được, coi như chúng ta đáp tạ ngươi, ngươi thấy thế nào? Uông Bá ngửa mặt nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong nhướng mày nhìn Uông Bá, những lời vừa rồi của ngươi là có ý gì? Lòng ngươi hiểm ác, hắn đã làm chuyện gì sao? Thiếu hiệp cần gì phải hỏi nhiều, trong lòng tự hiểu là được. Uông Bá lắc đầu. Ta không hiểu, làm phiền chỉ điểm cho. Thiếu hiệp, ngươi đã muốn nói ra vậy thì ta nói, ngươi chớ trách. Uông Bá trầm ngâm nhìn Lâm Phong rồi nói, Thiếu hiệp, những tên mã tặc này đều có thực lực không kém, nếu muốn cướp hoặc giết của chúng ta đều rất dễ dàng. Vậy thì vì sao khi xuất hiện nó lại không trực tiếp động thủ, lại kêu người ra nói chuyện thì bọn chúng lại không quan tâm đến lý lẽ, chỉ giết người, cho đến khi Thiếu hiệp qua đó. Người có thể hỏi mấy tên mã tặc kia. Lâm Phong vẫn còn mơ hồ. Đây cũng là chuyện ta muốn nói, đáng tiếc là những tên mã tặc kia đều bị Lâm Thiếu hiệp giết sạch, một người sống cũng không lưu lại. Uông Bá đề cao ngữ khí cường điệu nói, một người sống cũng không lưu lại. Giờ phút này Lâm Phong coi như đã hiểu ý tứ của Uông Bá, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Uông Bá nói, ý của ngươi là ta cùng một bọn với đám mã tặc kia, ta giết người diệt khẩu xong. Mới vừa rồi tên thủ lĩnh mã tặc còn thì thầm to nhỏ vài câu với Thiếu hiệp, chúng ta lại không nghe được là gì. Uông Bá không trực tiếp trả lời Lâm Phong mà nói tới vấn đề khác. Lâm Phong híp mắt lại, hắn cũng đang nghi hoặc về câu nói nhỏ kia. Vậy ngươi cho là ta ham hố cái gì của các ngươi? Lâm Phong cười lạnh nói. Đúng vậy, Uông Bá, bá quá phận rồi. Đừng nói là Lâm Phong đại ca không phải loại người như vậy. Cho dù đúng vậy, với thực lực của Lâm Phong đại ca, chúng ta có cái gì đáng giá để cho Lâm Phong đại ca phải tính toán chứ? Đoàn Phong đứng một bên nghe cũng không nổi nữa mở miệng. Thiếu gia, cậu còn nhỏ, không nhìn ra được chỗ lợi hại trong đó đâu. Uông Bá lắc đầu thở dài. Thiếu gia, ta nói cho cậu biết vậy. Cậu nên biết, người để cậu đi Hoàng Thành, tức là tộc huynh của cậu, là người phương nào? Ta tất nhiên là biết chứ, Đoàn Phong gật đầu. Đã vậy, vậy thiếu gia có biết hay không, người tộc huynh kia của cậu có quan hệ phức tạp thế nào với Thiên Lang Vương? Đoàn Phong sững sờ, tại sao Uông Bá lại nói tới Thiên Lang Vương? Ta biết, ta có mấy vị tộc huynh, tất cả bọn họ đều không hòa thuận với nhau, Đoàn Phong đáp lại một tiếng. Nếu thiếu gia đã biết, cậu còn phải nghĩ tới, Vân Hải Tông chính là bị Thiên Lang Vương tiêu diệt. Mà Lâm Thiếu Hiệp lại là người còn sống sau khi tông môn bị diệt, hơn nữa còn rất trùng hợp xuất hiện ở trấn Vân Dương gặp được chúng ta. Chẳng lẽ thiếu gia không cảm thấy chuyện này hình như rất trùng hợp hay sao? Lời nói của Uông Bá đều làm cho Lâm Phong không biết nói gì. Nghe ý tứ của lão thì hắn đã phản bội tông môn, sau đó làm việc cho Thiên Lang Vương. Sau đó Thiên Lang Vương mới bỏ qua cho hắn, còn cố ý phái hắn tới Trấn Vân Dương này để tiếp xúc với Đoàn Phong sau. Uông Bá, bá nghĩ quá nhiều rồi, Lâm Phong đại ca muốn giết chúng ta thì rất dễ. Đúng vậy, nhưng thiếu gia đừng quên, tộc huynh của cậu vì sao phái cậu tới Hoàng Thành. Lâm Phong thiếu hiệp trùng hợp xuất hiện, sau đó chu diệt mã tặc cứu chúng ta. Chúng ta có phải nhận lấy ân huệ của Phong thiếu hiệp hay không? Đủ rồi. Lâm Phong đạm mạc ngắt lời Uông Lão. Ý tứ của Uông Lão rất rõ ràng, muốn hắn rời đi. Có nói nhảm nhiều nữa cũng chỉ có một mục đích, cần gì phải lãng phí nước bọt. Kéo màn che, Lâm Phong nói với Mộng Tình bên trong. Mộng Tình, xuống đây, chúng ta đi. Ừ. Mộng Tình khẽ gật đầu rồi xuống xe. Lâm Phong đợi muội khuyên Uông Bá, Tĩnh Vân vội la lên. Lâm Phong đại ca, huynh cùng Mộng Tình tỷ lên xe đi, đệ tin tưởng huynh, Đoàn Phong giữ lại. Không cần, Lâm Phong ta cũng không mặt dày như thế. Lâm Phong liếc Uông Bá một cái rồi quay về nói với Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân, chúng ta gặp lại ở Hoàng Thành. Nói xong, Lâm Phong liền kéo Mộng Tình rời đi. Lâm Phong thiếu hiệp, chuyện này có lẽ là do lão phủ hiểu lầm, nhưng mà những lời vừa rồi của ta vẫn còn đó, hai chiếc xe ngựa này tùy người lựa chọn, Uông Bá nói. Không cần, cảm ơn. Lâm Phong không thèm để ý, cũng không quay đầu. Da mặt hắn còn chưa dày tới mức đó, người ta đã vũ nhục hắn như vậy, hắn há có thể dùng xe ngựa của người ta. Vừa lúc còn đây mấy thớt ngựa mà những tên mã tặc để lại có thể sử dụng. Nàng có biết cưỡi ngựa không? Lâm Phong hỏi Mộng Tình. Không biết, Mộng Tình vô tư lắc đầu. Nếu không người dạy ta. Suy nghĩ một chút, Mộng Tình nhìn Lâm Phong nói thêm. Ta dạy nàng sau. Lâm Phong sửng sốt có chút quái dị nhìn Mộng Tình. Cưỡi chung một ngựa à? Mộng Tình nhìn chăm chăm vào Lâm Phong làm cho Lâm Phong cười đến rung người. Mộng Tình trầm ngâm một lát dường như ngẫm nghĩ được gì đó, gật đầu nói, được. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong cực kỳ kinh ngạc. Trên con đường lớn hoang vu, tuấn mã lao đi vùn vụt, trên lưng nó có hai người, một nam một nữ. Nam thì tuấn lãng trẻ tuổi, mà nữ thì đeo khăn che mặt, nhưng khí chất vẫn xuất trần khiến người ta phải động tâm. Hai người này tự nhiên chính là Lâm Phong cùng với Mộng Tình, hơn nữa hai người còn cưỡi chung một ngựa. Nhưng mà Lâm Phong thì không đắc ý nổi rồi. Tốc độ của thớt ngựa cực nhanh, kình phong rét lạnh không ngừng quét lên người hắn, làm cho tóc dài tung bay, quần áo phất phới. Bi thảm nhất chính là thân thể của Lâm Phong giống như tùy thời có thể bị gió thổi xuống ngựa, bởi vì giờ phút này hắn không được ngồi mà phải đứng trên lưng ngựa, không ngừng đưa mặt đón lấy gió rét căm căm, duy chỉ có tay hắn mới được khoác lên đầu vai của Mộng Tình, để cho trong lòng Lâm Phong đúng là cũng có được một chút an ủi. Nếu không phải thực lực của ta đạt tới linh vũ cảnh, thân pháp không tệ mới có thể ổn định thân hình, thì e rằng lúc này sớm đã té rồi. Đáng thương cho Lâm Phong, vốn tưởng là Mộng Tình từ Hắc Phong lĩnh đi ra thì sẽ không hiểu thế sự, rất dễ lừa gạt, vì vậy mới có kết quả hiện tại. Dù là Mộng Tình không hiểu được thế giới bên ngoài, nhưng nàng cũng là người cực kỳ thông minh. Lúc này Mộng Tình vững vàng ngồi trên lưng tuấn mã quay đầu lại, sau khi thấy nụ cười đau khổ của Lâm Phong, ánh mắt không bị tấm lụa mỏng che kín cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mặc dù ý cười rất nhạt từ ánh mắt Mộng Tình lộ ra, nhưng dường như thiên địa cũng vì thế mà thất sắc, vì ý cười trong đôi mắt này mà trở nên ảm đạm. Thật là yêu nghiệt, trong lòng Lâm Phong than thở. Trước khi gặp Mộng Tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp đến thế, chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười nhỏ đều khuynh thành khuynh quốc. Muốn ngồi xuống không? Trong mắt của Mộng Tình đã khôi phục vẻ đạm mạc, giống như không có chuyện gì có thể làm cho tình cảm của nàng dao động vậy. Muốn... Lâm Phong dứt khoát gật đầu lộ ra ánh mắt tinh khiết để biểu hiện mình là một thiếu niên thật thà, cực kỳ chất phác. Lúc này Lâm Phong mới thể hiện đúng bản tính của hắn. Đáng tiếc là thế gian quá mức vẩn đục, con đường cường giả đầy dây âm mưu cùng với gió tanh mưa máu, cái bản tính chất phác kia chỉ có thể chôn giấu sâu vào một góc. Không chỉ có Lâm Phong mà người trên thế gian đều là như vậy, vì hiện thực tàn khốc bức bách dần dần mài mòn đi bản tính thuần phác thiện lương thuở ban đầu. Nói cho ta nghe một chút về thế giới bên ngoài đi, nếu có thể làm cho ta động tâm, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Ánh mắt của Mộng Tình sáng lên, vậy mà uy hiếp Lâm Phong, làm cho Lâm Phong nhịn không được phì cười. Thế giới bên ngoài sao? Mặc dù Lâm Phong mấy lần nhìn thấy hiện thực tàn khốc, nhưng dù sao hắn cũng mới tới thế giới này không lâu, không đủ lịch duyệt. Muốn tìm chuyện có thể làm cho người không để ý tới mọi chuyện như Mộng Tình động tâm là điều rất khó. Thế nhưng lúc này trong lòng Lâm Phong lại chợt nghĩ tới vài thứ, hắn nhìn Mộng Tình cười nói, ta kể một vài chuyện xưa của quê hương ta. Được đó, Mộng Tình khẽ gật đầu. Ở quê hương ta từng có một con yêu thú ngàn năm, pháp lực cường đại, lợi hại cực kỳ, tên của nàng là Bạch Tố Trinh. Thanh âm mờ ảo, Lâm Phong nhớ lại câu chuyện tình yêu kinh điển kiếp trước, lại tăng thêm vài thứ của cửu tiêu đại lục, dù gì kể ra. Từ chuyện tình của Bạch Tố Trinh cùng với Hứa Tiên lại nói tới Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, từ Lương Trúc Hóa Diệp lại nói đến Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành, một câu chuyện tình yêu kinh điển động lòng người, theo lời nói của hắn được thể hiện ra. Về phần thân thế của Lâm Phong, thân thể của Lâm Phong không chờ Mộng Tình mở miệng thì trong lúc kể chuyện hắn đã tự mình ngồi xuống. Mộng Tình nghe kể đến mê mẩn, dường như quên mất chuyện này, tùy ý để Lâm Phong ngồi sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai. Ở trên lưng ngựa sóc này, thân thể hai người dần dính vào chung một chỗ. Tốt rồi, rốt cuộc Lâm Phong cũng kể xong câu chuyện dừng lại nói. Mộng Tình quay đầu lại, cái đầu của nàng thiếu chút nữa đụng vào trán Lâm Phong. Hai người nhìn nhau, hai khuôn mặt cách nhau không tới vài tấc. Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, vậy mà Lâm Phong lại sinh ra một loại vọng động muốn hôn môi của Mộng Tình, bởi vì nàng thực sự quá mê người. Xem ra tâm trí ta chưa đủ kiên định, Lâm Phong thầm than một tiếng. Hôm nay khi hắn đối mặt rất gần với Mộng Tình, hắn không cách nào để lòng của mình không rung động trước cơn sóng. Tâm đúng là không thể như nước lặng. Thế nhưng Lâm Phong yêu cầu đối với bản thân thực sự quá cao. Với một cô gái như Mộng Tình thì thế gian này có mấy ai có thể tựa vào người nàng mà vẫn có thể giữ được trái tim lạnh nhạt. Đó có lẽ là thánh nhân, chỉ có những kẻ một lòng si mê võ đạo mới có thể làm được. Mà Lâm Phong hiển nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới đam mê võ đạo đến như vậy. Mộng Tình cũng lộ ra thần sắc khác thường, sau đó nàng quay đầu nói với Lâm Phong. Kể xong rồi sao? Ừ, Lâm Phong gật đầu. Kể xong rồi thì ngồi làm gì, ta lại không nói là cho ngươi ngồi xuống. Trong mắt đạm mạc của Mộng Tình lộ ra một tia danh mãnh. Lâm Phong sửng sốt lập tức nói tiếp, vậy ta kể tiếp. Mộng Tình lại đạm mạc ừ một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác không nói gì thêm. Lâm Phong há miệng nhất thời không biết nói gì, cô gái yêu nghiệt này thật tà ác, không nói để cho không được ngồi, vậy chẳng phải là hắn phải liên tục kể chuyện sao? Ầm ầm. Nhưng lúc này mặt đất truyền tới từng đợt chấn động, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong híp mắt ngửa đầu nhìn về phương xa, bụi đất mờ mịt, tiếng vó ngựa cuồn cuộn càng lúc càng gần. Không lâu sau, một nhóm thiết kỵ mang theo bụi mờ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong, trực tiếp lao sang phía bên này. Mộng Tình dục ngựa sang một bên đường tránh bụi đất, mà đám thiết kỵ kia lướt qua bên cạnh. Tên cầm đầu chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi không để ý tới, hò hét mà đi. Mã tặc à? Lâm Phong nhướng mày, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc. Nhóm thiết kỵ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù rong ruổi trên đường lớn mà vẫn chỉnh tề, không hề có nửa điểm rối loạn, mơ hồ lộ ra một loại trận hình. Hơn nữa trên người bọn họ tỏa ra khí thế lẫm liệt, dù là chỉ lướt ngang qua, Lâm Phong cũng cảm giác được từng đợt sát khí ập vào mặt, phi thường cường liệt. Nhưng mà trên người bọn họ lại ăn mặc cực kỳ rối loạn, quần áo lam lũ, đầu tóc bù xù, cực kỳ giống với đám mã tặc ban nãy. Tại sao ta cứ cảm giác bọn họ rất giống với đám người lúc trước? Mộng Tình cũng khẽ nhíu mày nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, hai đầu chân mày nhíu chặt lại, đầu óc vận chuyển thật nhanh. Sau chốc lát, con người lóe lên một tia sáng sắc bén, giống như nghĩ ra cái gì đó. Bọn chúng vốn là một loại người. Thân sắc mang theo vẻ lạnh lẽo, Lâm Phong mở miệng. Mộng Tình, chúng ta trở về, phải nhanh. Được. Không hỏi han gì, trực tiếp quay đầu, hai tay rung lên, liệt mã hí vang hướng đường cũ mà chạy như điên. Lúc này xe ngựa của đoàn gia đang nhanh chóng tiến về phía trước, bánh xe từng vòng quay lưu lại những vệt dài. Trấn Vân Dương cách hoàng thành thực sự quá xa, vì vậy tốc độ của đám người đoàn gia cũng rất nhanh, họ không muốn trễ nải hành trình quá lâu. Ngưng. Quân lão phất tay, đoàn xe nhất thời dừng lại. Ở đoàn gia, dù ông lão có thực lực rất yếu, nhưng vì lão đã từng theo cạnh ông nội của đoàn Phong, vì vậy tất cả mọi người phi thường tôn kính lão già này. Nhất là sau khi cha của đoàn Phong bị bệnh qua đời, hết thảy trong đoàn gia đều do lão xử lý. Ở đoàn gia thì Uông lão có địa vị rất cao, cho nên Uông lão mới dám không để ý tới sự phản đối của đoàn Phong, kiên trì đuổi Lâm Phong đi. Từ đoàn Phong cùng với Tĩnh Vân, những kẻ khác không dám dị nghị gì. Lúc này Uông lão đưa mắt nhìn về phía xa, bụi mù bay lên không trung tạo thành một cơn lốc màu vàng làm mặt đất rung động. Những người khác cũng cảm thấy tất cả đều trở nên căng thẳng, chăm chú dương mắt nhìn về phía xa. Không qua bao lâu, một nhóm người đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, tất cả đều trở nên ngưng trọng. Mã tặc, vậy mà lại đụng phải mã tặc, bọn họ dường như quá xui xẻo rồi, hy vọng đám mã tặc này không mạnh như nhóm vừa rồi. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện, đám mã tặc lúc trước có thực lực phi thường mạnh mẽ, nhất là gã thủ lĩnh, thậm chí còn là cường giả linh vũ cảnh. Nếu không phải có Lâm Phong ở đó thì nói không chừng bọn họ đã bị mã tặc tru diệt. Nghĩ tới Lâm Phong, tất cả mọi người đều run lên. Uông lão nói Lâm Phong có thể là gian tế, là người của Thiên Lang Vương, nhưng hiện tại Lâm Phong đi rồi, mã tặc lại xuất hiện, trong lòng bọn họ đã rõ ràng ai đúng ai sai. Nhưng có thể khẳng định lúc này bọn họ đều Lâm Phong vẫn còn ở nơi này, coi như hắn là gian tế thì cũng muốn lấy được tín nhiệm của thiếu gia mà bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không biết mục đích của mã tặc. Tên thủ lĩnh mã tặc đã quay lại giơ trường đao, hàn quang lóe ra bốn phía, giết một tên cũng không để lại. Âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng tên thủ lĩnh mã tặc phun ra, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió rét ập vào mặt, băng lạnh thấu xương. Mặt đất bắt đầu run rẩy, đám mã tặc giơ trường đao lao về phía đoàn xe, một luồng sát khí lạnh thấu xương bao phủ tất cả mọi người. Bảo vệ thiếu gia! Uông lão hô lên một tiếng, nhất thời phần đông hộ vệ trẻ tuổi đều chặn trước xe ngựa, buông thả vũ hồn của mỗi người ra. Giết! Một tiếng quát to, đao mang lóe lên, trong nháy mắt tiền huyết phụt ra, có đầu lâu người trực tiếp bay lên không trung. Đợi đến lúc toàn bộ mã tặc lao qua thì máu tươi phun ra như suối, máu của rất nhiều người cũng là máu của những người bị chém bay đầu kia. Một màn tàn nhẫn làm cho không gian trở nên yên tĩnh, trên lưỡi đao trong tay những tên mã tặc đều dính máu tươi, tiếng máu rơi rỏ trên mặt đất có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ một lần đánh vào trong nháy mắt đã có mười mấy người trong đội hộ vệ bị chém giết, hơn nữa còn phi thường tàn nhẫn. Đám người còn sống đều mãnh liệt run rẩy, sợ hãi khôn cùng không ngừng xâm nhập vào tim họ. Thế lực của nhóm mã tặc này còn mạnh hơn nhóm trước rất nhiều, bọn họ căn bản là không có lực hoàn thủ, chỉ chờ hành hạ tới chết thôi. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải chết giống như những người này, bị chặt đầu mà chết? Lâm Phong, trong đám người còn sống thời khắc này đều nhớ tới một bóng người phóng đãng không câu thúc kia. Đáng tiếc Lâm Phong đã bị Uông lão đuổi đi, đáng hận là bọn họ lại không giữ lại. Lúc này Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân cũng đã xuống xe, trông thấy một màn như vậy, hai người đều run rẩy cơ hồ muốn nôn mửa. Quá tàn nhẫn, quá máu tanh rồi. Nhưng tên mã tặc này căn bản là coi mạng người như cỏ rác. Uông lão, không phải lão nói Lâm Phong là đồ gian nịnh sao? Hiện tại thì sao? Bọn họ muốn giết chúng ta, là muốn giết sạch chúng ta. Vạn Thanh Sơn thấy một đám đồng bạn của mình chết ở dưới ngựa. Gã giống như bị tâm thần quát mắng Uông lão. Cho dù Lâm Phong là gian nịnh thì gã cũng nguyện ý, chí ít là gã sẽ không phải chết. Nhưng Uông lão lại đuổi Lâm Phong đi, đây cũng là tuyệt đi sinh lộ của gã. Người trách ta, không phải người cũng nói hắn là phế vật sao? Uông lão lạnh lùng đáp trả Vạn Thanh Sơn, ánh mắt băng hàn. Nhưng chí ít ta không có đuổi hắn đi. Vạn Thanh Sơn trợn mắt nhìn lại. Gã hận à, hiện giờ gã còn trẻ, còn có tương lai tươi sáng, sao có thể chết ở chỗ này như vậy? Nhưng tình hình bây giờ vẫn đã không còn là vấn đề, mà hắn có muốn chết hay không, mà là hắn chắc chắn phải chết. Giờ ngươi nói những thứ này có thể cứu mạng sao? Uông lão khinh thường nói khiến Vạn Thanh Sơn nổi giận. Giết! Nhưng tên mã tặc kia cũng không đợi Vạn Thanh Sơn, giơ cao trường đao, vó ngựa trồm tới, hàn quang lập lòe, cuốn đi vô số sinh mệnh. Lúc này một đoàn xe lớn như vậy chỉ còn lại có vài người. À, Vạn Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, giục ngựa lao ra muốn bỏ chạy, gã không muốn chờ chết. Nhưng mà lúc Vạn Thanh Sơn lao qua chỗ hai tên mã tặc đang cản đường, hai đường đao quang đồng thời lóe lên, thu gặt tính mạng của Vạn Thanh Sơn. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Đoàn Phong bước tới trước một bước nhìn tên thủ lĩnh mã tặc, giọng nói còn mang theo một tia non nớt nhưng tràn đầy thân sắc quật cường. Thiếu gia, cậu không nên đáp ứng tộc huynh của cậu mà đến Hoàng Thành a. Uông Bá đứng một bên ai thán nói, âm thanh vô cùng u oán. Biết thì thế nào, kẻ sắp chết còn cần hỏi nhiều như vậy làm gì? Tên thủ lĩnh mã tặc bình tĩnh nói, y nhìn Đoàn Phong như nhìn một người đã chết. Biết. Tên mã tặc thủ lĩnh hạ lệnh một tiếng, nhất thời hai tên hoành đao mà đứng sát khí phóng ra. Tĩnh Vân tỷ, Uông Bá, liên lụy cho mọi người rồi. Giọng nói của Đoàn Phong mang theo một sự bi thương. Nghe được lời này, Uông Bá không ngừng lắc đầu, mà Tĩnh Vân cũng thầm than trong lòng. Không nghĩ tới thoát được một kiếp ở Vân Hải Tông, lại vẫn không cách nào thoát chết ở đây. Xem ra đã là mệnh trung chú định. Ngay lúc này tiếng vó ngựa không quá mãnh liệt từ đằng xa chuyển tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút rung động nho nhỏ, dừng tay. Một tiếng quát vang dội không ngừng từ phía xa chuyển tới, một con tuấn mã đang lao tới ngày càng gần. Thấy người ngồi trên tuấn mã, hai người Đoàn Phong Tĩnh Vân đều vui mừng, là Lâm Phong đại ca, còn có Mộng Tình tỷ tỷ. Đoàn Phong không biết nghĩ gì, không ngờ lúc này Lâm Phong lại có thể chạy tới. Tên thủ lĩnh mã tặc cũng quay đầu lại nhìn Lâm Phong đang chạy tới như bay, y cũng không nóng lòng giết chết Đoàn Phong. Chốc lát thì Mộng Tình đã giục ngựa vượt qua đám mã tặc đi tới trước người Đoàn Phong, tung người nhảy xuống. Lâm Phong nhìn thi thể không đầu đầy dưới đất, ánh mắt trở nên lạnh băng. Bọn súc sinh này thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lâm Phong đại ca. Đoàn Phong nhìn về phía Lâm Phong hô lên, ánh mắt lộ vẻ cảm kích nồng đậm. Lâm Phong bị Uông Lão nói xấu đuổi đi, nhưng giờ phút này hắn lại bất chấp nguy hiểm quay về cứu họ. Nhàn nhạt gật đầu coi như trả lời Đoàn Phong, Lâm Phong liếc mắt nhìn chằm chằm vào những tên mã tặc này. Thân là quân nhân, lại đi giả trang làm mã tặc tàn sát con dân của mình, các người không thấy nhục nhã sao? Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, Đoàn Phong ngăn được liền sửng sốt, quân nhân. Tên thủ lĩnh mã tặc hiện lên thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Phong nói, vì sao ngươi lại nói chúng ta là quân nhân? Mã tặc có thể có được kỷ luật nghiêm minh như vậy sao? Hiểu được loại trận hình này sao? Lâm Phong lạnh lùng nhìn đám mã tặc, tất cả bọn chúng trầm mặc không nói, mỗi người đều ở yên một chỗ cực kỳ an tĩnh ngồi trên thiết kỵ. Mã tặc là một đám ô hợp, há có thể lợi hại được như vậy? Hơn nữa hai nhóm mã tặc này Lâm Phong cảm nhận được một luồng sát khí giống như trên người của đám xích huyết thiết kỵ, chỉ là nó không mãnh liệt bằng mà thôi. Một vài nhóm mã tặc vừa rồi ngụy trang cũng giống như các ngươi, Lâm Phong lại bổ sung một câu. Nói như vậy vừa rồi là người giết chết đám bọn họ. Tên thủ lĩnh mã tặc dựng chân mày, hàn mang trên người lộ ra, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Đúng, chẳng những ta đã giết bọn chúng, còn muốn giết đám xúc sinh các ngươi. To mồm, người đã trở lại tìm chết thì ta thành toàn cho ngươi. Tên thủ lĩnh mã tặc nói, giết nó đi. Dạ. Hai tên chuẩn bị giết Đoàn Phong liền lao về phía Lâm Phong, trường đao lạnh như nước. Lâm Phong bình tĩnh đợi hai tên kia thúc ngựa tới, hai chân mới nhảy sang một bên, tay đặt bên hông, bạt kiếm thuật. Một kiếm cực mạnh trực tiếp phá vỡ không gian, kiếm cương chém ra, hai vòi máu tươi từ trên cổ hai tên lao tới kia phọt ra. Linh vũ cảnh, tên thủ lĩnh mã tặc kinh ngạc nhưng lại thản nhiên nói, có trách người dám cản rỡ như vậy, hơn nữa còn đánh chết được đám người kia, xem ra thực lực không tệ. Nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ với chút thực lực này mà có thể cản rỡ, vậy thì ta nói cho người biết, người quá vô tri. Vừa nói xong, một luồng khí thế lạnh băng từ trên người tên thủ lĩnh mã tặc mạnh mẽ trào ra, vô cùng cường đại, trực tiếp ập thẳng vào người Lâm Phong. Thấy chưa, thực lực của ta là linh vũ cảnh tầng 3, một kẻ có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1 như ngươi, đứng trước mặt ta cũng chỉ là vong hồn dưới đao. Về phần những người bên cạnh ta cũng đều là cường giả linh vũ cảnh tầng 2, tất cả đều dễ dàng giết chết ngươi. Dựa theo hành vi của ngươi vốn là tử tội, nhưng hôm nay ta khoan dung độ lượng, miễn tội chết cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm bộ hạ cho ta. Tên thủ lĩnh mã tặc nổi lên lòng yêu tài muốn chiêu mộ Lâm Phong, dù miệng y nói rất thoải mái nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, với độ tuổi của Lâm Phong mà có thể đạt tới linh vũ cảnh thì tương lai tiềm lực sẽ vô hạn, y không thể nào sánh bằng, vì vậy y muốn chiêu dụ Lâm Phong làm thủ hạ cho y, sau này có thể trở thành một thanh lợi kiếm trong tay. Dù thực lực của ngươi còn chưa đủ nhưng ta phá lệ cho ngươi làm thủ hạ như những người bên cạnh ta, chỉ cần ngươi theo ta nhất định có thể huy hoàng leo cao. Yên lặng nghe lời thủ lĩnh mã tặc, Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh. Người nghĩ quá nhiều rồi, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Tên thủ lĩnh mã tặc nhíu mày nói, ta có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 3, ngươi không sợ ta trực tiếp giết ngươi sao? Linh vũ cảnh tầng 3 thì rất lạnh sao? Khóe miệng của Lâm Phong mang theo sắc thái yêu dị, trên người hắn có một luồng khí thế mênh mông đột nhiên phóng lên, làm người ta sợ hãi. Linh vũ cảnh tầng 1, không đúng là linh vũ cảnh tầng 2, thật là mạnh mẽ. Cảm nhận được khí thế của Lâm Phong không ngừng tăng cao, uy thế đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 2, tất cả mọi người đều khựng lại trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mới có mấy tuổi đầu mà đã có thực lực linh vũ cảnh tầng 2, rất khó à, tiên phú của Lâm Phong là vô cùng khủng bố. Nhưng mà bọn họ kinh ngạc không được bao lâu, bởi vì khí thế của Lâm Phong vẫn đang kéo lên. Ồ, rất nhiều người đều nhướng mày, khí thế của Lâm Phong vẫn còn tăng mạnh, chẳng lẽ hắn còn có thể đạt đến linh vũ cảnh đỉnh phong hay sao? Rất nhanh, ở trong ánh mắt khiếp sợ chừng to mà nhìn, khí thế trên người Lâm Phong thực sự đạt tới linh vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong. Thiên phú thật là đáng sợ. Mọi người đều bị đả kích thật lớn, thiên phú của Lâm Phong cường đại hơn nhiều so với họ. Đợi một chút, khí thế trên người hắn còn đang kéo lên. Rất nhiều người đều run rẩy mãnh liệt, mang theo thần sắc khó tin. Chẳng lẽ... Từng tiếng ong ong trong đầu mọi người vang lên, khí thế trên người Lâm Phong thả ra đã đột phá linh vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong, nhất cử tiến vào linh vũ cảnh tầng 3, lúc này rốt cuộc mới ngưng lại. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân khiếp sợ thì không cần phải bàn, trong lòng tên thủ lĩnh mã tặc cũng run rẩy mãnh liệt, khoảng 16 tuổi mà linh vũ cảnh tầng 3, tên phú này cũng quá yêu nghiệt rồi, người này nhất định phải mượn sức mới được. Trong lòng thủ lĩnh mã tặc nổi lên kiên quyết. Lâm Phong chính là niềm vui ngoài ý muốn của chuyến này, nếu có thể đề cử lên trên nhất định có thể nhận được phần thưởng rất lớn. Ta thừa nhận, thực lực cùng thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng tu vi linh vũ cảnh tầng 3, dù chỉ đối mặt với một mình ta vẫn còn chưa đủ, huống chi chúng ta nhiều người như vậy, muốn giết ngươi là rất dễ dàng. Mã tặc thủ lĩnh dùng cả ân uy mà nói, ngược lại nếu ngươi nguyện ý theo ta sẽ để ngươi làm trợ thủ cho ta, Đến lúc đó tiền đồ không thể hạn lượng. Ngoài ra nếu người có yêu cầu gì mà nói, ta cũng có thể đề cử lên trên. Chỉ cần bên trên đáp ứng, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Còn chưa đủ sao? Người cũng rất tự tin. Lâm Phong cười lạnh bước lên trước một bước, nhất thời một luồng kiếm thế lạnh thấu xương phóng ra, cường đại vô cùng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy giống như mình đang rơi vào trong kiếm khí lẫm liệt vô tận, tùy thời có thể bị kiếm khí xé nát. Kiếm thế, tên thủ lĩnh mã tặc hoảng sợ thất sắc, cả người run lẩy bẩy. Vẫn chưa. Vậy thì được chưa? Đủ rồi chứ? Lâm Phong lạnh lùng cười lại tiến lên một bước, kiếm thế càng thêm mạnh mẽ. Thực lực của Lâm Phong đại ca thật là đáng sợ, đưa thân vào trong luồng kiếm khí này ta cảm thấy tùy thời có khả năng bị xé nát. Đoàn Phong lẩm bẩm. Tinh Vân đứng một bên gật đầu chấp nhận, nàng cũng không biết Lâm Phong tại sao trở nên mạnh mẽ như vậy, so với thực lực trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Uông Bá nhìn Lâm Phong trong mắt lấp lóe không chừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tên mã tặc thủ lĩnh nghe Lâm Phong chất vấn sắc mặt khó coi. Kiếm giả lĩnh ngộ kiếm thế, lực công kích tăng lên gấp mấy lần. Thực lực của Lâm Phong vốn đã rất mạnh, nếu còn thêm luồng kiếm thế này nữa thì đã đủ uy hiếp đến y, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả y. Nghĩ tới những lời cuồng ngôn vừa rồi, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy buồn cười. Đáng tiếc loại thiên tài như ngươi vốn không nên chết sớm như vậy. Thủ lĩnh của mã tặc nhìn Lâm Phong mà lắc đầu nói. Thấy tuổi của Lâm Phong dù có kiếm thế thì cũng không quá mạnh, mà bọn họ thì đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi, sát khí vừa phóng ra là có thể chấn nhiếp lòng người. Một người không được, vậy thì toàn bộ xông lên, Lâm Phong chắc chắn là phải chết. Yên tâm, ta chết không nổi đâu, Lâm Phong tự tin nói. Vừa nãy hắn lo lắng là vì khả năng thủ lĩnh đám mã tặc này có thực lực vượt quá linh vũ cảnh tầng 3, nhưng khi nhìn tới khí thế mà đối phương phát ra thì hắn hoàn toàn yên tâm, chỉ có linh vũ cảnh tầng 3 mà thôi. Khi còn ở linh vũ cảnh tầng 2, Lâm Phong đã dám đối kháng với linh vũ cảnh tầng 4 như Đoàn Hàn, hơn nữa còn không rơi xuống thế hạ phong. Nay thực lực đã tăng mạnh, sao có thể sợ đám người này? Người tự tin đó, nhưng ta sẽ cho người biết tự tin của người yếu ớt đến nhường nào. Thủ lĩnh mã tặc vẫn bình tĩnh như cũ, giơ trường đao trong tay lên. Nhất thời toàn bộ mã tặc đều giơ trường đao. Một luồng sát khí mênh mông lạnh thấu xương hung hăng kéo tới. Ở giữa đám mã tặc, Lâm Phong cũng cảm thấy giống như lúc này mình đang ở trong chiến trường, chất đầy xương cốt. Tâm linh cũng run lên, đám quân sĩ ngụy trang mã tặc này mạnh hơn đám người vừa nãy nhiều. Giết! Đám mã tặc hét lớn một tiếng, vó ngựa xông lên, bụi mù cuồn cuộn phóng lên cao. Đối mặt với kiếm thế cường hãn này, bọn chúng lại không chút nào sợ hãi, chỉ có xông lên mà giết. Trường đao lập lòe hàn quang lạnh lẽo tận xương tủy, một luồng sát khí của đao áp tới Lâm Phong. Nếu đã đến, vậy thì chết hết đi. Lâm Phong chẳng những không hề bối rối mà hắn còn nhắm mắt lại, thiên chiếu vũ hồn được phóng thích ra. Thế giới màu xám kia hiện rõ trong đầu. Mỗi lần võ ngựa đạp xuống, mỗi lần trường đao vung lên đều rõ nét đến thế. Trên nhẫn kiếm trong tay hắn, khí tức màu xám lượn lờ, một luồng hơi thở tử vong bắt đầu lan tràn ra. Chém! Đám người kia gần như là tới bên người của Lâm Phong, trường đao vung lên chém xuống Lâm Phong, mà Lâm Phong hơi nhảy lên, kiếm thế ngút trời, dòng tử khí cũng xoay tròn, tử vong chi kiếm. Lâm Phong thầm quát trong lòng, thân thể cuối cùng cũng động. Trường kiếm xẹt qua một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, lấy Lâm Phong làm trung tâm, kiếm cương mang theo hơi thở tử vong màu xám, chém giết xung quanh, bá đạo vô địch. Trường đao gãy, đám người vọt tới Lâm Phong đều bay lên, không hề có ngoại lệ, trên người họ đều có vết kiếm tử vong. Tiếng vó ngựa cuồng loạn hí lên không ngừng, thủ lĩnh mã tặc ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, mà trong lòng tràn đầy hoảng sợ, thân thể run lên, thực sự quá chấn động. Tất cả thuộc hạ của y đều bay múa trên không trung, sau đó ầm ầm ngã xuống, không động đậy nữa. Một kiếm đã tiêu diệt tất cả. Lần này trái tim kiên nghị của vị thủ lĩnh mã tặc đã dao động, chỉ cảm thấy sợ hãi tử vong vì nó còn lượn lờ ở đó. Tới lượt ngươi. Một giọng nói truyền đến, thủ lĩnh mã tặc liền thấy Lâm Phong bước lên, đôi mắt nhắm lại đã mở ra, chỉ thấy y lạnh lẽo cả người. Đây là đôi mắt lạnh lùng vô tình cỡ nào. Vừa rồi ánh mắt của thiếu niên Lâm Phong sạch sẽ trong suốt, tuy vì lạnh lùng mà phẫn nộ, mang theo một chút tang thương không hợp tuổi, nhưng lúc này ánh mắt Lâm Phong lại lạnh như băng, vô tình, thâm thúy, không thấy đáy. Con người kia cứ như vực sâu vô tận, khiến người ta muốn trầm luân. Lúc này y làm sao còn muốn giết Lâm Phong gì nữa, chỉ có sợ hãi với tử vong. Thiết kỵ dưới thân hí lên một tiếng, thủ lĩnh mã tặc lại chẳng hề quan tâm, trực tiếp kéo đầu ngựa định bỏ chạy. Một kiếm tử vong kia y không thể nào cản được. Đi sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nhảy vồ tới, phù quang lược ảnh, thân thể chớp mắt đã lướt đi 100 mét, kiếm quang mang theo hơi thở tử vong lóe lên, kiếm cương phóng ra trực tiếp chém vào người tên thủ lĩnh mã tặc, lấy cái mạng của đối phương. Nếu chiến thì có lẽ y có thể ngăn cản được mấy chiêu, nhưng ngay cả chiến cũng không dám thì chỉ có thể bị một kiếm tiêu diệt. Thu lại vũ hồn, còn người Lâm Phong lại khôi phục trạng thái bình thường. Hắn hơi xoay người lại đi đến chỗ đám người Đoàn Phong. Lâm Phong đại ca. Đoàn Phong nhìn Lâm Phong với ánh mắt cảm kích và tôn kính, quá mạnh mẽ. Nếu như gã cũng có được thực lực như Lâm Phong thì sẽ không liên tục gặp phải nguy hiểm như vậy nữa. Lúc này Uông Bá cũng mở miệng mỉm cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong thiếu hiệp, lần trước có đắc tội, mong thiếu hiệp đừng để trong lòng. Lâm Phong chuyển mắt nhìn Uông Bá, ánh mắt lạnh lùng hở hững. Người còn muốn giả bộ đến khi nào? Lâm Phong nói vậy, nhất thời ánh mắt của Uông Bá ngưng tụ lại. Đoàn Phong và Tĩnh Vân cũng ngẩn người ra, không rõ Lâm Phong đang nói cái gì. Lâm Phong thiếu hiệp, xin hãy nói cho rõ. Uông Bá hơi bất bình nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hỏi lại. Hai đám mã tặc kia thực ra đều là quân nhân phải không? Đúng, nhất định là quân nhân. Đoàn Phong gật đầu. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới Uông Bá sao? Đoàn Phong, để còn nhớ rõ lúc Uông Bá nói với ta rằng tên thủ lĩnh mã tặc nhóm đầu tiên kia lặng lẽ nói với ta gì không? Để có nhớ, Đoàn Phong gật đầu. Thực lực của Uông Bá rất mạnh sao? Sao có thể quan sát cẩn thận hơn cả các đệ? Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy mà cũng nắm bắt được. Ta làm quản gia cho Đoàn gia đã mấy thập niên, trung thành và tận tâm. Lần này phụ trách an nguy cho thiếu gia, đương nhiên ta phải cẩn thận quan sát từng chi tiết. Lâm Phong thiếu hiệp, ta biết cậu có thành kiến với lão già này, nhưng cần gì phải vu oan cho người khác như vậy? Vu oan cho ngươi? Lâm Phong cười lạnh, ta cũng không có tâm cơ như ngươi vậy đâu. Thủ lĩnh mã tặc kia nói với ta là chuyện này không liên quan tới ta, bảo ta rời đi. Ta nghĩ hai nhóm mã tặc này đều là đến vì Đoàn Phong. Các người có ai phản đối không? Đương nhiên, Uông lão gật đầu, điều này thì ai cũng biết. Một khi đã vậy thì ta liền thấy kỳ quái rồi. Nhóm mã tặc đầu tiên thì đã bị ta giết sạch, không để lại một người sống nào. Sao nhóm mã tặc thứ hai lại biết là Đoàn Phong còn chưa chết mà chạy thẳng tới đây giết hắn? Lời của Lâm Phong khiến cho mấy người giật mình nhận ra. Đúng vậy à, nhóm ma tặc thứ hai hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, vốn là biết Đoàn Phong chưa chết. Nếu bọn chúng biết thì có nghĩa là có kẻ đã báo tin, có gian tế, mọi người nghĩ sao? Lâm Phong cười lạnh, hắn lại muốn xem Uông lão quản cái lão thế nào. Có lẽ đúng như người nói, có kẻ báo tin, nhưng thiếu hiệp đừng quên là người đi trước bọn ta, sau đó ma tặc lại tới, nếu như nói báo tin, ha ha. Uông lão nói đến đây thì cười, nhưng ý của lão thì ai cũng hiểu, buồn cười lắm sao? Uông lão nhìn... Lâm Phong nhìn thấy Uông lão cười nhàn nhạt nói, mà Đoàn Phong và Tĩnh Vân cũng kỳ quá nhìn Uông lão, làm cho nụ cười trên mặt lão bị kiềm hãm lại. Chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ không nói ra những lời như vậy. Trong mắt của Lâm Phong mang theo vẻ trào phúng. Hai nhóm mã tặc hiển nhiên là cùng một đám người. Nếu ta là đồng bọn với chúng, thì chúng đương nhiên biết thực lực của ta thế nào. Nếu người đã cố nói là ta giết người diệt khẩu, giết chết đám mã tặc thứ nhất, vậy còn đám mã tặc thứ hai thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho là lũ chúng ngu đần hết cả sao? Hay ngươi cho là trên thế giới chỉ mình ngươi thông minh? Sắc mặt Uông lão cứng ngắc, lão ta hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cho dù Lâm Phong muốn thi ân với Đoàn Phong, thì chẳng lẽ đối phương là kẻ ngu, hai nhóm người tự dâng tới cửa chán làm thịt? Cho dù không phải ngươi, thì thế nào? Thế nào à? Lâm Phong cười lạnh như trước, đừng bảo là ngươi sẽ nói Đoàn Phong tự phái người tới giết mình đấy nha. Còn có Tĩnh Vân nữa, muội ấy trước giờ luôn ở trong xe ngựa của Đoàn Phong. Ta nghĩ hẳn là muội ấy còn không có cơ hội để mật báo. Về phần những kẻ khác thì ngươi thấy, chết hết rồi. Chỉ có Uông lão ngươi, vậy mà vẫn còn khỏe mạnh. Bình tĩnh đến kỳ lạ, bởi vì ngươi đã sớm biết hết mọi chuyện. Đoàn Phong và Tĩnh Vân nghe Lâm Phong nói vậy thì giật mình, đồng loạt nhìn về phía Uông lão. Lâm Phong đại ca, Uông bá ở đoàn gia của đệ nhiều năm, trông nom đệ từ nhỏ, bá ấy không thể nào hại ta được, có khi là trùng hợp cũng nên. Đoàn Phong vẫn không thể tin được, Uông lão đã đi theo ông nội của gã cho đến tận bây giờ cơ mà. Đoàn Phong, đệ cảm thấy tính cách của Uông lão thế nào? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ôn hòa hiền lành. Đoàn Phong trả lời. Ôn hòa hiền lành sao? Đoàn Phong, vậy ta hỏi đệ, khi thấy ta đến, Uông lão có từng kiên quyết phản đối bọn ta đi cùng không? Mà sau khi ta giết chết đám mã tặc này, thái độ lão ta lập tức thay đổi lớn như vậy, muốn xua đuổi bọn ta đi, thậm chí không tiếc nghĩ ra cái lý do vớ vẩn hoang đường đó để nói xấu ta. Đệ có thấy kỳ quái hay là không? Lâm Phong thản nhiên hỏi một câu khiến cho Đoàn Phong ngơ ngẩn. Đúng vậy, rất khác thường. Uông lão bình thường không hài như thế. Chỉ bằng suy đoán của ngươi, liền nói xấu lão già đi theo Đoàn gia vài thập năng niên như ta sao? Nếu thiếu gia tin lời ngươi thì ta nguyện chết. Dù sao Lâm Phong thiếu hiệp muốn giết ta cũng rất dễ dàng, chỉ tiện tay mà thôi, cần gì phải tốn nước miếng nhiều như vậy. Uông lão lạnh nhạt nói một tiếng, nhắm mắt lại ra vẻ muốn chết, làm cho Đoàn Phong cực kỳ khó xử. Hay cho một lão giả gian trá, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Uông lão nhất thời im lặng, vậy mà lại dùng thủ đoạn này để tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Lâm Phong Thiếu Hiệp, sao còn chưa ra tay đi? Dù sao lão già ta cũng chỉ có cái mạng tiện này. Lâm Phong Thiếu Hiệp cứ giết là được. Ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng không ai nói là ngươi không đúng đâu. Quân lão nói thế khiến Lâm Phong nhíu mày. Nghe lão nói như thể hắn vu oan cho lão vậy, muốn dựa vào thực lực để bức ép lão. Lâm Phong đại ca, chuyện này... Đoàn Phong càng lúc càng khó xử. Đối với Lâm Phong, gã rất kính trọng, thực lực mạnh, thiên phú tốt, lại hai lần cứu mạng gã, mà Uông lão thì đã chăm sóc gã từ nhỏ giống như người thân, như trưởng bối của gã vậy. Ta không có chứng cớ gì, nếu người không tin ta thì cũng chẳng thể làm gì được. Lão ta có phải là loại người gian nịnh không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ nhắc nhở đệ một tiếng, còn có Tĩnh Vân nữa, muội theo ta hay tiếp tục ở lại đây. Lâm Phong không muốn tranh cãi nữa, hắn và Đoàn Phong mới quen biết hôm nay thôi. Tuy cảm thấy Đoàn Phong có nhân phẩm không tệ, nhưng mà gã đã không tin thì Lâm Phong cũng chẳng việc gì phải khép nép. Mặt khác, hắn vẫn coi Tĩnh Vân là bằng hữu, đương nhiên không muốn bỏ nàng lại. Lâm Phong Thiếu Hiệp, ta vốn kính trọng cậu, nhưng hôm nay cậu ức hiếp người thái quá, chẳng những nói xấu lão giả này mà còn định mang Tĩnh Vân đi, cậu quá đáng rồi đấy. Không ngờ Uông lão lại làm ầm ĩ lên, nói như thể lão bị Lâm Phong bôi nhọ, rất oan khuất vậy. Cầm miệng, Lâm Phong quát lên một tiếng lạnh lùng, liếc Uông lão một cái khiến lão khựng lại. Tốt tốt, Lâm Phong, ngươi đừng có ỷ thế hiếp người. Uông lão nổi giận đùng đùng nói. Ngươi nói xong chưa? Lúc này một âm thanh đạm mạc vang lên làm cho mấy người Lâm Phong đều sửng sốt. Người nói chuyện không ngờ lại là Mộng Tình, vốn nãy giờ đang im lặng. Mộng Tình nhìn Uông lão với vẻ chán ghét hiện rõ trong ánh mắt mà nói. Còn tưởng rằng ngươi tự mình biến mất, nhưng lão giả ngươi lại không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là tự mình làm chuyện xấu, lại còn ra vẻ đúng tình hợp lý, dám nói xấu Lâm Phong. Lâm Phong kinh ngạc nhìn Mộng Tình, không ngờ là nàng ta sẽ mở miệng. Uông lão cũng sửng sốt, lập tức phẫn nộ nói. Người vốn cùng một ruột với hắn, cần gì phải ngậm máu phun người. Các người thực lực mạnh như vậy, muốn giết thì giết, cớ sao phải tìm nhiều lý do. Người muốn chết như vậy sao? Lâm Phong vốn bình tĩnh cũng bị kẻ vô sỉ này làm cho tức giận không nhỏ. Hử, người nói xấu lão già này như thế, ta ngoài việc chết còn có thể làm được gì? Uông lão hử lạnh nói. Yên tâm, dù ngươi chết bọn ta cũng sẽ có đủ lý do. Mộng Tình lại mở miệng. Lâm Phong, ngươi kiểm tra trên người lão ta coi, nhất định sẽ có thứ gì đó đặc thù, ở trong đó có chứa một loại khí thể kỳ lạ, có năng lực khuếch tán rất mạnh. Nếu như có người chú ý thì dù cách nhau rất xa vẫn có thể cảm giác được. Ừ. Lâm Phong liếc Mộng Tình một cái, lập tức nhìn sang Uông lão. Nếu như đúng như Mộng Tình nói thì thực hiển nhiên Uông lão chính là có thứ để truyền tin tức ra ngoài. Sắc mặt Uông lão khẽ biến. Ta lại muốn tìm một lần xem sao. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Uông lão cười lạnh nói. Ăn nói sằng bậy, muốn giết thì cứ giết, cần gì phải nhục nhã ta như thế. Lão già này tuy không có thực lực nhưng cho dù chết cũng không chịu loại sỉ nhục này. Uông lão nói với vẻ rất chính nghĩa. Ngươi không cần phải dùng loại thủ đoạn này, chỉ càng khiến người ta chán ghét. Nếu Lâm Phong không tìm ra thì ta chết. Mộng Tình vô cùng bình tĩnh nói. Nhưng chính sự bình tĩnh này tràn ngập tự tin. Lâm Phong mỉm cười. Nếu không tìm ra, cứ lấy mạng ta bồi thường cho ngươi là đủ. Nói xong Lâm Phong đi đến bên người Uông lão trực tiếp chế trụ lão, căn bản không cho lão ta cãi. Thò tay lục soát trên người lão ta, một lát sau Lâm Phong đã móc ra được một cái túi vải màu đen. Cởi ra thì thấy bên trong có một cái lọ nhỏ nắp chặt, ngươi còn lời gì để nói. Nhìn Uông lão run rẩy, trên khuôn mặt Lâm Phong hiện lên vẻ trêu tức. Đoàn Phong và Tĩnh Vân cũng nhìn chằm chằm vào Uông lão, bọn họ như muốn cần một lời giải thích. Thiếu gia, ta từ nhỏ, từ khi còn trẻ đã đi theo lão gia, sau lại tùy tùng phụ thân cậu, đến hiện giờ đi theo cậu, nhìn cậu lớn lên, tình cảm này thiếu gia có khắc ghi trong lòng không? Uông lão nhìn Đoàn Phong khơi gợi tình thương. Ta đương nhiên là nhớ, nhưng mà vì sao chứ? Thân thể của Đoàn Phong run lên, kỳ thật gã vẫn hy vọng Uông lão phủ nhận, có thể tìm được một lý do để giải thích, nhưng đáng tiếc Uông lão không làm vậy. Nếu thiếu gia nhớ rõ thì ta cũng không có gì để nói thêm. Nếu thiếu gia muốn ta sống thì ta sống, muốn ta chết thì ta chết. Nghe Uông lão nói vậy, Đoàn Phong lại dao động. Nhưng hàn ý trên người Lâm Phong thì càng lúc càng lạnh. Vô sỉ đến thế nào mới có thể ở cỡ lúc này còn ra vẻ quang minh chính đại như thế? Ta và Mộng Tình đều dùng tính mạng để đánh cuộc lục soát ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng vài câu tình tự là có thể xóa đi sao? Lâm Phong nói khiến cho Uông lão lại run lên. Lâm Phong thiếu hiệp, chuyện này vốn không liên quan gì đến ngươi, hà cớ gì phải làm như vậy? Ngữ khí của lão đã mềm đi rất nhiều. Không liên quan sao? Lâm Phong rút trường kiếm ra khiến cho Uông lão thấy cả người lạnh lẽo. Không phải lúc nãy người kiên quyết đòi chết sao? Lúc này chứng cớ vô cùng xác thực, sao người không nhắc lại chữ chết nữa? Ngươi coi chúng ta là ai để cho người thoải mái đùa bỡn à? Như cảm thụ được sát ý của Lâm Phong, Uông lão khẽ run lên. Thiếu gia, lão ta dồn hết hy vọng vào Đoàn Phong. Đừng cầu xin hắn, dù Đoàn Phong có cầu xin tha cho ngươi, ta vẫn cứ giết ngươi. Thả ngươi thì những sinh mệnh trẻ tuổi đã chết này, bọn họ sao có thể nằm yên, mạng của họ sẽ do ai trả đây chứ? Nói xong, Lâm Phong vung kiếm lên chém, một vòi máu tươi phụt ra. Thằng người lòng dạ độc ác, gian nịnh, trơ cháo như vậy, há có thể không giết? Ồ, Đoàn Phong thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ. Xoay người lại nói với Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, xin lỗi. Không sao, là đệ bị lão ta lừa dối mà thôi. Lâm Phong cũng không có ý trách cứ Đoàn Phong, nó còn nhỏ, mới 14-15 tuổi thôi. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến năm nay hắn cũng vừa 16. Uông lão lại là người thân cận nhất, cho nên Đoàn Phong có tin tưởng lão thì cũng rất bình thường. Cảm ơn huynh, Lâm đại ca. Lúc này huynh không từ chối đồng hành với bọn đệ nữa chứ? Đoàn Phong dường như nhanh chóng quên đi chuyện không vui này, cười với Lâm Phong, nhưng trong nụ cười kia vẫn mang theo nét bi thương. Đoàn người xuất hành đi đến Hoàng Thành, trong chớp mắt lại chỉ còn gã và Tĩnh Vân tỷ tỷ. Lần đầu ra ngoài đã cảm nhận được sự sâu sắc của thế giới bên ngoài. Điều khiến trong lòng gã càng thêm bi thương là người muốn giết bọn họ lại là quân đội, là người bảo vệ của nước Tuyết Nguyệt. Ừ, Lâm Phong gã gật đầu nói với Đoàn Phong, chỉ là bây giờ đệ vẫn muốn tiếp tục đi sao? Nếu đã ra ngoài rồi thì cần gì phải trốn tránh? Trong mắt Đoàn Phong hiện lên một chút khổ sở, đột nhiên thần sắc của gã biến đổi như đã nghĩ ra điều gì đó. Lâm Phong đại ca, huynh tốt nhất đừng đi cùng bọn đệ. Đường đi đến Hoàng Thành cũng không phải chỉ có một, đã không quản gã gian nịnh nữa, chúng ta chỉ cần đổi đường khác là xong, cần gì phải để ý quá nhiều như vậy. Lâm Phong biết Đoàn Phong đang nghĩ gì, lắc đầu nói, à, muội xem bản đồ rồi, biết một vài con đường đến Hoàng Thành, để muội đánh xe. Tĩnh Vân tiếp lời Lâm Phong. Đoàn Phong trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tĩnh Vân tỉ tỉ, vậy thì vất vả cho tỉ. Bốn người cùng đi tới xe ngựa do Tĩnh Vân đánh xe, ba người Lâm Phong ngồi trong xe ngựa. Đoàn Phong, có một chuyện ta muốn hỏi đệ. Lâm Phong vẫn còn nghi ngờ cho nên phải hỏi Đoàn Phong. Lâm Phong đại ca cứ nói đi. Cuồng lão khi Vu An ta đã từng nhắc tới Thiên Lang Vương, nói là ta bị Thiên Lang Vương sai khiến tới. Chẳng lẽ chuyện ám sát đệ có liên quan đến Thiên Lang Vương sao? Đoàn Phong vừa nghe Lâm Phong hỏi thế liền cười khổ. Nếu là trước đây thì chính gã cũng không tin rằng mình lại được trèo lên cùng một chỗ với người có thân phận như Thiên Lang Vương. Nếu không tiện nói thì thôi, Lâm Phong bổ sung một câu. Mạng của đệ đều là do Lâm đại ca cứu, còn có cái gì mà không tiện chứ? Đoàn Phong khẽ lắc đầu, chỉ là chuyện này nó hơi phức tạp, còn phải nói từ chuyện nhà đệ nữa. Đệ họ Đoàn, Lâm đại ca chắc cũng biết rồi, nhưng có lẽ Lâm đại ca không biết chi họ Đoàn của đệ cũng là họ Đoàn của đương kim hoàng thất. Nói cách khác, đệ và người của hoàng thất là cùng tông, nhưng vì tổ tiên đã phạm sai lầm cho nên bị biếm đến Dương Vân Trấn hẻo lánh xa xôi, chi của đệ cũng từ từ xuống dốc, đến đời đệ thì hầu như không khác gì là người bình thường. Đoàn Phong chậm rãi mà nói, dường như đang tự thuật một câu chuyện cũ, mà Lâm Phong cũng yên lặng lắng nghe, trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ Đoàn Phong lại có cùng họ với hoàng thất. Lâm Phong đại ca, huynh có biết vì sao Đoàn gia có thể trở thành hoàng thất chí tôn của Tuyết Nguyệt hay không? Thực lực mạnh thì trở thành chí tôn thôi, Lâm Phong đáp. Nhưng nước Tuyết Nguyệt đã trải qua rất nhiều năm mà hoàng thất vẫn mang họ Đoàn, vì sao Đoàn gia lại có thể hưng thịnh trong nhiều năm tháng như vậy, không lạ sao? Lâm Phong chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tông môn gia tộc đều có lúc thịnh lúc suy, không thể nào hùng mạnh vĩnh viễn được, thế nhưng gia tộc họ Đoàn vẫn chiếm lên ngôi vị hoàng đế rất lâu, có thể nói thực lực bọn họ vẫn luôn là mạnh nhất trong Tuyết Nguyệt, chưa từng bị gia tộc nào khác vượt qua. Là vũ hồn. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng khẽ nói, vũ hồn cũng có xác suất di truyền, nếu như tổ tiên có vũ hồn hùng mạnh thì có thể di truyền cho đời sau. Đúng vậy, là vũ hồn, mà chính xác hơn là huyết mạch vũ hồn. Đoàn Phong gật đầu đáp lời. Huyết mạch vũ hồn à? Ta chưa nghe nói bao giờ. Lâm Phong nghi hoặc trong lòng, quả thực hắn chưa nghe nói đến huyết mạch vũ hồn bao giờ cả. Lâm đại ca, cả có được huyết mạch vũ hồn cực kỳ ít ỏi, dù là toàn bộ Thiên Long vực cũng là như vậy. Người có được huyết mạch vũ hồn ở nước Tuyết Nguyệt thì vàng vô cùng hiếm hoi. Huynh chưa từng được nghe qua cũng là chuyện bình thường, Đoàn Phong giải thích. Thiên Long vực vô cùng rộng lớn, có vô số cường quốc. Nước Tuyết Nguyệt chỉ là một quốc gia nhỏ trong Thiên Long vực mà thôi. Mà Đoàn Phong nói kẻ có được huyết mạch vũ hồn, dù phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Long vực cũng là rất hiếm, thì có thể thấy được loại vũ hồn này hy hữu nhường nào. Nghe nói võ tu có tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định, thông thiên triệt địa thì máu huyết sẽ tự thành huyết mạch riêng, có được huyết mạch chi lực. Thiên phú và vũ hồn của người đó có thể thông qua huyết mạch này mà truyền lưu cho đời sau. Con cháu các đời về sau cho dù cách xa bao nhiêu thế hệ cũng sẽ có thể có được loại huyết mạch chi lực này, di truyền xuống thiên phú và vũ hồn của người đó. Chẳng qua là có người được di truyền huyết mạch cực loãng, thiên phú kế thừa yếu ớt, mà có người thì được di truyền huyết mạch mạnh, thiên phú khủng bố, mà loại huyết mạch di truyền này không có chút quy luật nào cả. Có lẽ con của hắn không được di truyền nhiều huyết mạch lực, nhưng con cháu của mấy trăm năm sau lại được di truyền nhiều hơn chẳng hạn. Máu tự xưng là huyết mạch có thể di truyền xuống, thực lực thật là khủng khiếp, Lâm Phong thì thào. Quả thực là khủng bố, con đường bá đạo, võ đạo quá mức mênh mông vô hạn, ta cũng không biết cường giả có thể hình thành huyết mạch chi lực thì phải có tu vi mạnh mẽ cỡ nào. Đoàn Phong cười khổ, thực lực gã bây giờ còn quá nhỏ bé, mà ở trước người khác thì hoàn toàn chỉ là một con kiến nhỏ nhoi thôi. Lâm đại ca, để nói nhiều như vậy thì chắc huynh cũng đoán ra được rồi. Hoàng thất của nước Tuyết Nguyệt tổ tiên Đoàn gia từng có người đã đạt tới loại tu vi này, máu huyết tự thành huyết mạch chi lực, lưu truyền lại thiên phú và vũ hồn tới ngày nay và tạo phúc cho con cháu Đoàn gia. Chính vì vậy thì Đoàn gia mới trở thành hoàng thất mà có thể được truyền lưu nhiều năm qua nhiều thế hệ như vậy mà không có một gia tộc nào có thể vượt qua được. Đây chính là nguyên do. Hoàng thất của nước Tuyết Nguyệt tổ tiên Đoàn gia không ngờ lại đạt tới cảnh giới bậc này. Trong mắt của Lâm Phong lóe lên ánh sáng sắc bén. Có trách là nhiều thế hệ Đoàn gia có thể được làm vua. Hóa ra bọn họ có thể di truyền huyết mạch chi lực. Bởi vì di truyền huyết mạch chi lực khác nhau cho nên hậu nhân kế thừa cũng không giống, ngay cả là huyết mạch vũ hồn này cũng được chia thành cấp bậc mạnh yếu khác nhau. Vì thế Đoàn gia có quy định phàm là con cháu Đoàn gia thì phải thê thiếp thành đàn, càng nhiều càng tốt. Lâm Phong ngẩn người rồi lập tức lắc đầu, vì kế thừa huyết mạch dựa hoàn toàn vào vận khí, vì thế mà Đoàn gia đương nhiên hy vọng con cháu càng nhiều càng tốt, như thế mới có thể có dấu hiệu xuất hiện hậu bối, có thể kế thừa được huyết mạch lực cao. Giữa một đám con cháu chỉ cần có một người thành tài là đủ, không cần nói Lâm Phong cũng có thể hiểu được ý tứ của Đoàn gia là như vậy. Cũng bởi vì quy định này mà con cháu Đoàn gia vàng thau lẫn lộn, không thể nào ở hết trong hoàng cung, vì thế kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Tuy đệ nghe nói tổ tiên phạm phải sai lầm mới bị đuổi khỏi hoàng cung, nhưng kỳ thực đệ không nghĩ như vậy. Đệ nghĩ là nguyên do chắc là do nguyên nhân đó mới đúng, hơn nữa người bị loại bỏ và khu trục ra khỏi hoàng thất tuyệt đối không phải là con số ít. Đoàn Phong tiếp tục nói, Lâm Phong gật đầu, hắn thực sự đồng ý với điều này. Người của Đoàn gia thê thiếp thành đàn như vậy, con cháu đương nhiên rất nhiều, hoàng cung dù có lớn cỡ nào cũng không thể chứa nổi cả ngàn năm sinh sản, huống hồ nhiều người há có thể không gây loạn. Khu trục đi là chuyện họ cũng không tránh khỏi. Nhưng bởi vì mỗi con cháu Đoàn gia đều có thể kế thừa huyết mạch chi lực, cả người bị khu trục cũng vậy, bởi vậy mà người cầm quyền sau tầng tầng màn che từ trong thâm cung vẫn phái người để ý tới con cháu của Đoàn gia như bọn đệ. Một khi phát hiện trong đám hậu bối có ai kế thừa nhiều huyết mạch lực thì sẽ áp dụng những hành động nhất định. Nói tới đây Đoàn Phong hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói, Lâm đại ca, đệ cũng không gạt huynh, tộc huynh mà đệ nói với huynh chính là người đã phát hiện ra đệ, đệ cử đệ đến Thiên Nhất Học Viện. Hơn nữa thân phận tộc huynh của đệ không hề tầm thường, chính là nhị hoàng tử điện hạ của đương kim hoàng thất, quyền cao chức trọng. Không chỉ có thiên phú cực cao mà còn tinh thông quyền mưu chi thuật, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhị hoàng tử sao? Không ngờ tộc huynh của Đoàn Phong lại có thân phận hiển hách như vậy. Đoàn Phong, xem ra thiên phú của đệ không hề yếu, kế thừa huyết mạch chi lực. Lâm Phong nhìn Đoàn Phong cười nói, có thể được nhị hoàng tử coi trọng lại mời đến hoàng thành, hiển nhiên là Đoàn Phong kế thừa không ít huyết mạch chi lực của tổ tiên. Kế thừa bao nhiêu huyết mạch lực cũng không thể trực tiếp nhìn ra được, mà phải xem thiên phú tu luyện với cường độ huyết mạch vũ hồn triển lộ ra nữa. Nhưng loại huyết mạch vũ hồn này có thể tăng lên theo thực lực. Nay đệ có thể phóng thích ra vũ huyết mạch vũ hồn còn quá yếu, kém xa nhị hoàng tử. Hơn nữa kẻ kinh khủng hơn cũng không phải nhị hoàng tử. Ở cái lứa này của bọn đệ có một thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, thiên phú cao mấy trăm năm chưa từng có, được vinh danh là thiên tài mạnh nhất mấy nghìn năm qua của Đoàn gia, cũng là người có kế thừa nhiều huyết mạch chi lực nhất. Lâm Phong thực sự lắng nghe, từ lời của Đoàn Phong có thể thấy nhị hoàng tử đã cực kỳ xuất chúng, nhưng dường như vẫn còn có kẻ yêu nghiệt hơn. Người này chính là thái tử của nước Tuyết Nguyệt, Đoàn Vô Đạo, tương lai nhất định sẽ là người thống trị Tuyết Nguyệt. Y không chỉ được gọi là thiên tài yêu nghiệt nhất của Đoàn gia ngàn năm qua, dù ở Tuyết Nguyệt này thiên phú của y cũng không ai sánh bằng, đứng đầu ở trong bát đại công tử, cho tới bây giờ không ai lay động được vị trí. Nhị hoàng tử tuy cũng là một trong bát đại công tử, nhưng mà so với thái tử vẫn còn chênh lệch rất xa. Đoàn Vô Đạo, người cũng như tên, mặc dù là kỳ tài ngút trời nhưng lãnh huyết vô đạo, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết, giết người vô số, đôi tay nhuốm đẫm máu tươi. Nghe nói khi mà y mới thành lập thực lực, y đã khiêu chiến người thầy dạy y. Thầy của y thua, liền bị y trực tiếp giết chết. Theo y thì kẻ thua y không có tư cách làm thầy của y, nên đáng chết. Bởi vậy mà người thống hận y vô số, nhưng chẳng ai dám ngỗ nghịch y, chống đối y. Ngỗ nghịch lại đều phải chết. Thái tử vô đạo, cuồng vọng vô biên. Giết thầy của mình, thật là độc ác. Đoàn vô đạo, cái tên đúng như người. Nếu thái tử là kỳ tài ngút trời, những người khác tầm thường một chút thì tốt. Thế nhưng nhị hoàng tử cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhỏ hơn thái tử mấy tuổi nhưng cũng bước vào hàng ngũ bát đại công tử. Hơn nữa, nhị hoàng tử làm người khiêm tốn cho nên rất được lòng người. Lâm Phong khẽ gật đầu, dường như hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Đã sinh du, sao còn sinh lượng, đại khái đó là loại tình huống này. Mà Uông Lão nói bọn họ không hợp, tất cả chỉ là vì đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Quả nhiên, Đoàn Phong lại nói tiếp. Đại hoàng tử dù là kỳ tài ngút trời không ai dám ngỗ nghịch, nhưng nhị hoàng huynh cũng không chịu thua kém, ngấm ngầm hoạt động. Nghe nói mâu thuẫn của hai người đã rất sâu, mà cụ thể thế nào thì đệ không rõ. Dù sao những thứ này đệ chỉ nghe, cha đệ kể khi ông còn tại thế. Cùng lắm thì Lâm Đại Ca hỏi Thiên Lang Vương, ông ta chính là người thuộc phe thái tử. Thì ra là thế, Lâm Phong gật đầu. Như vậy Uông Lão vu oan ta, nói ta là người của Thiên Lang Vương tới tiếp cận đệ, thi ân cho đệ để dễ bẻ lôi kéo đệ đến thế lực của thái tử sau. Đúng, chính là như vậy. Đoàn Phong gật đầu. Hầu môn sâu như biển, sau lớp màn che dày trong hoàng cung kia cũng là như vậy. Lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Đoàn Phong bị kéo vào trong, chỉ là một tờ điều lệnh của nhị hoàng tử, làm cho gã đến Thiên Nhất học viện thôi. Nhưng Đoàn Phong khi mấy lần gặp nạn, nhị hoàng tử ngay cả một chút dấu vết cũng không lộ ra, chẳng ai thấy cái mặt của y đâu. Nhị hoàng tử kia tâm cơ rất sâu, đệ phải cẩn thận, Lâm Phong nhắc nhở. Không người nào dám lên mặt ngỗ nghịch lại ý của thái tử, dù là nhị hoàng tử cũng không được. Bởi vậy thuộc hạ của thái tử dám ngang nhiên đến ám sát, chỉ là thay đổi thân phận. Mà người của nhị hoàng tử thì không dám xuất hiện, bởi vì người còn giống như đệ có rất nhiều, không đáng để vì đệ mà trực diện xung đột với thái hoàng tử. Đoàn Phong miễn cưỡng cười, đây chính là nỗi bi ai của bọn họ. Có lẽ cho tới bây giờ đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều chưa từng xuất hiện, chỉ là thuộc hạ của bọn họ thay họ làm việc mà thôi. Lâm Phong vẫn gật đầu như trước, hơi kinh ngạc liếc nhìn Đoàn Phong. Với độ tuổi của nó mà có thể nhìn xa như thế thật là đáng quý. Ngồi sau màn tre, thái tử và nhị hoàng tử quả thật không cần tự mình làm việc. Đoàn thể khổng lồ sau lưng bọn họ sẽ không ngừng vận hành. Ta còn có một nghi vấn. Con cháu Đoàn gia đều di truyền huyết mạch vũ hồn, nhưng ta đã gặp Đoàn Thiên Lang và con trai của y, vì sao họ lại dùng kiếm? Đây cũng chính là chỗ biến thái của việc bổ sung huyết mạch vũ hồn mà đệ nghĩ tới. Con cháu Đoàn gia nếu như kế thừa huyết mạch lực yếu, vũ hồn của họ sẽ không bị huyết mạch chủ đạo, trời sinh liền có được vũ hồn thuộc loại khác, mà đồng thời còn có cả huyết mạch vũ hồn di truyền, thì là huyết mạch vũ hồn sẽ yếu. Bởi vậy mà cho con Đoàn Thiên Lang mà huynh nói hẳn là có được hai loại vũ hồn. Dù kế thừa huyết mạch chi lực yếu thì đều có được vũ hồn song sinh. Hậu nhân của cường giả huyết mạch lực thật là khủng khiếp, Lâm Phong trong lòng khiếp sợ. Về phần huyết mạch lực kế thừa mạnh, như vậy huyết mạch lực sẽ chủ đạo về thiên phú của họ. Kế thừa chính là huyết mạch vũ hồn thuần túy, nhưng cũng là vũ hồn rất mạnh. Trên khuôn mặt của Đoàn Phong lộ ra thần sắc kỳ dị. Lâm Phong đại ca, đệ kỳ thật chính là kế thừa huyết mạch vũ hồn thuần túy cho nên mới được nhị hoàng tử để ý, mời tới hoàng thành. Lâm Phong khẽ gật đầu, thiên phú của Đoàn Phong rất mạnh, hắn đã đoán đúng, nếu không thì cũng không được cả hai phe coi trọng, một phe mời, một phe giết. Im lặng một lát, Đoàn Phong cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, chẳng lẽ huynh không muốn biết loại huyết mạch vũ hồn này là gì sao? Ta chưa từng nghe nói vũ hồn của hoàng thất Đoàn gia là cái gì, thậm chí cũng không thấy cha con Đoàn Thiên Lang sử dụng, như vậy chắc hẳn vô cùng thần bí, cũng không thể dễ dàng để người khác biết được, Lâm Phong cười nói. Lâm Phong đại ca đã hai lần cứu đệ, há có thể tính như người ngoài. Lâm Phong đại ca, nhìn kỹ đây. Đoàn Phong nói xong, một luồng khí tức kỳ lạ trào lên từ người gã, mà sau lưng Đoàn Phong hiện lên ảo ảnh vũ hồn. Ba cánh cửa tối om, lạnh lẽ trôi nổi ở đó, mang theo khí tức thượng cổ. Đó là cánh cửa bóng tối, cánh cửa rất tối và sâu. Mở cánh cửa ra mà lại chẳng nhìn thấy điểm cuối. Lâm Phong kinh ngạc nhìn cả ba cánh cửa này mà cả người run rẩy, đồng thời có một loại cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Lâm Phong đại ca, nếu sau này huynh gặp được con cháu Đoàn gia nhất định phải cẩn thận. Vũ hồn của Đoàn gia gọi là phong ấn chi môn, có thể phong ấn thực lực, vũ hồn, thậm chí là sinh mệnh của người khác. Phong ấn chi môn càng nhiều thể hiện huyết mạch lực kế thừa càng mạnh, huyết mạch vũ hồn cũng càng mạnh. Nhị hoàng tử có 5 phong ấn chi môn cực kỳ lợi hại, mà thái tử lại kế thừa 6 phong ấn chi môn, khủng bố hơn nhiều. Có lời đồn rằng vị tổ tiên vô cùng hùng mạnh của đoàn gia, vũ hồn có được 9 cái phong ấn chi môn, vừa ra tay là có thể phong ấn hàng vạn linh hồn của con người, cái thế vô song. Vũ hồn ra tay, phong ấn chi môn đóng lại, dung nhập vào thân thể đối phương, liền đại biểu cho một thứ của đối phương đã bị mình phong ấn, hoặc là thực lực, hoặc là vũ hồn. Đoàn Phong chậm rãi nói, mà thân thể Lâm Phong hơi run rẩy, làm cho Đoàn Phong và Mộng Tình đều sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn. Đây là phong ấn chi môn. Lâm Phong thì thào tự nói, một luồng hơi thở lạnh như băng tràn ra từ người hắn. Hắn cuối cùng đã nhớ cái cảm giác quen thuộc đó đến từ nơi nào. Ở trong ký ức của mình, hắn đã từng thấy cánh cửa này, nhưng nó rất nhỏ, hơn nữa còn là một cái phong ấn chi môn đóng kín. Chẳng qua là hắn nhìn thấy nó ở mi tâm của phụ thân hắn. Ở mi tâm của Lâm Hải từng xuất hiện phong ấn chi môn, cũng có nghĩa là phụ thân đã bị phong ấn thứ gì đó. Phụ thân của hắn từng có xung đột với con cháu Đoàn gia. Mà lúc rời khỏi thành Dương Châu cách đây không lâu, phụ thân Lâm Hải có nói cho Lâm Phong là ông đi hoàng thành. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình hơi loạn. Phụ thân và Đoàn gia có thủ án mà lại dám khách khí đi hoàng thành. Trực giác nói cho Lâm Phong biết phụ thân hắn không phải là đi du lịch. Phụ thân rất có khả năng gặp nguy hiểm. Lần này đi hoàng thành nhất định phải tìm được phụ thân. Lâm Phong không biết phụ thân đắc tội với vị nào của Đoàn gia, cũng không biết thù hận này vì sao mà có. Giờ điều hắn có thể làm chính là tìm được phụ thân, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn nữa, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, phụ thân chưa từng nhắc tới mẫu thân, chuyện này thật là kỳ quái. Lâm Phong, Mộng Tình thấy Lâm Phong khác thường liền gọi một tiếng, lần này mới khiến Lâm Phong phản ứng áp chế những nghi hoặc trong lòng, lắc đầu nói, ta không sao, Đoàn Phong, còn bao lâu nữa thì tới hoàng thành. Nếu đường xá thuận lợi và tốc độ này thì nhanh nhất cũng phải 5-6 ngày, Đoàn Phong đáp. Đợi lát nữa ta đi đánh xe thay cho Tĩnh Vân để mỗi ấy nghỉ ngơi một chút, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, Lâm Phong nói. Tuy Đoàn Phong không biết Lâm Phong có ý gì nhưng vẫn gật đầu, trong lòng thì nghi hoặc, sao Lâm Phong đại ca nhìn thấy vũ hồn của gã liền khác thường như vậy. Nhưng mà Lâm Phong không nói, Đoàn Phong cũng không hỏi. Thực tế thì đúng như Đoàn Phong nói, bọn họ chạy ngày đêm, mà tới ngày thứ 6 mới tới chân của Hoàng Thành. Hơn nữa vì đổi đường cho nên bọn họ không bị chặn giết, có lẽ không ai biết người ngồi trong xe ngựa này là Đoàn Phong. Hoàng thành rộng lớn mênh mông, toàn bộ bên ngoài đều được xây kín, chỉ có một cửa chính để tiến vào. Cửa thành cực kỳ rộng lớn, được làm từ đồng thau, cao hơn chục mét. Ở trên cửa thành từng hàng quân sĩ thuyết giáp uy vũ cầm trường thương canh giữ ở đó. Mà ngoài hoàng thành là một con sông dài quây quanh hoàng thành, chỉ để lại một cây cầu đá rộng lớn nối với cửa thành. Qua cây cầu này chính là cửa thành. Có thể từ cửa thành bước vào trong hoàng thành. Nhưng lúc này cửa thành đóng chặt, chỉ có vài canh giờ mỗi ngày cửa thành mới mở cho người qua lại tiến vào hoàng thành. Nhưng người đi đường không có ý kiến gì về mấy điều này, bởi vì ở bên ngoài cửa thành cũng có một cái thành nhỏ, lầu các và kiến trúc san sát, diện tích lớn đủ để cho 100.000 nhân khẩu sinh hoạt. Đây cũng là thành ngoại nổi tiếng của hoàng thành. Lúc này một chiếc xe ngựa đã đi tới thành ngoại. Lâm Phong đánh xe ngựa, nhìn hai bên tiểu lâu, cửa hàng náo nhiệt, chỉ riêng cái độ phồn hoa thắng cảnh đã ăn đứt Dương Châu Thành rồi. Nơi này thật đông người. Mộng Tình không có ngồi sau màn tre mà ngồi trên mái gỗ của xe ngựa nhìn tới nhìn lui. Đây là ngoại thành của Hoàng Thành, đương nhiên là nhiều người. Lâm Phong cười nói. Trên đường đi tới hắn đương nhiên hiểu, mọi người khắp của tuyết nguyệt này tụ tập lại Hoàng Thành không chỉ vì từ ngàn dặm xa xôi đến để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của Hoàng Thành, mà là vì chứng kiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện được ra đời. Với mọi người, thời khắc Tuyết Nguyệt Thánh Viện sinh ra có lẽ sẽ thúc đẩy lịch sử, thậm chí thay đổi cả nước Tuyết Nguyệt. Lúc này tất cả mọi người không thể ý thức được, ở trong một cỗ xe ngựa nào đó đang đi giữa đường, một thanh niên tuấn tú mà thậm chí không có bao nhiêu người chú ý. Khi hắn bước chân vào Hoàng Thành, lúc đó vòng quay lịch sử cũng vì hắn mà thay đổi, tương lai của nước Tuyết Nguyệt hoàn toàn bị hắn đảo điên. Mộng Tình, đi nhiều ngày như vậy có mệt không? Vừa lúc cổng Hoàng Thành chưa mở, tìm chỗ nào ăn uống một chút. Lâm Phong nhìn quanh, rồi để xe ngựa dừng lại cạnh một gian tiểu lâu. Đoàn Phong và Tĩnh Vân cũng xuống xe ngựa, bốn người tiến vào tiểu lâu. Tầng một của tiểu lâu để không, ở giữa có bài trí một ít cỏ cây hiện lên vòng tròn trang trí đặt ở đó. Mà bộ phận trung gian của tầng trên là trống rỗng, ngẩng đầu lên có thể thấy được tầng hai tiểu lâu. Bên cạnh lan can có nhiều người đang uống trà, uống rượu. Dọc theo bậc thang làm từ gỗ tử đàn, bốn người đi lên lầu hai. Vì nhiều người cho nên lúc này tiểu lâu cũng đầy ắp. Nhưng khiến Lâm Phong hơi kinh ngạc là tiểu lâu tuy đông người nhưng rất yên tĩnh, không hề có chút ồn ào, thậm chí thi thoảng còn nghe tiếng đàn cổ du dương. Thanh Tâm Tiểu Lâu, quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Tuy Thanh Tâm Tiểu Lâu không được coi là xa hoa, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, bày biện lịch sự tào nhã khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhất là lại phối hợp với bầu không khí yên tĩnh, phẩm rượu cùng với khúc nhạc cổ xưa phụ trợ càng thêm phần cao nhã. Lâm Phong đại ca, vừa may còn một bàn cuối cùng, chúng ta đến thật khéo. Đoàn Phong chỉ vào vị trí gần cửa sổ cười nói, bốn người cùng nhau ngồi xuống. Các vị cần gì ạ? Bốn người vừa ngồi xuống thì lập tức có người lên tiếp đón mỉm cười. Hai bầu rượu, một bình trà, loại tốt nhất, thêm vài món ăn đặc sắc là được. Lâm Phong tùy ý nói, đi tới thế giới này rồi mà hắn còn chưa từng được thưởng thức trà và rượu bao giờ. Hôm nay có cơ hội thỏa mãn cái miệng để xem hương vị chúng thế nào. Vâng, xin các vị chờ chút. Tiểu nhị đam một tiếng rồi cười đi ra. Lâm Phong ngồi lắng nghe mọi người trong tiểu lâu nói chuyện. Tuy bọn họ đã cố nói với âm thanh nhỏ nhất có thể, nhưng người với tu vi linh vũ cảnh vẫn thoải mái nghe được. Dù sao cũng không phải lời bí mật gì, mọi người cũng không đến mức phải châu đầu ghé tai thì thầm với nhau. Lâm Phong phát hiện hầu như mọi người chỉ nói về một đề tài là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đương nhiên, thi thoảng hắn cũng nghe được vài câu về Thái Tử, Nhị Hoàng Tử cùng với Thiên Nhất Học Viện. Hàn Huynh, Huynh nói Vân Hải Tông kia bị diệt, mấy thế lực lớn chia cắt tài nguyên tu luyện của Vân Hải Tông, trong tất cả các thế lực thì ai được lợi lớn nhất? Lúc này một giọng nói hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phong, lại có người nói tới Vân Hải Tông. Hạo Nguyệt Tông luôn bất hòa với Vân Hải Tông, tranh đấu đã nhiều năm, Vân Hải Tông bị diệt, với Hạo Nguyệt Tông mà nói thì đúng là chuyện đáng để ăn mừng. Về phần Băng Tuyết Sơn Trang và Vạn Thú Môn, đệ tử của bọn họ ai cũng có Băng Tuyết Vũ Hồn, mà bên kia toàn là kẻ có vũ hồn thú. Vân Hải Tông bị diệt chẳng ảnh hưởng nhiều đến bọn Hạo Nguyệt Tông, à đến bọn họ như Hạo Nguyệt Tông, nhưng Hạo Nguyệt Tông lại không phải kẻ thắng lớn nhất. Đoàn Thiên Lang, hoặc nói người đứng sau Đoàn Thiên Lang, mới là kẻ thắng chân chính. Hàn Huynh quả nhiên có ánh mắt tinh tường, một lời nói trúng. Lần này Thiên Lang Vương tự mình hành động diệt trừ Vân Hải Tông, khiến cho các đại tông môn khác ủng hộ, làm những tông môn đó phải cho phép một phần các đệ tử ưu tú gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chẳng những nhận được nhiều nhân tài hậu bối có thiên phú xuất chúng, tạo lập nền tảng cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mà mặt khác còn thuận tiện diệt đi một tông môn không biết nghe lời, y mới chân chính là người lợi hại. Hai người ba hoa khoác lác, âm thanh cũng khá to, đắc ý tận hứng, thậm chí có ý khoe khoang kiến thức của mình. Nhất là nghe được người khác dừng lại nghe họ nói chuyện, bọn họ càng cười thêm sáng lạn. Đồ ngu muội không biết gì. Một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên khiến người ta quay đầu nhìn lại. Thì thế ở bậc thang có ba người đi tới. Người dẫn đầu là một nữ tử mặc váy dài xanh biếc, tay cầm một cây nhuyễn tiên, trong vẻ xinh đẹp mang theo khí khái hào hùng. Mà sau lưng cô ta hai tên nam tử lẳng lặng theo hầu. Hạng tầm nhìn hạn hẹp mà lại cho mình là có con mắt tinh tưởng, thật là buồn cười. Nữ tử lại lạnh lùng nói, làm cho người nói chuyện sắc mặt khẽ biến cả giận nói, người nhà tuổi không hiểu chuyện thì đừng có mở miệng, cẩn thận bị người khác chê cười. Và miệng, nữ nhân lạnh lùng hô một tiếng, chỉ trong chớp mắt một người sau lưng cô ta hóa thành ảo ảnh vọt ra, sau đó mọi người nghe thấy tiếng bốp vang dội, người vừa châm chọc cô gái kia đã bị một cái tát đánh bay ra ngoài, miệng tràn máu tươi. Diệt một cái Vân Hải Tông mà thôi, các đại tông môn chỉ lấy được mấy cái công pháp võ kỹ, còn có vài tên phản đồ quy hàng. Loại công pháp võ kỹ cấp bậc này dù là không tệ, nhưng trong các thế lực tham gia tiêu diệt Vân Hải Tông, ai mà không có công pháp võ kỹ cùng cấp bậc. Về phần đám phản đồ đầu hàng, ngoài một số ít được mang về Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đám còn lại thì bọn họ sẽ quan tâm sau. Cô gái nhìn về tên còn lại, người kia sắc mặt khó coi, nhưng không thể phủ nhận đối phương nói có lý. Đương nhiên, dù không có lý thì gã cũng không dám cãi, chỉ đành gật đầu. Sở dĩ các đại tông môn ủng hộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện không phải vì được lợi mà là vì sợ hãi. Nếu bọn họ không tuân theo, có khi bọn họ cũng trở thành Vân Hải Tông, bị hủy diệt. Điểm này bọn họ còn hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, bởi vậy không thể làm gì. Vừa lúc Hoàng Thất ban ơn cho một cái bậc thang, dùng việc diệt Vân Hải Tông làm cái cớ, bọn họ đương nhiên là nguyện ý, bởi vậy mới diệt Vân Hải Tông. Nhưng dù diệt Vân Hải Tông thì những tông môn kia cũng chỉ tranh được chút thời gian mà thôi. Nước Tuyết Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ chân chính thống nhất. Tuyết Nguyệt chỉ có Hoàng Thất Tuyết Nguyệt, bất kỳ thế lực khác nào cũng phải phụ thuộc, thần phục với Hoàng Thất. Lâm Phong nghe thiếu nữ nói mà thầm cười lạnh. À này nói chuyện dù có vài phần đạo lý nhưng không khỏi quá bất công, hoàn toàn nói với góc độ của Hoàng Thất Tuyết Nguyệt, tham gia hẳn là một kẻ ủng hộ Hoàng Thất rồi. Nếu Tuyết Nguyệt Hoàng Thất lợi hại như vậy, cần gì phải dùng thủ đoạn như thế, trực tiếp tiêu diệt các tông môn không phải là được rồi sao? Lúc này một giọng nói vang lên khiến Lâm Phong sửng sốt, người nói chuyện chính là Tĩnh Vân, hiển nhiên nàng vẫn canh cánh chuyện tông môn bị diệt trong lòng, giọng nói mang theo ý chống đối. Cô gái chậm rãi xoay người liếc Tĩnh Vân một cái, trong mắt lóe lên hàn quang, cười lạnh nói, người nói đúng, nếu ai không nghe thì diệt kẻ đó, giống như người bây giờ vậy. Nói xong, một đạo kình phong rít gào, tiên ảnh màu đen như con rắn độc trong tay thiếu nữ vung ra, quất vào gò má của Tĩnh Vân, cực kỳ tàn ác. Lâm Phong thấy thiếu nữ làm thế, đồng tử co rút lại, mắt lóe hàn quang, một lời không hợp liền ra tay, thật là một ả đàn bà sức sược láo toét. Vươn tay bắt lấy, Lâm Phong chuẩn xác tóm được trường tiên của thiếu nữ trong tay, lãnh đạm nói: "Muội ấy chỉ tùy ý nói một câu, ngươi làm thế có phải hơi quá đáng hay không?" "Có lời không thể nói rồi sẽ phải trả giá đắt, bởi vì kẻ nói không có tư cách để nói." Thiếu nữ lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, "Ngươi cũng không có tư cách mở miệng." Lâm Phong nhìn thiếu nữ với ánh mắt lạnh lùng, hắn chưa bao giờ cho là nói chuyện còn cần tư cách. Nhưng thiếu nữ này cứ luôn mồm nói người khác ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, như vậy còn cô ta thì sao? Động chút là vùng roi quất người khác, vậy tư cách cô ta lấy từ đâu ra? Thiếu nữ dùng lực để rút nhuyễn tiên khỏi tay Lâm Phong, khẽ run cổ tay, nhuyễn tiên lại thẳng tắp như long độc xà, phóng thẳng tới mặt của Lâm Phong. Hay cho một ả đàn bà rắn rết, dù có xinh đẹp thì cũng chỉ làm người ta ghê tởm. Lâm Phong lạnh lẽo nói, hắn đối với đối phương không có bất cứ thù hận gì, chỉ vì Tĩnh Vân chất vấn lời ả mà ả lại dùng roi quất mặt Tĩnh Vân, muốn Tĩnh Vân phải trả giá. Mà Lâm Phong hắn đương nhiên phải phản kháng, vì thế ả không chút khách khí ra tay với hắn, chiêu nào cũng ác độc. Chẳng lẽ chỉ cho ả bác bỏ lời của người khác mà không cho người khác phản đối ý của ả sao? Thật quá cản rỡ láo xược. Người muốn chết, thiếu nữ nổi giận quát lên, trường tiên rít gào vô cùng sắc bén. Linh vũ cảnh tầng 1 mà đã không coi ai ra gì. Lâm Phong trong lòng khinh thường lật tay một cái, sáu trường ấn hung mãnh đánh ra. Bát hoang trường dù không phải đỉnh cao nhưng cũng có thể khiến đối phương không chống cự được. Trường lực khủng bố hung mãnh kéo đến, sáu trường ấn mạnh mẽ khiến nhân tiên không thể xâm nhập nửa phần, đã bị cuốn đi. Tiểu thư cẩn thận. Hai người phía sau thiếu nữ nhảy tới đồng thời vung trường đánh ra, kình phong mênh mông tàn sát tiêu diệt toàn bộ sáu trường ấn, mọi người chung quanh cũng né ra rất xa. Mấy người kia xem ra thân phận không tầm thường, tuổi không lớn mà thực lực đã là linh vũ cảnh. Mọi người thấy mấy người này đều có thực lực đạt đến linh vũ cảnh thì trong lòng kinh ngạc. Tuy ngoại thành của hoàng thành linh vũ cảnh mấy tầng này không được tính là mạnh, nhưng nên biết là mấy người này tuổi tác không lớn. Hai tên hộ vệ của thiếu nữ kia cũng chỉ chừng 20, mà Lâm Phong với thiếu nữ lại càng trẻ hơn, nhiều nhất chỉ 16-17, có thể thấy được thiên phú của họ cỡ nào. Người dám làm thương ta? Thiếu nữ bị trưởng phong của Lâm Phong chấn lui, sắc mặt rất khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong hử lạnh một tiếng, đứng dậy bước ra một bước, nhất là một luồng khí tức lan tràn ra sau trong tiểu lâu. Người đã muốn lấy mạng ta rồi mà ta không thể đả thương ngươi sao? Lâm Phong cảm thấy buồn cười, những người này chẳng lẽ cho rằng chỉ có bọn họ là được tùy ý sỉ nhục kẻ khác, đánh người khác mà lại không cho người ta động tới chúng, để chúng bắt nạt sao? Thật là buồn cười đến cực điểm. Hai tên hộ vệ của thiếu nữ cảnh giác nhìn Lâm Phong, người này khiến họ cảm nhận được chút uy hiếp. Nếu muốn sống thì tự vả miệng rồi cút đi. Sắc mặt của thiếu nữ âm trầm, ở ngoài hoàng thành này cô ta đã bao giờ bị ai nhục nhã như thế? Tổ không biết điều. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lại bước lên một bước nữa, nhất thời một luồng khí tức lạnh thấu xương tủy và phả tới thiếu nữ. Người nói ta không có tư cách mở miệng, vậy ta muốn hỏi ngươi một câu, loại phế vật vô dụng như ngươi thì có tư cách gì sỉ nhục người khác, động một cái là đòi vả miệng, vả cái mả mẹ nhà ngươi à? Ngươi dám? Hai tên hộ vệ biến sắc, khí thế cả người đều tăng lên mức cao nhất, vung song trưởng ngăn cản trường ấn đánh tới. Gió mạnh ầm ầm thổi quét vào tiểu lâu, mọi người đều nhìn sang phía bên này, thầm nghĩ thiếu niên này thật bá đạo. Thiếu nữ kia nhục nhã hắn, hắn đáp trả ngay, không thèm để ý hậu quả. Cút ngay. Lâm Phong quát to một tiếng, liên tục bước lên, nhất thời trường ấn bao phủ bát hoang ùn ùn kéo đến, không gì cản nổi. Ầm ầm. Hai tiếng vang lên, hai tên hộ vệ của thiếu nữ bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất làm cho người ta kinh hãi. Thiếu niên này tuổi chỉ chừng 16, thật không ngờ lại bá đạo lợi hại đến vậy. Nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng. Tham gia hoàng thành này quả thực ngọa hổ tàng long, chứ một thiếu niên mà đặt ở bên ngoài đã có thể coi là cao thủ. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hộ vệ của mình bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đã không thể dùng từ âm trầm để miêu tả. Ngươi! Chỉ ngón tay vào Lâm Phong, thiếu nữ lại phát hiện Lâm Phong đang bước tới chỗ ả, lời định nói cũng trực tiếp nuốt trở về. Ngươi nói ta không có tư cách nói chuyện, vậy còn ngươi? Lâm Phong nói với ánh mắt lạnh lùng, hắn không thích khinh người, nhưng cũng không thể chịu được khi cả khác khi nhục lên đầu hắn. Hắn biết đối với loại người vô lễ bá đạo này thì chẳng cần gì phải nhiều lời. Ngươi nhìn nhịn à càng lấn tới, nhục nhã ngươi, thậm chí có thể là vả miệng ngươi, quất mặt Tĩnh Vân. Lâm Phong lẽ nào có thể đồng ý? Nếu không thể, vậy thì chỉ có thể phản kháng thôi. Lâm Phong chưa bao giờ cho mình là kẻ thích bắt nạt người khác. Nếu đã phản kháng thì phải phản kháng đến cùng. Ngươi có biết ta là ai không? Cô gái bị khí thế của Lâm Phàm dọa hơi lùi ra phía sau, thầm hận vì sao mình không mang thêm vài tên hộ vệ lợi hại bên người. Đương nhiên, ả cũng không ngờ là ngoài hoàng thành lại có người dám làm thế với ả. Lâm Phong là kẻ khác loài. Ngươi là ai có liên quan con mẹ gì tới ta? Lâm Phong cười lạnh nói. Chỉ có đám phế vật mới dùng gia thế ra để ức hiếp người khác. Ngươi chỉ trích người khác là không có tư cách nói, tùy ý tát người khác, nhưng lại không biết. Chỉ dựa vào cái loại phế vật như ngươi, thì có sẽ bao nhiêu người tát ngươi? Tát ta? Buồn cười, người như thế còn chưa sinh ra đời đâu. Thiếu nữ lạnh lùng nói, phải không? Lâm Phong cười lạnh, thực vinh hạnh quá, ta trở thành kẻ đầu tiên rồi. Người dám động tới ta? Sắc mặt thiếu nữ càng lúc càng lạnh. Ta dám thề, nếu người động ta chút xíu, người tất chết không có chỗ chôn thây. Có một số lời là không thể nói, nếu nói sẽ phải trả giá đắt. Người đã quên, đó là cái lời mà mồm thối người nói ra. Vẻ mặt Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước, từng bước tiến lên. Mà có một số việc không thể làm, nếu đã làm thì phải thừa nhận hậu quả. Người, ta tự mình vả miệng ngươi, vậy thì ta vả miệng ngươi vậy. Người dám? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Có gì mà không dám? Dừng tay. Đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên. Mọi người thấy một bóng hình thướt tha chậm rãi đi xuống từ cầu thang tầng 3, đẹp đẽ vô cùng, mặc một bộ lụa mỏng màu xanh da trời, ôm cây đàn cổ, khiến cả người trông càng thêm cao quý xuất trần, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Nhìn thấy nàng này cả tiểu lâu đều cả kinh, lâu chủ Thanh Tâm của Thanh Tâm tiểu lâu, quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp không gì sánh nổi. So với thiếu nữ kiêu ngạo kia, nàng ta có thêm vài phần mị lực của tuổi thành thục, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhớ mãi hai quả bưởi. Xem ra, không thể tiếp tục xem trò vui rồi. Nhiều người trong lòng nghĩ vậy, mị lực của Thanh Tâm là không thể nghi ngờ, nếu nàng đã ra mặt thì hiển nhiên là vì thiếu nữ kiêu ngạo kia. Tuy mọi người không ai thích ả ta cả, nhưng thân phận ả vẫn còn ở đó, dù là Thanh Tâm cũng phải xuất hiện. Lúc này Lâm Phong chuyển mắt nhìn Thanh Tâm, nàng này khoảng chừng 20, mang theo mị lực đặc thù, khá là dụ hoặc người khác. Nhưng Lâm Phong cũng không nghĩ gì nhiều, dù Thanh Tâm có đẹp hơn nữa, nhưng so với Mộng Tình thì còn kém lắm. Lâm Phong ở cùng với Mộng Tình lâu rồi cho nên năng lực miễn dịch với nữ tử cũng mạnh lên không ít. Có việc sao? Lâm Phong thản nhiên hỏi với thần sắc bình tĩnh. Thấy Lâm Phong nhàn nhạt như vậy, Thanh Tâm hơi kinh ngạc, đối mặt với nàng mà có thể lạnh nhạt như vậy đúng là hiếm thấy. Người không thể động vào cô ấy. Thanh Tâm nói với ngữ khí dịu dàng, nhưng giữa sự dịu dàng có vài phần chân thật đáng tin không thể nghi ngờ. Dường như nàng ta mở miệng là Lâm Phong sẽ gật đầu đồng ý ngay vậy. Ra lệnh cho ta. Lâm Phong nhướng mày, giọng nói vẫn bình thản như trước. Thanh Tâm lại sửng sốt lần nữa rồi cười một tiếng lắc đầu nói. Đó là không phải mệnh lệnh. Xem như nể mặt ta, bỏ qua việc này có được không? Cảm ơn. Lâm Phong mỉm cười hờ hững lập tức hỏi. Chúng ta có quen biết sao? Ừ. Thanh Tâm nhìn Lâm Phong nụ cười vẫn dịu dàng đầy mị lực như trước. Trước kia không quen, nhưng mà... Không quen biết là được rồi. Lâm Phong cắt ngang lời của Thanh Tâm. Nếu không quen biết thì ta sao phải nể mặt cô? Lời này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, kẻ này thật là kiêu ngạo, thế nhưng lại nói như thế với Thanh Tâm. Với lại Thanh Tâm còn là một mỹ nhân như vậy. Lâm Phong đương nhiên không biết mọi người nghĩ gì cả, hắn tiếp tục nói. Khi ả dùng roi quất bằng hữu của ta, cô không xuất hiện phải không? Khi ả vả miệng người khác cũng muốn mả miệng ta, cô cũng chẳng biết ở chỗ con mẹ nào có đúng không? Lâm Phong tiếp tục hỏi làm cho Thanh Tâm không phản bác được. Nếu lúc ả nhục nhã bọn ta, muốn quất bọn ta, cô đều không xuất hiện. Như vậy hiện giờ cô chạy ra đây làm cái méo gì? Lời của Lâm Phong vang lên trong tiểu lâu, mọi người im lặng không nói gì, âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi bọn họ tưởng rằng Thanh Tâm ra mặt thì Lâm Phong sẽ nhường, ai ngờ hắn còn cứng hỏi lại như vậy. Một cái bạt tai vang dội biết bao, lúc này như vô tình tát lên mặt của Thanh Tâm. Hành vi của Thanh Tâm rõ ràng là không có tôn trọng Lâm Phong, là một loại nhục nhã với hắn. Người, sống thì phải có tôn nghiêm. Lâm Phong nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc thì nở nụ cười, mà tay hắn cũng chậm rãi vung lên. Cà bốp, một tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy. Thanh Tâm tiểu lâu lập tức yên tĩnh hẳn, mọi người đều nhìn lên má của thiếu nữ nơi có dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng. Không ai ngờ Lâm Phong thực sự tát ả không chút lưu tình, không hề do dự. Bàn tay này không chỉ tát mặt thiếu nữ mà đồng thời tát cả Thanh Tâm. Mọi người giật mình, thiếu nữ thì hoàn toàn ngơ ngẩn, chậm rãi giơ tay sờ lên gò má mịn màng của mình, lập tức có cảm giác đau đớn nóng rát chuyển tới. À họ Đoàn, họ của hoàng tộc, thân thể thiên kim, có một không hai, không ai dám chọc, nhưng hôm nay Lâm Phong lại tát vào mặt ả. Đôi mắt vốn xinh đẹp kia giờ phun ra lửa giận cực kỳ lạnh lùng, nhưng lại có vẻ hung tợn. Người không nên ra tay. Một giọng nói đánh vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này, người nói là Thanh Tâm. Mặc dù bị Lâm Phong dùng hành động cho một cái bạt tai, khí chất của nàng ta vẫn cao quý như cũ, âm thanh vẫn nhu hòa như vậy, giống như nàng không hề tức giận. Ý của cô hẳn là để ta nhục nhã à, mà không được đáp trả sao? Lâm Phong nhìn Thanh Tâm cũng nói với ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong loại bình tĩnh lại lộ ra vẻ cuồng ngạo ngang ngạnh. Dù cô ấy có thực sự ra tay nhục nhã ngươi, ngươi cũng không nên làm thế, huống chi cô ấy còn chưa làm gì. Thanh Tâm đáp, không thể nghi ngờ là câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi của Lâm Phong. Dù Lâm Phong khiến nàng bị sỉ nhục thì cũng không nên đánh trả như vậy. Khiến cô phải thất vọng rồi. Lâm Phong nói với vẻ lạnh lùng, người phụ nữ này tâm cơ quá sâu, nhìn như nhu hòa tào nhã nhưng kỳ thực lạnh lùng kiêu ngạo. Lâm Phong không thích cái loại đàn bà như thế. Không phải chuyện ta thất vọng hay không, chính là hôm nay ngươi đã không thể xong việc, giống như lời ngươi nói đó, có một số chuyện nếu đã làm phải trả giá đắt. Cô sai rồi, Lâm Phong lắc đầu nói, không chỉ sai mà còn ngu nữa. Ở trong mắt người như cô, bọn ta không đáng để nhắc tới, có thể thoải mái hạ nhục, dù chịu nhục cũng không thể đáp trả, cho nên dù ta không làm gì thì thứ trở ta cũng chỉ là sỉ nhục, mà ta làm thì hậu quả chỉ nghiêm trọng hơn thôi. Một khi đã vậy thì ta hà tất gì phải trốn tránh, chờ các ngươi nhục nhã ta. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cái giá, ngươi không trả nổi sao? Thanh Tâm hỏi lại. Ta dám cam đoan, cho dù là giá gì ta cũng sẽ chịu được, nhưng ít ra trước khi nó giáng đến thì ta có thể cho ả trả giá trước. Lâm Phong nhìn lướt qua thiếu nữ, lời nói bình tĩnh kia khiến mọi người lại run lên. Ý tứ của Lâm Phong đã rất rõ ràng, nếu muốn đối phó với hắn thì chí ít phải suy nghĩ đến an nguy của cô gái kia cái đã. Uy hiếp trắng trợn. Mặc dù là Thanh Tâm khi nghe được những lời bình tĩnh của Lâm Phong, con người cũng hơi co rút lại. Vị thiếu niên này thực sự chỉ 16 tuổi sau, có thể bình tĩnh lạnh nhạt như nắm tất cả trong lòng bàn tay vậy. Người uy hiếp ta. Thiếu nữ cũng hiểu ý của Lâm Phong, tay vẫn ôm má như trước. Người vẫn còn chưa ngu đến mức không chữa nổi, ít nhất còn có thể nghe là ta đang uy hiếp ngươi. Lâm Phong nói giọng đầy châm chọc, theo hắn thì thiếu nữ này hoành hành ngang ngược, không thể nghi ngờ là hạng người ngu xuẩn. Dù ngươi ra thế xuất chúng mà thực lực bản thân không đủ, nếu đụng phải kẻ điên thì cũng coi như tự tìm đường chết. Không phải ai cũng sợ chết cả, có một số người họ coi trọng tôn nghiêm hơn cả tính mạng. Có lẽ người biết thân phận của cô ấy rồi thì sẽ không lạnh lùng bình tĩnh thế đâu. Thanh Tâm lại nói, nàng muốn nhìn thấy Lâm Phong sợ hãi, với cái tuổi trẻ đến quá đáng này hắn lại có thể bình tĩnh như vậy khiến nàng thực tự không quen. Ngươi cứ thử xem. Cô ấy họ Đoàn. Thanh Tâm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nàng khát khao nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt của Lâm Phong. Cùng lúc đó thiếu nữ ngẩng cao đầu nhìn Lâm Phong, định xem Lâm Phong sợ hãi và thấp kém ra sao. Đáng tiếc là cả hai đều phải thất vọng, đôi mắt của Lâm Phong vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không chút sợ hãi như trước. Còn cháu Hoàng Thất sao? Lâm Phong không hề sợ hãi chút nào, mà ngược lại hắn còn nở nụ cười thản nhiên nói. Ở bên bàn ta cũng có một người họ Đoàn, nhưng hắn còn khiêm tốn hơn ả nhiều. Dù sinh ra ở trong hoàng gia thì cũng không đến mức không dùng thiên phú và thực lực đi chứng minh sự ưu tú của mình, lại ỷ thế hiếp người như thế này. Người như thế thì tin rằng sẽ chỉ là nỗi sỉ nhục của hoàng thất, làm cho hoàng thất phải hổ thẹn mà thôi. Thiếu nữ thay đổi sắc mặt, ả vốn muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Lâm Phong, nhục nhã Lâm Phong, nhưng ả không nghĩ tới Lâm Phong lại dùng một câu sỉ nhục ả. Mà Thanh Tâm cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người sau lưng Lâm Phong, cuối cùng nàng nhìn Mộng Tỉnh đang che mặt kia. Nếu trong ba người này có người họ Đoàn thì nàng tin người đó là Mộng Tình hơn. Có người dù muốn che giấu nhưng không cách nào che giấu được khí chất của mình. Mộng Tình chính là người có khí chất đặc biệt thánh khiết. Dù Thanh Tâm thấy nàng rồi thì vẻ tự tin cũng bớt đi ít nhiều. Quay đầu lại, Thanh Tâm nhìn lên tầng 3. Nơi đó có một lầu các ở trên. Chỉ có một gian, cũng chỉ có một mình nàng có thể đặt chân vào. Nhưng lúc này từ bên trong lại chuyển ra một giọng nói. Ta chưa từng thấy qua bọn họ. Một câu rất đơn giản nhưng làm cho mọi người đây khẽ run lên. Ta chưa từng thấy bọn họ. Lâm Phong nói phía sau hắn có một người họ Đoàn, mà giọng nói thần bí truyền tới trong lầu các kia lại nói chưa từng gặp bọn họ bao giờ. Những lời này hoàn toàn phủ nhận thân phận của đám người Lâm Phong, cũng chứng minh thân phận của người trên lầu các kia. Chỉ có người đã gặp rất nhiều người của Đoàn gia mới có thể nói ra câu đó. Xem ra lời đồn không sai, lâu chủ Thanh Tâm Tiểu Lâu chính là người phụ nữ của y. Có người thầm nghĩ trong lòng, vô cùng kinh ngạc. Khó trách hôm nay bỗng dưng may mắn nghe được tiếng đàn. Hóa ra là gã đang ở trong, là tiếng đàn gảy cho gã nghe. Thiếu nữ kiêu ngạo kia nghe được câu này thì vẻ kiêu ngạo trong mắt đều thu lại, là gã. Ở trước mặt gã, ả thực sự quá mức nhỏ bé đến không đáng kể. Gã chính là mặt trăng, mà ả chỉ là con đom đóm. Thanh Tâm nghe được lời này khẽ gật đầu, nếu gã chưa từng gặp thì chứng tỏ là nhân vật không quan trọng. Ngươi còn gì để nói không? Thanh Tâm cũng lạnh nhạt nói với Lâm Phong, dường như muốn cho Lâm Phong chăn chối. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Như vậy ngươi ở tiểu lâu của ta gây sự, ta có nên mời ngươi ra ngoài hay không? Thanh Tâm cố ý nhấn mạnh chữ mời, mà nàng ta nói xong thì hai bóng người như quỷ mị từ hư vô hiện ra bên cạnh nàng lặng lặng đứng đó. Lâm Phong cảm thấy áp lực ập tới mình. Hai bóng người này từ trong lầu trên nhảy xuống, hiển nhiên là người vừa nói kia mang theo. Quá mạnh, ta không phải đối thủ của họ. Chỉ nhìn động tác của đối phương, Lâm Phong liền hiểu được chênh lệch thực lực đôi bên căn bản không thể bù đắp. Hắn nhìn lên lầu các kia, hắn biết rất có thể hắn đã gặp phải người mà Đoàn Phong từng nói với hắn, chỉ là Lâm Phong còn đang suy đoán người trong đó là Thái tử Vô Đạo hay là nhị hoàng tử Điện Hạ Ôn Hòa hay là một người khác nữa. Ai, ai dám động vào con gái của ta? Đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên, các tầng tiểu lâu đều rung lên một cái, ngay sau đó từng bóng người trực tiếp nhảy lên tầng 2, đi tới sau người thiếu nữ kiêu ngạo kia. Những người này đều có ánh mắt thâm thúy, ổn trọng như núi, chỉ đứng đó thôi đã tạo cho người ta một luồng khí thế đầy áp lực. Ở cầu thang vang lên những tiếng bước chân, một nam tử trung niên bước đi mạnh mẽ tới, thấy Thành Tâm thì khẽ gật đầu, mà nhìn thấy hai người bên cạnh Thành Tâm thì đồng tử hơi co rút lại, nhưng chớp mắt đã khôi phục bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cha, thiếu nữ kiêu ngạo hô lên một tiếng đang muốn đi thì phát hiện một luồng khí tức băng hàn khóa chặt ả lại, như chỉ cần ả động một cái là khí tức đó sẽ lấy mạng ả ngay. Thật to gan, tên trung niên kia lạnh lùng uy nghiêm bước tới với khí thế uy áp cuộn trào tràn ngập không trung. Lúc này tiểu lâu trở nên vô cùng đè nén, giống như có thể bị khí thế này đè sập bất cứ lúc nào. Người trong tiểu lâu đều tránh né rất xa. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, lực áp bách ngày càng mạnh, làm cho Lâm Phong cảm thấy thân thể như bị đè bởi sức nặng ngàn cân. Giờ người đã hối hận chưa? Âm thanh bình thản truyền tới từ miệng Thanh Tâm, nàng khát vọng nhìn thấy cảm xúc khác trong ánh mắt của Lâm Phong, tỉ như sợ hãi, hoảng loạn hoặc là hối hận. Có một số chuyện vốn là bất đắc dĩ, làm thì đã làm rồi, không việc gì mà phải hối hận. Lâm Phong thản nhiên cười, lộ ra hào khí nhàn nhạt. Say rượu ca hát, đời người có được bao lâu? Nếu mà sống không có tôn nghiêm thì sống còn có ý nghĩa còn mẹ gì nữa. Có một số việc biết rõ là sai cũng vẫn phải làm. Dù ngươi có hối hận thì cũng không còn cơ hội. Người trung niên nhìn dấu vết trên mặt của con gái, hàn ý lạnh lẽo tản ra, một loại khí tức túc sát tràn ngập ép tới Lâm Phong. Say rượu hát ca, đời người có được bao lâu? Mộng Tình thì thào những lời của Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Đứng dậy, Mộng Tình đi đến sau lưng Lâm Phong, ngẩng đầu liền nhìn thấy đám người đang áp tới Lâm Phong, trong đôi mắt nàng lóe lên hàn quang. Các ngươi tưởng nhiều người là có thể bắt nạt Lâm Phong sao? Mộng Tình chậm rãi nói, mà nàng cũng đã đi đến phía trước người của Lâm Phong. Lúc này hàn ý vô tình lạnh đến mức tận cùng đóng băng cả không gian, lạnh đến mức khiến người ta không thể hít thở, lạnh đến trái tim ngừng đập, toàn bộ tim cút. Lời nói ra trong không khí như có một tầng hàn băng chậm rãi ngừng kết, xâm nhập vào trong đám người. Lúc này, nơi này, đóng băng, mọi người sợ hãi trong lòng run rẩy. Thật mạnh, thực lực ít nhất phải là huyền vũ cảnh. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị ngừng kết lại, nhất là thiếu nữ kiêu ngạo ở gần Mộng Tình nhất. Trên người ả ta chậm rãi lan ra một tầng băng tinh, chính là vì khí thế lạnh lẽo này đóng băng người khác. Loại thực lực này thật là vô cùng đáng sợ. Huyền vũ cảnh thì ở bất kỳ nơi nào trong tuyết nguyệt đều được coi là cường giả, có thể làm trưởng lão tông môn lớn, thậm chí là tông chủ. Mà nữ tử che mặt cả người lạnh lùng và khí chất thánh khiết này, nàng mới bao nhiêu tuổi, vậy mà vừa rồi không ai chú ý tới cô nàng này cả. Ánh mắt của nàng không ngờ lại đẹp đến như thế. Thành Tâm chấn động, nàng không thể nhìn Lâm Phong thay đổi, mà ánh mắt nàng lại đang biến hóa lộ vẻ kinh hãi. Nàng lần đầu nhìn thấy Mộng Tình đã cảm thấy Mộng Tình không tầm thường, có ít người không nhìn thấy mặt thật mà có thể suy đoán ra nàng ta đẹp bao nhiêu. Nhưng Mộng Tình chính là loại đó, chỉ riêng khí chất thôi đã làm ngây ngất cả lòng người. Nhưng đáng sợ hơn là thực lực của nàng ta càng làm cho mọi người chấn động, chỉ một bước mà làm cho tiểu lâu dường như là đã muốn đóng băng. Lúc này Lâm Phong đứng sau Mộng Tình, cho nên khí tức lạnh lùng băng phong này không có đè xuống người hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy một bước này của Mộng Tình là có uy thế rung động cỡ nào. Trong đôi mắt Lâm Phong không khỏi lộ vẻ cổ quái. Một cô gái xinh đẹp đến không cách nào hình dung lại có thực lực biến thái tới mức này sao? Ta nên nghĩ ra sớm chứ, người ở sâu trong Hắc Phong lĩnh sao có thể không có thực lực cường hãn cho được. Lâm Phong mỉm cười, có cô gái biến thái này đi cùng thì xem ra cuộc sống sau này sẽ vô cùng thú vị. Nhưng mà cần phải nhờ vào phụ nữ bảo vệ. Lâm Phong cứ cảm thấy nó là lạ thế nào đó. Ngọc Nhi, người trung niên quát một tiếng bước đến cạnh thiếu nữ kiêu ngạo kia rồi ôm ả tránh xa Mộng Tình ra. Cô gái này thật đáng sợ. Sao các ngươi còn chưa cút? Mộng Tình lạnh lùng nói làm cho sắc mặt trung niên kia vô cùng khó coi. Đi. Phất tay một cái, trung niên lập tức phá cửa sổ lao đi, những người khác cũng bỏ chạy theo sau. Các ngươi cũng cút. Mộng Tình nhìn về phía Thanh Tâm và hai người bên cạnh nàng ta, âm thanh lạnh lùng như trước, không hề có nửa điểm dao động. Đây là tiểu lâu của ta. Sắc mặt của Thanh Tâm cứng đờ phản bác. Tiểu lâu của ngươi, nhưng ngươi lại chẳng tôn trọng bọn ta. Nếu vậy thì ta mặc kệ nó là tiểu lâu của thằng nào con nào. Mộng Tình bước lên trước một bước, giơ bàn tay ngọc ngà vẽ trên không trung một đường. Ngay sau đó, ánh sáng hàn băng lóe lên, một luồng hơi thở hủy diệt tràn ra. Không có bất kỳ tiếng vang nào, nhưng toàn bộ không trung của tiểu lâu đều bị chấn thành chân không, bị xóa nhòa, ánh sáng trực tiếp xóa vào. Mộng Tình phất tay một cái, cả tiểu lâu đều bị phá hủy, thậm chí còn không phát ra tiếng động. Loại thực lực này làm cho Lâm Phong kinh ngạc đến há hốc mồm. Cô gái này hình như quá cường hãn thì phải. Ngoài tiểu lâu, trên con đường chính của ngoại thành, mọi người chỉ cảm thấy có chùm sáng chói mắt phóng lên. Ngay sau đó một hơi thở tịch diệt chuyển tới, bọn họ nhìn thấy không trung ở trên thanh tâm tiểu lâu bị trực tiếp phá hủy, ai nấy đều khựng lại trong lòng kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh tâm tiểu lâu bị người ta phá hủy rồi. Thật to gan, lại có kẻ dám trực tiếp phá hoại thanh tâm tiểu lâu. Mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía thanh tâm tiểu lâu, chỉ có đám người Đoàn Liệt ngưng mắt nhìn lại, lưng đổ mồ hôi lạnh. Môn ả con gái thật là mạnh mẽ bá đạo, xem ra không có hy vọng báo thù gì rồi. Nhưng người trên tầng 3 của tiểu lâu cũng không phải kẻ dễ chọc như vậy. Lúc này trên không trung tiểu lâu đã bị hủy, một bóng người phiêu diêu hạ xuống tầng 2. Người này mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng tuấn tú, tuổi chừng 20, trong ánh mắt nhìn đám người Lâm Phong lại mang theo một chút lạnh nhạt. Nghe Đoàn Phong nói, thái tử Đoàn Vô Đạo vô cùng bá đạo, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Kẻ này tuy lạnh lùng nhưng trên người không có loại khí chất đó, hẳn không phải thái tử, mà nhị hoàng tử điện hạ thì tính cách ôn hòa rất được lòng người. Người thì hẳn phải là kẻ nho nhã, kẻ này cũng không phải, như vậy thằng dở này là ai? Lâm Phong thầm suy đoán trong lòng, hắn vốn tưởng kẻ có lời nói ngông cuồng này sẽ là một trong hai người đó, nhưng xem ra là không phải, có lẽ cũng là con cháu trong hoàng thất khác mà thôi. Huyền Vũ Cảnh, nam tử áo đen khẽ nói, ánh mắt sắc bén, thực lực của cô rất mạnh. Nhưng ở thành ngoại này Huyền Vũ Cảnh chưa có tư cách muốn làm gì thì làm. Mộng Tình nghe thấy lời uy hiếp của nam tử áo đen, vẻ mặt khá là quái dị, hàn ý trên người tăng thêm một tầng, còn chưa cút. Lời vừa nói Mộng Tình lại vung tay lên, đi. Nam tử áo đen thấy vậy thì cả người căng thẳng, liền dẫn thanh tâm trực tiếp bay đi. Lắm mồm. Mộng Tình hạ tay xuống lẩm bẩm một tiếng, nam tử áo đen đang bay trên không trung nghe nàng nói vậy, sắc mặt căng thẳng tức giận mà không dám làm gì, tí thì lảo đảo ngã xuống. Lâm Phong cả cười, cô gái này vốn không thích nói chuyện, chỉ thích trực tiếp ra tay. Tên nam tử áo đen kia ở vào thế yếu mà còn dám buông lời đe dọa, không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy nhục. Cái cảnh gã bỏ chạy, chật vật kia thực sự để cho người ta cười nhạo. Xoay người lại thì Mộng Tình liền thấy ba người Lâm Phong đang nhìn nàng với vẻ mặt cổ quái, trong mắt không khỏi hiện lên một chút khác thường. Mộng Tình tỉ tỉ, tỉ thật mạnh. Đoàn Phong mỉm cười, gã tưởng Lâm Phong đã quá yêu nghiệt rồi. Nhưng thật không ngờ, Mộng Tình còn yêu nghiệt hơn, thật không biết là bọn họ tu luyện kiểu gì. Tinh Vân cũng tròn xoe đôi mắt mà nhìn rồi tự cảm thấy xấu hổ. Mộng Tình đem đến mức mà nàng không thể so sánh, thực lực lại càng khiến nàng không có cửa nào mà theo kịp. Nàng là người hay là yêu vậy? Lâm Phong thì thầm một tiếng, cô gái này làm cho hắn không biết phải nói gì. May mà hôm đó ngồi chung ngựa với nàng không có làm gì quá đáng, chứ không thì chắc là cũng bị hành cho ra bã. Nhiếp Tiểu Thiện, Mộng Tình trầm mặc rồi nói với vẻ khá cổ quái rồi lập tức đi đến bên bàn rượu ngồi xuống. Nhiếp Tiểu Thiện ở đây là tên một nhân vật trong các câu chuyện mà Lâm Phong đã kể cho Mộng Tình nghe, còn chuyện nào thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Lâm Phong không nói gì cả. Lâm Phong đại ca, Nhiếp Tiểu Thiện là ai? Đoàn Phong nghi hoặc hỏi Lâm Phong. Thần tiên tỷ tỷ, Lâm Phong lẩm bẩm, làm cho Đoàn Phong không hiểu gì cả. Lâm Phong cũng ngồi xuống bên cạnh Mộng Tình khẽ hỏi. Thực lực của nàng mạnh như vậy, sao không nói cho ta biết? Người có hỏi ta đâu? Mộng Tình đáp lại làm hắn trợn trắng mắt buồn bực. Vậy giờ nàng có thực lực gì? Lâm Phong hỏi. Mộng Tình nhìn Lâm Phong chớp chớp mắt rồi nói, không nói cho ngươi. Nhưng mà đủ để bảo vệ ngươi. Mộng Tình bổ sung một câu làm cho ánh mắt Lâm Phong sáng lên. Có mỹ nữ ở bên người bảo vệ, có vẻ như không tệ lắm. Nhưng sau này mỗi ngày ngươi phải kể 5 câu chuyện ở quê nhà ngươi cho ta nghe. Mộng Tình tiếp tục nói khiến cho Lâm Phong giật mình. Mỗi ngày 5 chuyện. Đoàn Phong và Tĩnh Vân đều mù tịt khi nghe hai người nói chuyện với nhau, trên đầu toàn những dấu chấm hỏi. Nhiếp Tiểu Thiện, thần tiên tỷ tỷ, chuyện xưa ở quê hương của Lâm Phong ư? Nhất là Tĩnh Vân thấy Mộng Tình và Lâm Phong lại quen thuộc đến thế, hai người nói chuyện khiến cho nàng không thể nào nghe hiểu, nàng cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Có lẽ chỉ có nữ tử như Mộng Tình mới có thể xứng đôi với Lâm Phong. Tĩnh Vân mỉm cười, tâm tình cũng dần trở nên bình thản hơn. Ở trong mắt Tĩnh Vân thì Lâm Phong quá là ưu tú. Những người khác trong tiểu lâu cũng dần Rời đi, mà mấy người Lâm Phong vẫn thản nhiên, mãi đến khi ăn uống no say, họ mới rời khỏi Thanh Tâm Tiểu Lâu, đã bị phá hủy tầng trên này. Lúc này thì mọi người đang không ngừng đi tới cửa thành, cánh cửa hoàng thành đã sắp đến giờ mở. Lâm Phong đánh xe ngựa cũng chạy tới cánh cửa hoàng thành, không lâu sau đã đến dưới chân cửa thành, nhìn thấy cánh cửa làm từ đồng thau hùng vĩ kia. Cửa thành này tuy cổ xưa nhưng so với cánh cửa trong cổ điện của Vân Hải Tông thì kém hơn rất nhiều. Lâm Phong thầm nói một tiếng, lúc này mọi người đã xếp thành một hàng dài chờ đợi trước cửa thành. Các ngươi nhìn xem, có người ngự không mà đi kìa, thật là lợi hại. Lúc này những tiếng kinh hô vang lên, mọi người ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng vụt qua trên không trung, ngao du trên đỉnh đầu của mọi người, rất là tiêu dao. Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi cánh chim màu đen thật lớn mở ra, không gian có một luồng kình phong cuồng bá gào thét. Đại bằng, là đại bằng công tử. Lâm Phong híp mắt nhìn, chỉ thấy đại bằng công tử liếc đám người bên dưới một cái rồi lập tức vỗ cánh, nhất thời tốc độ nhanh hơn, trực tiếp từ cửa thành bay vút vào trong hoàng thành, không ai ngăn cản. Đại bằng công tử đúng là bất phàm, coi cổng hoàng thành như không vậy, từ không trung bay thẳng vào trong. Mọi người thầm khiếp sợ trong lòng, thực lực vi tôn, cả có thực lực hùng mạnh thì đi đến đâu cũng được người khác kính trọng, dù là cổng hoàng thành cũng có thể vọt qua mà không ai ngăn cản, đây là thực lực của người ta. Ai có được loại thực lực cường hãn này cũng có thể làm như vậy, từ trên không trung hoàng thành bay vọt mà vào, không cần phải xếp hàng chờ đợi. Đại bằng huynh, chờ ta với. Lúc này từ bầu trời xa xôi truyền đến một giọng nói, trên đỉnh đầu mọi người bỗng có tuyết rơi, hàn khí sộc đến. Một bóng người với áo trắng như tuyết đạp tuyết bước từ tốn giữa không trung, vô cùng tiêu sái, chỉ bước vài bước đã vào trong hoàng thành. Lạc Tuyết công tử, mọi người cùng khiếp sợ. Lạc Tuyết công tử cũng tới, bát đại công tử thì hoàng thành chỉ có 6 người, ngoài ra Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Thương Sang, mỗi nơi có 1 người. Đó là đại bằng công tử và Lạc Tuyết công tử, mà hai người này đến đây có nghĩa là lần này bát đại công tử đều tụ tập trong hoàng thành. Ở trung tâm hoàng thành là một tòa cung điện mênh mông, vô cùng rộng lớn và uy nghiêm. Bên ngoài cung điện là từng tầng thủ vệ, không ngừng có quân sĩ đi lại tuần tra, so với bên ngoài hoàng thành thì thủ vệ ở đây đông hơn và nghiêm ngặt hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi đây chính là trung tâm của Hoàng Thành, cũng là trung tâm quyền lực của nước Tuyết Nguyệt, nơi Hoàng Thất Tuyết Nguyệt ở, cung điện của Hoàng Thất. Theo lời đồn thì trong cung điện này có 8.100 trạm kiểm soát, chỉ thông qua những trạm kiểm soát này thì mới có thể chân chính tiến vào trung tâm của cung điện. Nhưng lúc này lại có một người xuyên qua các cung điện với bước chân vững vàng như đang đi ở ngã tư đường vậy. Những chỗ tối cảnh giới kia lại không ai ngăn gã lại. Người này mặc quần áo đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dù tuổi đời còn trẻ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó trầm ổn như núi. Đi qua những màn che dày đặc, nam tử đi đến một hồ nước. Ở cạnh hồ nước có một tòa đình cổ, trong đình cổ có một người đang ngồi trên ghế đá, tay nắm một chiếc cần câu được làm từ trúc, rất nhỏ bé, hắn đang câu cá. Người này mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, sắc mặt ôn hòa, tuổi tầm 20, xấp xỉ nam tử áo đen. Y tùy ý ngồi đó mà lại cho người ta cái loại cảm giác sâu không lường được. Nam tử áo đen đi đến phía sau người này, lặng lặng đứng đó không hề mở miệng. Chỉ chốc lát sau, nắm tay cầm cần câu khẽ run lên, dây câu màu bạc vụt lên một độ cong đẹp đẽ. Một con cá nặng tầm 1 cân đã rơi vào cái giỏ trúc bên cạnh y, mà y cũng khẽ mỉm cười. Nam Sơn, đến đây ngồi đi. Thanh niên quay lại nước nhìn nam tử áo đen một cái, mỉm cười ôn hòa. Điện hạ, Nam Sơn khom người hành lễ với thanh niên kia, hắn cũng không hề ngồi xuống và thanh niên cũng không có bắt ép. Nam Sơn, đã vài ngày ngươi không tới rồi, lần này có tin tức gì sao? Vâng, Nam Sơn khẽ gật đầu nói. Điện hạ, đại bằng công tử và Lạc Tuyết công tử đều đến rồi. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã sắp được thành lập, hai người bọn họ đến hoàng thành lúc này cũng không có gì lạ. Ta nghĩ, nếu chỉ như thế thì ngươi chắc không đến vì chuyện này. Thanh niên vẫn cười ôn hòa như trước, nhưng trong ánh mắt đó lộ vẻ cơ trí có thể nhìn thấu tất cả. Điện hạ liệu sự như thần, hôm nay ở Thanh Tâm Tiểu Lâu, Nam Sơn đã gặp được một chuyện thú vị, mà còn gặp được hai người thú vị nữa. Thanh Tâm Tiểu Lâu, đó là một chỗ cũng không tệ. Nam Sơn, Thanh Tâm cũng không còn nhỏ nữa, chừng nào người muốn cưới nàng ấy thì ta sẽ để thân giúp ngươi. Thanh niên dường như không có hứng thú với lời của Nam Sơn, mà nhắc tới chuyện riêng của Nam Sơn. Nam tử áo đen trong lòng kích động, cảm kích, đồng thời cũng thầm bội phục điện hạ, thì lúc nào cũng có thể làm cho người khác cảm động, làm cho người ta cảm nhận được ý tốt, chân thành của y. Thanh Tâm chính là cô gái mà gã thích, nếu thanh liên mở miệng cầu hôn, thì đối phương ra thế hiển hách cũng không thể nào từ chối được. Dù Nam Sơn tâm trí kiên nghị nhưng vẫn xúc động vì một câu nói đơn giản của y, nhưng Nam Sơn biết bây giờ không phải lúc nói tới chuyện của gã. Điện hạ, Hôm nay ở Thanh Tâm Tiểu Lâu, Đoàn Ngọc đến la lối nhưng lại gặp phải một thiếu niên 16 tuổi đã quăng cho ả một cái bạt tai ngay tại đó. Ừ, thanh niên mỉm cười, đúng là chuyện thú vị. Ở ngoại thành kẻ dám tát Đoàn Ngọc đúng là không nhiều. Lão già Đoàn Liệt kia chắc chắn là tức đến chết. Thanh Tâm chắc cũng là không đứng ngoài bảng quan chứ nhỉ? Điện hạ đoán không sai, chuyện xảy ra ở Thanh Tâm Tiểu Lâu, Thanh Tâm đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mà Đoàn Liệt cũng chạy tới, nhưng tất cả chỉ là phí công. Toàn bộ tiểu lâu bị người ta phá hủy, mà thuộc hạ cũng chật vật chạy thoát. Nam Sơn gượng cười, làm cho thanh niên càng thêm hứng thú trêu gạo. Cao thủ huyền vũ cảnh, thiếu niên 16 tuổi, hẳn không thể chứ, hắn là đệ tử nhà ai? Lần này điện hạ nghĩ lầm rồi, người ra tay quả thực là có thực lực huyền vũ cảnh, nhưng là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, được che mặt bằng khăn lụa, không rõ thân phận. Mà thiếu niên kia thì đúng là con cháu nhà nào đó, nhưng hoàn toàn không giống như điện hạ nghĩ. Nam Sơn cố ý khoe khoang nút thắt để làm thanh niên kia mỉm cười. Nam Sơn, ngươi cũng học được cách gợi hứng thú cho ta rồi đó. Nhưng nữ tử huyền vũ cảnh kia, ngay cả ngươi cũng không điều tra được thân phận ư? Không tra được, không hề có chút thông tin nào về nàng ta cả. Nhưng thuộc hạ nghĩ, điện hạ hẳn là càng thấy hứng thú với thiếu niên kia hơn. Ồ, trong mắt thanh niên hiện vẻ hứng thú. Một thiếu niên càng khiến y hứng thú hơn cả cường giả huyền vũ cảnh trẻ tuổi ư? Hắn tên gì? Lâm Phong. Hai chữ Mộc thành chữ Lâm, Phong ở trong lá phong vậy. Nam tử áo đen nói, Lâm Phong, thanh niên thì thầm. Ngày đó toàn bộ Vân Hải Tông vì giữ tính mạng cho một người mà toàn bộ bỏ mạng, người kia dường như cũng tên là Lâm Phong. Đúng, đúng là người đó, nhưng thân thế của hắn hẳn là càng khiến điện hạ hứng thú. Nam tử áo đen tiếp tục úp úp mở mở, nói nghe xem, thanh niên nói. Lâm Phong sống ở thành Dương Châu, nam tử áo đen kia nhắc nhở một tiếng. Thành Dương Châu, Lâm Phong. Thì thào một tiếng, thanh niên lập tức híp mắt lại, một chút ánh sáng lóe lên trong mắt y rồi biến mất ngay lập tức. Con trai của người đó. Đúng vậy, con trai của bà ấy. Nam tử áo đen gật đầu. Nghe vậy, thanh niên im lặng một lát, ánh mắt bất định lập tức nói. Quả thực, hứng thú của ta với hắn lại tăng thêm mấy phần. Nam Sơn, chuyện này đừng để cho ai biết được. Điện hạ, thần đã biết nên làm thế nào. Nam Sơn cười đáp. Lúc này thì Lâm Phong không hề biết đoàn đối thoại trong đình này đã mang tới thêm một cái thân phận nữa cho hắn, nhưng không có thân phận liên quan đến Lâm gia thành Dương Châu, lại càng không liên quan đến vị ở trong hoàng thành kia. Xuống xe ngựa, bốn người Lâm Phong nhìn về khoảng trống thật lớn phía trước, những đệ tử trẻ tuổi lục tục đi tới nơi đó, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú, hưng phấn và kiêu ngạo. Ở phía trước vùng đất trống đó là một cánh cổng hình vòm có khắc vài chữ to, Thiên Nhất Học Viện. Vài chữ này như rồng bay phượng múa, nhất là hai chữ Thiên Nhất kia. Nhìn nét mực ôn hòa nhưng lại mang theo hơi thở sắc bén, bá đạo, cao ngạo, giống như trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, chính là Thiên Nhất. Ở trước cánh cổng hình vòm, mấy lão già ngồi trên một chiếc ghế đá, ở phía trước là một cái bàn có bảy bút mực và giấy. Đám người đi tới nơi này thi thoảng là có người đến trước lão già, đưa tới một phong thư rồi ghi ghi chép chép, lấy bằng tên, cuối cùng hưng phấn đi vào cánh cổng hình vòm, đến Thiên Nhất. Đúng lúc này một tiếng yêu thú giống lên hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Mọi người chuyển mắt qua thấy một cô gái mặc quần áo đỏ như lửa, cưỡi một con yêu thú. Con yêu thú này là yêu sư có bộ lông màu rám nắng, như một ngọn lửa nhưng lại đặc hơn, cực kỳ uy áp. Nhất là khi nó gầm lên khiến người ta thấy mà khiếp sợ. Lại dùng linh yêu thú làm tọa kỵ, thật là kiểu cách. Có người kinh ngạc trong lòng nhìn về phía cô gái kia, có ghen tị và cũng có cả hâm mộ nữa. Trung Linh. Lúc này một giọng nói vang lên, ở phía sau cô gái, ảo ảnh màu đen xẹt tới bên cạnh cô ta. Khiếu Nguyệt Lang lại là một con linh yêu thú. Mọi người khiếp sợ chỉ thấy người ngồi trên lại là một thanh niên tầm 16-17 tuổi, đang ngồi trên linh yêu thú Khiếu Nguyệt Lang. Không hổ là Thiên Nhất Học Viện, quả nhiên là thánh địa của quý tộc. Không ít người thấy trong lòng hưu quạnh, Thiên Nhất Học Viện dù không mấy nổi tiếng nhưng ở cái nơi cách xa hoàng thành, ở những nơi cách xa hoàng thành, nhưng trong hoàng thành nó cực kỳ có tiếng tăm. Phàm là người bước vào Thiên Nhất Học Viện thì hoặc là con cháu quý tộc có thiên phú mạnh mẽ, hoặc là con nhà bình dân có thiên phú dị bẩm cực kỳ yêu nghiệt. Đương nhiên, cũng có một số người không hề liếc con yêu thú lên một cái, trong ánh mắt của bọn họ chỉ có sự chấp nhất. Đoàn Phong, xem ra chúng ta có vẻ giản dị quá. Lâm Phong dắt ngựa, cách nam nữ thanh niên mới xuất hiện kia không xa, ở dưới uy thế của Hỏa Diễm Sư và Khiếu Nguyệt Lang, Thiên Lý Tuyết mà Lâm Phong dắt, chân run lên không dám bước, làm cho Lâm Phong buồn cười, dùng sức kéo mới khiến Thiên Lý Tuyết chậm rãi đi tới. Lâm Phong đại ca, để tới đây là để tu luyện chứ đâu phải hưởng thụ, Đoàn Phong cười lắc đầu nói. Lời này bị nam Nữ bên cạnh nghe thấy, họ liếc nhìn đám người Đoàn Phong rồi chào phúng. Đâu ra đến một đám dân đen thế này? Ánh mắt đám người Lâm Phong lạnh lùng nhìn qua đôi nam nữ đang nói chuyện, thì thấy khóe miệng bọn họ mang theo ý cười giễu cợt. Các ngươi nói cái gì? Đoàn Phong lạnh lùng hỏi lại. Nhưng bất ngờ Lâm Phong lại huých hắn một cái nói, Đoàn Phong, đi thôi, ghi danh. Nói xong Lâm Phong tiếp tục kéo ngựa lên phía trước. Lâm đại ca, Đoàn Phong sửng sốt một chút gọi một tiếng lại thấy Lâm Phong lắc đầu cười nói, người ngu ngốc có nhiều như vậy để có khả năng tức giận hết được sao? Đoàn Phong ngây ra một chút lập tức lắc đầu cười, nhưng lời của Lâm Phong nói lại để cho sắc mặt đôi nam nữ trẻ tuổi xấu đi, ánh mắt băng hàn. Dần đen, nếu không phải hôm nay học viện thiên nhất không cho phép gây sự, ta nhất định phế ngươi. Thanh niên kia lạnh lùng nói, nhưng Lâm Phong mặc kệ không để ý tới gã, gặp phải chuyện này cũng nhiều rồi cho nên cũng thản nhiên hơn. Tả Khiu đang tức giận với ai đó. Lúc này phía sau thanh niên truyền đến một giọng nói, Tả Khiu cùng Trung Linh đều quay lại, lập tức thấy Đoàn Ngọc cầm nhuyễn tiên trong tay, hướng bọn họ đi tới. Không có gì, một tên dân đen mà thôi. Tả Khiu thản nhiên nói, người từ trên khiếu Nguyệt Lang nhảy xuống mà Trung Linh cũng làm động tác tương tự. Tuy rằng Đoàn Liệt ở trong đám người đông đảo của Đoàn gia không phải là không có địa vị gì, nhưng họ Đoàn hắn ở đâu chứ? Thân là vương gia của Tuyết Nguyệt Quốc, Đoàn Ngọc lại là quận chúa, hai người bọn họ vẫn có chút tôn kính. Ở chỗ bọn họ, người thì cũng chia ra làm 5-3-7 loại, đẳng cấp là 9 cấp, hơn nữa đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, không ai dám vượt quá. Bởi vậy bọn chúng thấy Đoàn Ngọc tới thì phải xuống ngựa, xuống linh thú, lại chửi Lâm Phong là dân đen. Bởi vì đẳng cấp của bọn họ phân chia là dưới Đoàn Ngọc, trên Lâm Phong. Nếu là dân đen thì cần gì tức giận, đi, đi ghi danh. Đoàn Ngọc thản nhiên nói, lúc này 5 dấu ngón tay trên mặt ả đã biến mất. Nhà ả làm sao mà thiếu linh dược cho được, muốn trị một chút thương tổn này là dễ như trở bàn tay, nhưng tôn nghiêm của ả bị xúc phạm lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngay trước mặt mọi người, Lâm Phong hung hăng đánh ả một bạt tai, sợ rằng việc này không lâu sau sẽ chuyển khắp hoàng thành, ả còn mặt mũi nào gặp người. Đoàn Phong đi tới trước bàn đá chỉ thấy lão già ngồi trên băng đá nói thẳng, lấy ra thư đề cử, đây. Đoàn Phong lấy thư đề cử đưa cho lão già nhìn thoáng qua ánh mắt híp lại ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Phong một cái hỏi, người họ Đoàn, đúng, Đoàn Phong trả lời, qua bên kia lấy lệnh bài, sau đó vào trong học viện, tự nhiên có người tiếp đãi. Lão nhân chỉ sang một bên, Đoàn Phong khẽ gật đầu, Lâm đại ca, chúng ta đi. Đoàn Phong quay qua nói với Lâm Phong, lại nghe lão nhân hỏi, mấy người các ngươi thư đề cử đâu? Thư đề cử? Đám người Lâm Phong thì làm gì có thứ đó, liền lắc đầu. Lâm Phong nói, chúng ta đến cùng hắn, không có thư đề cử. Không có thư đề cử thì không phải người của Thiên Nhất Học Viện. Không phải người của Thiên Nhất Học Viện, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước, cho dù là người nhà cũng không được, các người đi đi. Lão già bình tĩnh nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Nghe lão già nói vậy, Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới, đám người tới đây mặc dù là con dòng cháu giống nhưng có rất ít người mang thân nhân theo, chắc hẳn cũng là do quy định này. Dân đen vẫn là dân đen, không hiểu quy củ, ngay cả thư đề cử cũng không có, thật là mất mặt. Ba người Tả Khiu tới gần vừa lúc nghe được lão già nói chuyện với Lâm Phong, trong miệng bật ra giọng điệu tràn đầy ý giễu cợt và thích thú. Tả Khiu nói rất đúng, cũng không biết từ đâu chạy tới một đám dân đen, thật là mất mặt. Trung Linh bên cạnh phụ họa một tiếng, trong giọng nói cực kỳ châm chọc. Đoàn Ngọc, ngươi thấy thế nào? Trung Linh hướng Đoàn Ngọc ở bên cạnh mà nói, cô ta biết là Đoàn Ngọc cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ khinh thường những dân đen này có thể tùy ý quất roi. Nhưng mà khi Trung Linh nhìn về phía Đoàn Ngọc đã thấy ánh mắt Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia, thân thể khẽ run lên, trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp, có phẫn nộ, cũng có cả sợ hãi. Lâm Phong quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Đoàn Ngọc, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên, khiến cho sắc mặt Đoàn Ngọc cứng đờ. Quả thực là hạng người gì thì kết giao bằng hữu đấy. Hai người bọn họ xem ra cũng ngu ngốc như ngươi, luôn mồm chửi dân đen nhưng lại không biết mình miệng tiện. Lời nói lạnh lùng của Lâm Phong khiến sắc mặt Trung Linh và Tả Khiu đồng thời cứng đờ, âm trầm không gì sánh được. Dân đen này cũng dám nhục nhã bạn họ, hơn nữa ngay cả Đoàn Ngọc cũng dính đến cùng nhục nhã, thật là lớn mật. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Đoàn Ngọc lại thấy Đoàn Ngọc chứ sắc mặt xấu xí cũng không có biểu hiện gì khác. Tính ả luôn cao ngạo nóng nảy, lần này bị người ta nhục mạ mà lại trầm mặc, khiến Trung Linh cùng Tả Khiu cảm giác có chút quái dị. Người nói miệng của người nào tiện? Thấy Đoàn Ngọc không nói gì, ánh mắt Trung Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, và Diễm Sư ngồi xuống trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp. Bản thân linh yêu thú vốn đã có linh trí, sau khi bị thuần phục có thể đọc hiểu ý tứ của chủ nhân. Miệng tiện thì cũng thôi, ngay cả tự bản thân mình cũng không biết nổi thì thật không hiểu, vì sao Thiên Nhất Học Viện cái loại mặt hàng này mà cũng muốn. Lâm Phong lắc đầu nói, Vũ nhục hắn một hai lần là dân đen thì thôi đi, hắn có thể coi như không nghe thấy, nhưng đối phương tự như được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, khiến hắn cũng không muốn để ý cũng không được. Dân đen, ngay cả thư đề cử cũng không có, lại còn nghi ngờ Thiên Nhất Học Viện, thực là không biết xấu hổ. Hôm nay cho dù Thiên Nhất Học Viện không cho phép gây sự, ta cũng phải đánh ngươi. Thanh âm của Trung Linh lạnh lùng, trước giờ chưa từng có người nào dám ở trước mặt mọi người dùng chữ tiện này ném lên người cô ta. Được rồi, hôm nay là ngày báo danh của Thiên Nhất Học Viện, muốn gây sự thì cút xa một chút. Trong mắt lão già đang ngồi trên băng đá lóe lên tâm trạng không kiên nhẫn, nhấn rõ từng chữ. Thưa thầy, đây là thư đề cử của ta, mời ngài xem qua. Trung Linh đi lên trước tới bên cạnh Lâm Phong, đem thư đề cử đưa cho lão ta. Tiếp nhận thư đề cử, lão ta thấy người ký tên đề cử thì không khỏi sững sờ, lập tức nói: người bây giờ có thể đi lĩnh lệnh bài tiến vào học viện, sau này sẽ là một phần tử của Thiên Nhất Học Viện. Ông vội, Trung Linh đắc ý liếc nhìn Lâm Phong, mà đồng thời Tả Khiu cũng tiến lên đưa thư đề cử. Lão già lật nhìn ánh mắt lần thứ hai bị đỉnh trệ, khẽ gật đầu nói: tốt, không đến 17 tuổi, linh vũ tầng thứ hai, Tả gia sinh được con trai tốt. Dạ, thầy quá khen, Tả Khiu cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nhưng Tả Khiu, ngươi cũng không nên vui vẻ quá sớm. Thiên Nhất Học Viện thiên tài đông đảo, mỗi người từ đó đi ra đều có thành tựu lớn, tương lai ngươi cũng chớ có ném mặt mũi Tả ra. Đôi mắt của lão ta lóe lên, hướng Lâm Phong nhìn thoáng qua. Tuy hôm nay là ngày Thiên Nhất Học Viện nhận người không cho phép gây sự, nhưng mà đối với người không có thư đề cử này không nằm trong phạm vi quy ước. Lời nói của lão khiến ánh mắt đám người Lâm Phong cứng lại, cười lạnh nói: người Thiên Nhất Học Viện ánh mắt và năng lực nông cạn như vậy chả hơn gì nhau. Miệng của ngươi cũng tiện như vậy, không vả miệng ngươi thì ta uổng là người của Thiên Nhất Học Viện. Tả Khiu cười lạnh nói: người này ngay cả thư đề cử cũng không có, lại không biết sống chết như vậy, tự mình chuốc lấy khổ. Lúc này đám người chung quanh dần đông lên, ngay cả học viên bên trong Thiên Nhất Học Viện cũng có ít người đi ra xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có người náo loạn ở ngay nơi mà Thiên Nhất Học Viện nhận người. Dân đen vẫn là dân đen, vẻ mặt không biết xấu hổ, đúng là tự tìm đòn. Trong đám người có một thiếu niên mặc hoa phục cười nhạt, giọng nói cao ngạo, khinh thường những bình dân này. Đây là do bọn họ từ nhỏ đã dưỡng thành tính tình kiêu ngạo. Theo bọn họ, Thiên Nhất Học Viện cần phải ngăn chặn thu nhận con em bình dân mới đúng. Thiên phú của bọn họ mạnh, nhưng sao có thể so sánh với con dòng cháu giống vừa sinh ra đã tốt, vừa có thiên phú mạnh, con dòng cháu giống lại có tài nguyên tu luyện, chúng sao có thể so sánh được. Chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, ngoài trừ lấy đan dược nâng cao tu vi thì còn có cái gì, một đám phế vật hèn nhát mà thôi. Cùng lúc một âm thanh tranh cãi vang lên, người này cùng người nọ vừa vặn tương phản, coi thường con dòng cháu giống. Mà cùng với lời nói của hai người, hai nhóm cũng tách ra, mơ hồ hiện ra thế giằng co. Trong hoàng thành quá nhiều người thân phận hiển hách, bởi vậy con dòng cháu giống cũng rất nhiều, còn họ luôn không quay ra gì, coi thường đám bình dân. Lâu ngày hoàng thành tự nhiên phân ra hai loại người đối lập. Đây là đặc sắc của hoàng thành nước tuyết nguyệt mà những địa phương khác có lẽ không có. Ừ, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, để cho hai người bọn họ đánh một trận chẳng phải sẽ biết ai mạnh ai yếu sao? Trong đám con dòng cháu giống âm thanh lần thứ hai vang lên, trong bọn họ có người nhận ra Tả Khiu, hậu bối có thiên phú tốt nhất của Tả gia, tu vi linh vũ cảnh tầng 2. Ở cái tuổi này của gã là cực kỳ hiếm thấy, Lâm Phong chẳng qua chỉ 16-17 tuổi mà thôi, không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Hừ, các ngươi để cho một tên có thư đề cử đánh một trận với hắn công bằng sao? Có dám thì từ trong chúng ta chọn ra một người. Người đối diện cũng không phải người ngu, nhìn ra đối phương không sợ hãi, cũng không hề coi trọng Lâm Phong. Dám hay không dám, cần gì tìm nhiều lý do như vậy? Tả Khiu, người đánh tên kia mấy cái bạt tai, để cho bọn người kia biết quý tộc không phải là người mà dân đen có thể so. Thanh âm vừa rồi lại vang lên lần nữa. Lúc này ánh mắt Lâm Phong lập tức chuyển qua tập trung lên người đang nói, là một thanh niên mặc hắc sam, khoảng 17-18 tuổi, trên mặt kiêu ngạo. Yên tâm, Bạch Trạch, cho dù ngươi không nói ta cũng muốn tát hắn mấy cái để cho hắn hiểu rõ ai miệng tiện. Tả Khiu cười lạnh nói, ha, vậy là tốt rồi, nhưng ngươi cần có ném mặt mũi của Tả ra nha. Bạch Trạch cười âm trầm, cho dù thực lực của Tả Khiu so với học sinh cũ của Thiên Nhất Học Viện không kém chút nào, đối phó với một dân đen ngay cả thư đề cử cũng không có, còn không dễ như trở bàn tay sao? Ném mặt mũi của Tả ra, làm sao có thể? Trong mắt Tả Khiu lóe lên một tia coi thường, ngẩng cao đầu lạnh lùng nói, nếu ngươi tự nguyện đánh mình, ta có thể không ra tay. Chết cũng không hết ngu ngốc được, đúng là ngu như lợn. Lâm Phong thì thầm lẩm bẩm, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn Đoàn Ngọc đứng một bên, chỉ thấy Đoàn Ngọc cũng không nhắc nhở Tả Khiu mà chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn mọi thứ diễn ra. E rằng chuyện ả bị Lâm Phong bạt tai sẽ rất nhanh chuyển đi, cũng không thể nghi ngờ ả sẽ cực kỳ mất mặt, Nếu lúc này để cho Lâm Phong ở trước mặt người khác thể hiện một chút thực lực, chí ít ả sẽ không quá mất mặt, bằng không người khác còn tưởng rằng Đoàn Ngọc ả bị một người tùy tiện bạt tai. Ngu ngốc, ngu như lợn. Toàn người nghe thấy Lâm Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt thú vị. Những đệ tử quý tộc kia bắt đầu ồn ào. Tả Khiu, dân đen trong miệng ngươi đang chửi ngươi ngu như lợn kìa. Ha ha, Tả Khiu, xem ra là ngươi không đủ khả năng dọa người rồi. Từng câu nói rơi vào trong tay Tả Khiu khiến gã cảm thấy cực kỳ chói tai, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Ta không chỉ muốn bạt tai ngươi, còn muốn đánh bay cái lỗ tai, khiến ngươi khắc sâu giáo huấn này một chút. Tả Khiu liếc nhìn Lâm Phong, nằm mơ đi. Đám người lặng yên, lời của hắn khiến sắc mặt Lâm Phong lạnh lẽo, trong lòng sinh ra lãnh ý. Hắn không muốn phạm người, nhưng người cứ muốn phạm hắn. Người, còn chưa có khả năng đó. Thanh âm của Lâm Phong lạnh lùng khiến sắc mặt Tả Khiu cứng đờ, lời giận trong lòng phun trào, thân thể run lên. Tả Khiu dấn lên phía trước, bàn tay giơ lên, bất ngờ lập tức hạ xuống mang theo kình phong điên cuồng mà lạnh lùng. Một tát này nếu đánh trúng thì đủ đánh người bay ra ngoài. Lâm Phong khẽ nhếch miệng, hử. Ánh mắt Tả Khiu cứng lại, người này khí lực thật lớn, vậy mà có thể ngăn được cánh tay của hắn. Ngươi cho là có vài phần sức mạnh là có thể dùng sao? Tả Khiu nói lạnh như băng, một ngọn lửa từ hắn phun ra rực cháy không gì sánh được. Thì thế hắn mở miệng há mồm phun một cái liền thấy hỏa diễm điên cuồng, vậy mà đánh thẳng tới Lâm Phong. Thật là võ kỹ kỳ dị, ánh mắt mọi người đông lại thầm nghĩ Lâm Phong xui xẻo rồi. Mà lúc này lại thấy bàn tay kia của Lâm Phong đánh ra, trường ấn khắp trời mang theo hơi thở cứng rắn trực tiếp đem hỏa diễm cắn nuốt hết, hướng Tả Khiu đánh tới. Và mặt Tả Khiu ngưng lọng lùi lại một bước, lấy cánh tay từ trong tay Lâm Phong ra, đồng thời giơ hai tay lên, một chuỗi hỏa diễm dài hiện lên trên tay hắn chống đỡ trường ấn điên cuồng đánh tới. Không khí sao động, đôi mắt Tả Khiu băng hàn, thầm nghĩ đã đánh giá thấp Lâm Phong. Đúng lúc này trường ấn cùng nhau biến mất, đột nhiên một bàn tay trắng bóc từ sau vươn tới. Trong con người bên trái của Tả Khiu không ngừng phóng to, lui. Thân sắc Tả Khiu cứng lại, trong lòng khẽ hô một tiếng, nhưng lúc này đâu còn kịp nữa. Bốp, một âm thanh thanh thúy vang dội truyền ra khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, trong đó bao gồm cả Tả Khiu. Muốn bạt tai Lâm Phong ngược lại là bị Lâm Phong trực tiếp đánh cho một bạt tai. Lực đạo của Lâm Phong dùng cũng không lớn, Tả Khiu thậm chí vẫn đứng vững vàng ở đó. Nhưng đau hơn là sau một bạt tai này thì tôn nghiêm của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Người dám đánh ta? Tả Khiu dường như còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tay ôm mặt, trong mắt tơ máu đỏ bừng. Nói ta dân đen, ta không có cự lại, cũng không phải là không dũng cảm mà không đáng. Lâm Phong không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Tả Khiu, không dám đánh sao? Hắn, mệt cho hắn cũng nói ra được. Nhưng mà ngươi vài lần khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, lại tự đem mặt tới cho ta đánh, nếu ta không đánh thì chẳng phải là coi thường ngươi sao, lại bị người khác bảo là không có can đảm, cho nên cút mẹ ngươi đi. Lời nói của Lâm Phong rơi xuống, bàn tay lần thứ hai đánh tới, lần này lực tay của hắn đã không nhẹ như vừa rồi, một cái tát trực tiếp đem cả người Tả Khiu tát bay ra ngoài. Ánh mắt của Lâm Phong chuyển qua Trung Linh, khiến Trung Linh trong lòng run lên lui về sau một bước. Đối với ngươi, ta cũng không thèm đánh. Cái miệng Lâm Phong toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt, khiến con người của Trung Linh co rút lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, cực kỳ nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Tả Khiu từ dưới đất bỏ dậy, gầm lên giận dữ, khiếu nguyệt. Thanh âm vừa rơi xuống, khiếu nguyệt lang hung mãnh hướng Lâm Phong nhào tới, tốc độ thật nhanh, móng vuốt sắc nhọn ở giữa không trung vạch ra một cái, cùng lúc có một đạo bạch quang hiện lên. Xúc sinh, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, ánh sáng lóe lên, ngay sau đó đám người thấy thân thể khiếu nguyệt lang từ không trung rơi xuống phủ phục tại chỗ, lát sau liền không còn động đậy, đã chết. Là kiếm, đạo ánh sáng kia là kiếm quang, đám người trong lòng khiếp sợ, kiếm thật nhanh, chỉ một kiếm chém chết linh thú khiếu nguyệt lang. Ngươi! Ánh mắt Tả Khiu dữ tợn khủng bố. Không muốn vĩnh viễn không nói được thì tốt nhất đừng để cho ta lại nghe thấy ngươi mở miệng, không bố mày cắt lưỡi. Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp một câu, quả nhiên lời vừa nói xong, Tả Khiu lập tức ngậm miệng, tuy rằng ánh mắt thâm trầm không gì sánh được nhưng không dám nói thêm câu nào. Đây chính là người bọn hắn kiêu ngạo, không hổ là con dòng cháu giống, đến loại thời điểm này thành ma ốm, thành phế vật không chịu nổi sóng gió rồi. Một tiếng cười giễu cợt chói tai truyền ra, khiến sắc mặt những đệ tử quý tộc kia càng khó coi hơn. Mới vừa rồi bọn họ la hét muốn Tả Khiu giáo huấn Lâm Phong, bạt tai Lâm Phong để cho đám dân đen mất mặt, nhưng không nghĩ tới Tả Khiu không những không thể bạt tai Lâm Phong, trái lại bị Lâm Phong hung hăng đánh cho hai cái bạt tai, mà hai cái bạt tai này cũng giống như đánh vào mặt bọn họ vậy. Tả Khiu, ngươi thật đúng là khiến Tạ gia vinh quang à. Bạch Trạch lạnh lùng nói một tiếng, vẻ mặt khiến Tả Khiu đông cứng lại, thiếu chút nữa là giận đến phun máu. Tên khốn nạn bỏ đá xuống giếng này. Nhưng nhớ tới người đứng sau lưng của Bạch gia, Tả Khiu chỉ có thể đè lén nửa giận. Nhưng đúng lúc này ánh mắt vô tư của Lâm Phong rơi vào người Bạch Trạch, khiến đôi mắt Bạch Trạch co rút lại nhìn xuống. Vừa rồi là người kêu hắn đánh ta mấy cái bạt tai sau. Lâm Phong nhìn Bạch Trạch cười nhạt một tiếng hỏi, làm cho đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lâm Phong lại muốn khiêu khích Bạch Trạch. Thấy Bạch Trạch nhìn mình cũng không nói gì, khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng. Ngươi kêu hắn tới bạt tai ta, hiện tại hắn không làm được. Ngươi có phải hay không nên tự mình ra tay, để cho người khác biết lời nói quý tộc của ngươi có bao nhiêu uy phong. Lời khiêu khích của Lâm Phong vang lên trong đám người, nhất thời những võ tu bình dân không có bối cảnh đều nở nụ cười. Bạch Trạch, ngươi vừa nhục nhã người khác, hiện tại người ta tìm ngươi đó, ngươi còn đứng đây làm gì? Bạch Trạch, ngươi vừa mới nói cái gì mà quý tộc không phải là thứ dân đen có thể so sánh, thế nào? Không chứng minh lời mình nói đi, lẽ nào quý tộc các ngươi trừ cái mạnh miệng ra thì chả có bản lĩnh nào khác? Âm thanh chói tai liên tiếp vang lên, ngay cả ánh mắt cũng đệ tử của những đệ tử quý tộc cũng cùng nhau rơi vào Bạch Trạch với ánh mắt khiêu khích của Lâm Phong. Y có nên chiến hay là không? Bạch Trạch đang đứng trong đám người quý tộc, khí chất đạp đẽ quý giá trên người đã không còn sót lại chút gì, thay thế bằng một loại âm trầm lạnh lùng. Lâm Phong nói móc cực kỳ trần trụi, nếu y không ứng chiến chẳng phải là muốn bị người ta chế nhạo tới chết sao? Thế nhưng Tả Khiêu vừa cùng Lâm Phong giao chiến căn bản nhìn không ra thực lực chân thực của họ, chỉ biết Tả Khiêu không phải đối thủ của Lâm Phong, mấy chiêu đã bị bạt tai, nhìn không thấu tu vi của Lâm Phong. Hắn chẳng qua chỉ 16-17 tuổi, cho dù có lợi hại nữa thì cao nhất cũng là tu vi linh vũ cảnh tầng 1 đỉnh phong, so với Tả Khiêu mạnh hơn. Bạch Trạch thầm nghĩ và cho mình tự tin, tu vi của mình là linh vũ cảnh tầng 3, ta đối phó dễ dàng hơn Tả Khiêu. Ban đầu trong mắt y thì Lâm Phong là dân đen, nhưng biểu hiện vừa rồi cùng nụ cười lạnh nhạt của Lâm Phong lúc này khiến y có chút do dự, bởi vì trận chiến này bất kể thắng thua đối với y đều không có lợi. Thắng là đương nhiên, y là đệ tử Bạch gia cao cao tại thượng, thắng một tên dân đen thì tính cái gì, thậm chí người khác còn có thể nói y khi dễ kẻ yếu, nhưng thua, danh dự của y sẽ mất hết, không ngóc đầu lên được. Ngươi xác định là muốn ta chứng minh cho ngươi xem sao? Lời của Bạch Trạch nói u ám lại khiến Lâm Phong cùng mọi người ở đây cũng có cảm giác như con rắn độc tàn nhẫn. Đúng. Lâm Phong gật đầu vân đạm phong khinh. Ngươi có muốn suy lễ ngại, suy nghĩ lại không? Sắc mặt của Bạch Trạch càng thêm lạnh lẽo. Biết đâu ta chứng minh sẽ khiến người hối hận cả đời. Ha ha. Cả mắt Lâm Phong hiện lên một tia châm chọc thản nhiên nói. Con dòng chó giống các ngươi, mở miệng thì ta đã lính giáo rồi. Cái miệng rất tiện, cho nên ngươi cũng không cần tiếp tục sử dụng để bị coi thường. Vừa nói chuyện đồng thời ánh mắt Lâm Phong còn liếc nhìn Tả Khiêu. Mới vừa rồi Tả Khiêu khí phách tào nhã giống như Bạch Trạch lúc này, không coi ai ra gì hết. Nghe thấy không, Bạch Trạch, người cũng không cần phải tiện thêm nữa. Hay, nhưng bọn quý tộc mở miệng quả thực là đủ tiện, lại nói tiếp cũng không thể lợi hại hơn được, chân chính đứng lên chiến đấu thì không đỡ nổi một kích. Tiếng giễu cợt của đám bình dân liên tiếp vang lên khiến sắc mặt đám đệ tử quý tộc âm trầm, nhất là Bạch Trạch, trong mắt hắn dày đặc sát khí. Người nói lời này đã nghĩ qua hậu quả chưa? Bạch Trạch rốt cuộc từ đám người đi ra, đôi mắt rắn độc híp lại thành một đường. Ngươi mở miệng chữ nào cũng là dân đen, vậy ngươi đã hiểu rõ hậu quả chưa? Lâm Phong cũng nhảy qua một bước, việc đáng làm thì phải làm, trên người phóng ra khí thế mãnh liệt đối chọi gay gắt với Bạch Trạch. Ta sinh ra cao quý, là người Bạch gia trong hoàng thành, chưa đến 18 tuổi đã đạt tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Thân phận, thiên phú, thực lực tất cả đều là cao cấp, ngươi thì tính là cái gì? Ta gọi ngươi một tiếng dân đen thì có gì sai? Bạch Trạch cũng nhảy tới một bước, hàn khí âm trầm lạnh thấu xương hướng Lâm Phong đánh tới, dường như muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Phong, bộc phát toàn bộ thực lực linh vũ cảnh tầng 3. Ta sinh ra bình thường, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào. Dựa vào nỗ lực của bản thân, lúc bước qua tuổi 16 là lúc đạt tới tu vi linh vũ cảnh tầng 3, ngươi có tuổi để so sánh sao? Lâm Phong kiên nghị như sắt, trong ánh mắt để lộ một tia sắc bén không gì sánh kịp, giống như một thanh lợi kiếm vĩnh viễn không lùi bước, mà trên người hắn cũng tỏa ra kiếm khí mãnh liệt. Xung quanh truyền ra tiếng huýt gió chói tai, trong lòng đoàn người chấn động mạnh. Lâm Phong cùng bước qua tuổi 16, như Bạch Trạch, lại cùng đạt tới tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Về thiên phú mà nói còn quái vật hơn Bạch Trạch nhiều. Hơn nữa Lâm Phong sinh ra bình thường, Bạch Trạch xuất thân cao quý, luận về hoàn cảnh tu luyện mà nói không thể nghi ngờ là chỗ Bạch Trạch tốt hơn Lâm Phong rất nhiều. Lâm Phong còn trẻ hơn hắn 1-2 tuổi, chênh lệch là quá lớn. Người như quái vật thế này vậy mà không có thư đề cử của Thiên Nhất Học Viện sao? Lẽ nào hắn muốn đi Tuyết Nguyệt Thánh Viện? Toàn người thầm nghĩ trong lòng, đối với Lâm Phong lại càng coi trọng hơn. Trung Linh cùng Tả Khiêu đứng một bên đều trầm mặc không nói, trong lòng không biết là tư vị gì. Bọn họ luôn mồm nói Lâm Phong là mệnh tiện, Coi thường Lâm Phong không có thư đề cử, nhưng lúc này lại phát hiện về thiên phú thì bọn hắn ngay cả tư cách sách giày cho Lâm Phong cũng không có. Cho dù Bạch Trạch ở trước mặt Lâm Phong cũng có chút ảm đạm thất sắc. Võ đạo so sánh thực lực xem ai mạnh hơn, so sánh khí thế người nào sắc bén càng sục sôi hơn. Trước so khí thế, Bạch Trạch không thể nghi ngờ là thua, thua hoàn toàn. Y nói ra thiên phú của mình, nhảy tới với khí thế tuôn trào, vốn định đem khí thế để ép Lâm Phong, vậy mà không ngờ chỉ tự ruốc lấy nhục. Khí thế của Lâm Phong mạnh hơn y, càng sắc bén, bá đạo hơn, quyết tiến không lùi. Thiên phú võ tu, ngoài trừ tốc độ tu luyện còn có một số thứ quan trọng như lĩnh ngộ đối với công pháp võ kỹ, quan trọng hơn không thể thiếu chính là vũ hồn. Vũ hồn là linh hồn của võ tu. Vũ hồn của ta chính là yêu thú Bạch Xà, ngươi làm sao có thể so sánh với ta? Khí thế của Bạch Trạch bị Lâm Phong đè ép, không cam lòng thả ra vũ hồn, hư ảnh Bạch Xà bay lên không quấn lên thân thể y, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Quả nhiên là yêu xà. Lâm Phong trong lòng cười nhạt, khi bị Bạch Trạch nhìn hắn cứ cảm giác như bị một người nham hiểm ngó chừng chừng. Suy đoán vũ hồn của Bạch Trạch là một loại xà, quả nhiên đúng là như vậy. Vũ hồn thì quả thực là linh hồn của võ tu, nhưng mà vài người cho dù có sử dụng vũ hồn thì vẫn như trước, không chịu nổi một kích. Lâm Phong nhàn nhạt nói, thân thể lướt qua nhảy tới trước người Bạch Trạch, một ngón tay điểm ra không có bất gì, điều gì khác thường cả. Muốn chết, Bạch Trạch lạnh lùng cười, Lâm Phong lại coi thường hắn như thế, chỉ tùy ý hướng một ngón tay về phía hắn, bàn tay khẽ run lên giống như linh xà lẻ lưỡi, lượn vòng hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này ánh mắt Bạch Trạch đột nhiên cứng lại, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập trên người y, đầu ngón tay Lâm Phong giống như hóa thành vũ khí sắc bén không gì sánh kịp, kiếm khí quét ngang cả trời đất giống như hòa vào trong một ngón tay này. Càng tới gần càng cảm giác được khí tức khủng bố quánh quận, quấn quanh trên đầu ngón tay. Một ngón tay này ta không thể đỡ được, trong lòng Bạch Trạch đột nhiên sinh ra cảm giác chán chường thất bại, đối với một ngón tay này y có một loại ảo tưởng là không thể chống đỡ. Kiếm khí chung quanh đã biến mất toàn bộ, không thấy bóng dáng tăm hơi, đám người thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Trạch lại rõ ràng kiếm khí vô tận lúc này dường như đã động thành một khối ngưng tụ ở đầu ngón tay Lâm Phong, nó khủng bố không gì sánh được. Xùy, âm thanh rất nhỏ vang lên, Bạch Trạch cảm giác trên tay đau nhói, chỗ đó xuất hiện một lỗ máu. Ngón tay Lâm Phong còn chưa tới, bàn tay của y đã không thể chịu đựng được cỗ kiếm khí ngưng tụ, bị đâm thủng và bắt đầu thối rữa. Lui. Bạch Trạch bỗng nhiên ngừng tiến lên, cước bộ nặng nề ở trên mặt đất muốn lui về phía sau, nhưng mà Lâm Phong tích lực vào một ngón tay thì sao có thể dừng lại. Diệt. Một chữ phun ra, trên ngón tay Lâm Phong có một đạo bạch quang lóe mắt phá không mà ra, suy suy tiếng vang không ngừng. Bạch Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay bị đạo bạch quang trực tiếp xuyên thủng. Bạch Xà vũ hồn hùng mạnh nhào tới nghênh đón đạo ánh sáng kia. Trong khoảnh khắc Bạch Xà vũ hồn tán loạn tiêu thất trong vô hình, thân thể Bạch Trạch run mạnh một cái, trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều động lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch. Không gian vắng vẻ không một tiếng động. Tí tách, một tiếng vang nhỏ, đám người liền thấy Bạch Trạch cúi đầu, một giọt máu tươi nhỏ trên mặt đất. Thực lực của một ngón tay Lâm Phong lại kinh khủng như vậy. Giống như hắn đã nói, có vài người cho dù có sử dụng vũ hồn thì vẫn như trước không chịu nổi một kích. Mà có qua vài người mặc dù không sử dụng vũ hồn thì vẫn cường đại không gì sánh kịp. Đám người không cho Bạch Trạch là loại người thứ nhất, bởi vì họ biết rõ thực lực của Bạch Trạch rất mạnh. Chí ít là trong những người cùng tuổi tính ra là mạnh vô cùng, nhưng Lâm Phong lại rất quái vật. Hắn không nghi ngờ là thuộc loại người thứ hai, không sử dụng vũ hồn thì vẫn cường đại không gì sánh kịp. Lúc này Lâm Phong nhìn Bạch Trạch quỳ một chân trên đất, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực của một ngón tay này khiến hắn hài lòng. Luyện kiếm trước do nhập thế, sau đó nhập vi, cuối cùng bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Hôm nay ta vừa mới lĩnh ngộ nhập vi, không thể tay không tạo ra kiếm, bởi vì còn rất xa mới đạt tới mức nhân kiếm hợp nhất. Nhưng uy lực của bản thân mạnh như vậy, khiến cho Bạch Trạch ngay cả một ngón tay cũng không chịu nổi. Nếu ta đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, vậy còn mạnh lên gấp bao nhiêu lần? Lâm Phong trong lòng tự tính toán, vừa nãy hắn chính là sử dụng nhập vi, đem nhập vi hòa vào một điểm nhỏ đến không thể tìm thấy, lại kỳ diệu không gì sánh được. Hôm nay Lâm Phong khống chế kiếm khí so với trước đây không biết gì thì cường đại lên không ít rồi. Khoảng cách nhân kiếm hợp nhất còn rất xa, bây giờ ta phải làm chính là nắm vững chắc phương pháp nhập vi. Lâm Phong biết rõ muốn đạt được nhân kiếm hợp nhất là rất khó, chỉ ít là bây giờ hắn không thể nào làm được, chỉ có thể từng bước không ngừng hướng về phía trước. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Bạch Trạch ho khan ra một ít máu tươi, vẫn không đứng lên, y không có mặt mũi nào đứng lên. Bạn ấy yêu cao ngạo như vậy, ngông cuồng tự cao, ở một bên chế giễu Lâm Phong, giật dây Tả Khưu. Bây giờ chiến đấu y thậm chí ngay một ngón tay của Lâm Phong cũng không đỡ nổi, vô cùng mất mặt. Lâm Phong nhìn Bạch Trạch trong mắt không có vẻ thương hại. Ngươi sỉ nhục người khác không đáng thương, khóe miệng của hắn nhếch lên cười châm chọc. Đây là thiên phú kiêu ngạo trong miệng quý tộc các ngươi. Ngươi luôn mồm gọi ta là dân đen, như vậy hiện tại ngươi thì tính là cái gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng như một cái bạt tai khác đánh vào mặt của Bạch Trạch, so với cái bạt tai trên mặt Tả Khưu còn đau hơn nhiều. Hơn nữa không chỉ có Bạch Trạch mà kể cả những con chó rồng giống chế giễu Lâm Phong, mỗi người cũng giống như bị ăn bạt tai vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó không lâu bọn họ đều dùng ánh mắt cao ngạo miệt thị nhìn Lâm Phong, khinh bỉ Lâm Phong là dân đen. Giờ đây dân đen trong mắt bọn họ không những chỉ cho Tả Khưu một cái bạt tai mà còn dễ dàng đánh bại Bạch Trạch, người được xem là có thiên phú xuất chúng. Vậy nếu Lâm Phong là dân đen thì bọn họ là cái gì? Ngay cả dân đen cũng không bằng. Một đám những tên cao ngạo tự đại này không biết hôm nay có được bài học này thì có mở mắt ra không? Một âm thanh chói tai trong trận doanh bình dân vọng tới làm cho những đệ tử quý tộc đều trầm mặc xuống. Cầm miệng, có giỏi thì đánh với ta một trận. Một tiếng quát mắng lạnh lùng truyền ra làm cho ánh mắt những người đang nói chuyện lập tức ngưng trệ lại. Vinh Viêm, ngươi chỉ biết lựa chọn để đấu với người yếu, sao không thử đấu cùng ta xem? Ở cả hai phe đều không ai nhường ai, ngươi một câu ta một lời, không bên nào chịu nhường bên nào. Lại nghe tiếng của lão già lãnh đạm nói, đều cầm miệng đi cho ta. Đám người nghe tiếng lão già đều ngừng lại. Ở Thiên Nhất Học Viện này, thực lực tất cả các vị thầy đều phi thường cường đại, không có chút yếu ớt nào, cho nên bọn họ đều phải nể mặt, mặc dù là xuất thân đệ tử quý tộc cũng không dám làm càn. Ở Hoàng Thành quý tộc quá nhiều, mà Thiên Nhất Học Viện lại càng tập trung nhiều đệ tử có thiên phú xuất chúng, có thể làm thầy những người này thì không thể là hạng người vô danh. Còn ra thể thống gì nữa, đừng quên hôm nay là ngày gì. Ánh mắt lạnh lẽo của lão già đảo qua đám người, nhất thời tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy lão già cất bước đi đến bên người Bạch Trạch, thản nhiên nói, đứng lên. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lão già, trong mắt hiện lên thần sắc xấu hổ. Trước mặt mọi người y đã bị một người ngoài đánh bại, còn mặt mũi nào nữa. Về sau, y nhất định sẽ bị mọi người nhạo báng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ ngừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau, sớm thôi. Phải nói là cái bộ truyện này nó có rất nhiều cái tình huống bánh cuốn, cho nên là các bạn sẽ muốn được nghe nhiều, tuy nhiên là mình sức khỏe nó cũng có hạn thôi, nên là mong các bạn thông cảm nhé. Mỗi ngày mình sẽ chỉ đọc 2 phần của bộ này thôi. Bye bye mọi người.